Nhạc Tử Tuệ biết chính mình tính tình kém, nhưng nhiều năm như vậy cũng không đổi được, nàng hỏi Điền Thất Thất, ngươi cùng ta nói thật, ngươi này kỹ thuật diễn chuyện gì xảy ra? Có thể hay không sửa lại, chỉ cần nguyên lai như vậy là được. Cỡ nào hèn mọn yêu cầu, như vậy có linh hồn kỹ thuật diễn. Không bằng ngươi liền còn không có kỹ thuật diễn tới dễ dàng làm người giải thích. Điền Thất Thất tiểu tiểu thanh phân biệt, nhưng cái này ở bê trạm thật sự thực được hoan nghênh nha, cảnh hoa không phải liền phải làm một đóa thành công hoa trà mới có thể hấp dẫn Tony chú ý sao. Jenny mặt vô biểu tình, về sau đừng nhìn những cái đó lung tung rối loạn quỷ xúc video, ngươi không phải muốn rửa tài hoa vì nhân dân phục vụ sao. Ta đây tài hoa, chính là dáng vẻ cạnh cơm nha. Điền Thất Thất vô tội nháy đôi mắt trả lời. Khương Đạo đầu góc đau, hắn méo thái dương thở dài, tính, ngươi không phải muốn làm hoa trà. Quá hai ngày ta cho ngươi thỉnh cái chuyên nghiệp tới giáo ngươi, trước chụp kịch võ đi, làm võ chỉ giáo ngươi một đoạn. Tử Tuệ ngươi cũng không cần phát ấy bộ giải thích, cái này nhiệt độ không phải chuyện xấu, chờ chụp kịch võ ngày đó, thỉnh truyền thông lại đây tham ban là được. Hắn còn cũng không tin, cha mùi vị hắn không thành thạo, kịch võ chính là hắn chiêu bài, hắn thỉnh võ chỉ chính là chân chính hồng gia quyền dòng chính truyền nhân, còn có thể giáo không ra. Sẽ không diễn kịch. Không quan hệ, gặp mặt nằm liệt là được. Này cũng coi như là cái biện pháp giải quyết, Jenny rất rõ ràng, lúc trước Điền Thất Thất có thể là bị người châm ngòi, nhưng nàng chính mình vấn đề cũng không nhỏ, hiện giờ Nhạc Tử Tuệ nguyện ý hành quân lặng lẽ, Hắc Liêu có thể bị tẩy trắng, đã là tốt nhất kết quả, nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ là Điền Thất Thất này chụp cái trò văn đều có thể bị thương, kịch võ. Nàng thật sự là lo lắng, cấp Điền Thất Thất mua rất nhiều thuốc mỡ, vừa lúc bị ngồi canh ở phim ảnh thành bên này vạ vạ giặt tỉ chụp tới rồi. Thực mau liền phát tới rồi ngông xưởng áp thượng, tiêu đề là tờ họ nữ nghệ sĩ người đại diện mua sắm đại lượng bị thương thuốc rán, muốn bắt đầu vất vả buôn bán. Phía dưới bình luận phần lớn thực không hữu hảo. Lại muốn giặt sạch bái, còn không phải là chụp điểm động tác diễn, lại làm cho cả người là thương, sau đó khóc để mạt thuốc mỡ thời điểm lại trà ngôn trà ngự trang kiên cường, ai tin a? Anh quái lăn ra giới giải trí. Nga, còn khả năng kiên quyết không cần thế thân, sau đó bản thân như thế nào đều không hoàn thành động tác. Tất cả mọi người bồi nàng tăng ca thêm giờ bị liên lụy, đoàn phim tiền tạo xong rồi, nàng mệnh té xỉu cũng tạo xong rồi. Nay tính cái gì, các ngươi liền không nghĩ tới nàng còn có khả năng sẽ cố ý an vạ nam nữ chủ, sau đó kể ra hủy khuất thời điểm, hướng trong thêm chính mình cỡ nào vất vả liêu. Rốt cuộc hiện giờ cũng là trà mùi vị anh quái đâu. Bởi vì cái này tin tức, thật nhiều bản thân liền đối Khương dẫn điện ảnh phi thường cảm thấy hứng thú truyền thông càng tích cực. Điện thoại đánh tới tuyên truyền nơi đó yêu cầu tham ban giống như cá giết qua sông, đều hy vọng có thể đào ra đại liêu. Triệu Thiên Nhi là lưu lượng nữ đoàn đoàn trưởng, các nàng trong đoàn mỗi người fans đều không ít còn có thể đánh. Đang Minh Nghị tuy rằng ấy bộ fans số lượng không bằng Triệu Thiên Nhi, nhưng hắn tính nửa cái ngôi sao nhí xuất thân, 13 tuổi liền bắt đầu đóng phim, đều là thật nhiều năm lao phấn, mỗi người kháng va đập cùng xé bức năng lực cũng không kém, đến lúc đó phạm là Điền Thất Thất muốn nháo yêu, không nói được chính là một hồi tình phong huyết vụ a. Như vậy kích động nhân tâm trường hợp, như thế nào có thể thiếu được vô nghĩa giới truyền thông nhóm trợ lực, liền tính là không có giang hồ, bọn họ màn ảnh cũng nhất định có thể đào ra cái giang hồ. Cuối cùng tuyên truyền chỉ mời bao gồm ngộng xưởng ở bên trong tam gia hợp tác tương đối nhiều truyền thông, trước tiên tắc thật dày bao lì xì qua đi. Các vị thủ hạ lưu tình A, đây chính là kỳ lần truyền thông đầu tư điện ảnh, các ngươi hiểu. Tuyên truyền đối truyền thông nói, truyền thông nhóm nhịn không được nghĩ nhiều, Điền Thất Thất là tân người phát ngôn. Quảng cáo che trời lấp đất liền kém liền hố phân phía dưới đều in lại, hiện tại kỳ lân truyền thông đầu tư điện ảnh nàng một cái hắc cô gái trẻ minh tinh bị Khương Đạo tự mình điểm danh mời, kêu kim chủ đến là cao tầng A. Bọn họ biết không có thể rút dây động rừng, hiện tại hơi chút thu liếm điểm, là vì về sau bắt được lớn hơn nữa dưa lửng. Cho nên truyền thông nhóm gật đầu đặc biệt nhanh nhẹn, yên tâm đi, đều là lao phóng viên, hiểu. Tuyên truyền, tổng cảm thấy các ngươi hiểu quá nhiều. Truyền thông tới thăm ban là ở trên mạng vô cùng náo nhiệt hai ngày về sau, mấy ngày nay Điền Thất Thất ấy bổ phía dưới chửi rủa cùng nguyền rủa đều ra tới, vốn dĩ sức chiến đấu liền không tính cao kỳ tử nhóm, bởi vì trưng đấu, chính chủ, không có thể cho bọn họ tự tin, đại khái là giới giải trí nội nhất không thể xé fans, đều bị cười nhạo tới rồi giải trí tin tức thượng. Hai ngày thời gian nội, Điền Thất Thất dưỡng hảo thương, đi theo võ thuật chỉ đạo đem ở phim ảnh thành bên này sẽ cùng hát bang phái ra tới tay đấm động thủ. Cứu nam nữ chủ đi ra ngoài mấy cái động tác đều học xong. Chỉ là học thời điểm, võ thuật chỉ đạo tóc đều nắm rất không ít, Khương Đạo hỏi thời điểm, võ chỉ đặc biệt tăng thương, ta cảm thấy, vẫn là chậm động tác hậu kỳ một chút thêm đặc hiệu đi, ta tận lực. Khương Đạo ngay từ đầu không minh bạch võ chỉ nói có ý tứ gì, chờ chụp lên thời điểm, hắn liền đã hiểu. Điền Thất Thất mang giày cao gót, còn không có cùng tay đấm đánh lên tới đâu, kia lay động dáng người, còn có mảnh mai đến như là không ăn cơm tư thái khiến cho người cảm thấy hảo mẹ nó đáng thương. Đặc mời đánh võ diễn viên, này. Như vậy mảnh mai tiểu bạch hoa, không hạ thủ được a. Điền Thất Thất ngươi mẹ nó đang làm gì? Ngươi nhưng thật ra cho ta thượng a. Không thể chinh phục ngươi chỉ cần nắm tay đụng tới trên người hắn, hắn là có thể đảo, nghe hiểu được tiếng người sao. Khương Đạo một phách diễn liền biến thành táo bạo lao thúc, cầm khuyết đại âm thanh khí tức giận đến hô to ra tiếng. Thảo! Ta là làm ngươi đánh hắn, không phải làm ngươi sờ hắn, ngươi là cái cành hoa. Không phải cái nữ lưu manh. Ngươi cho ta cường ngạnh một chút, không cần như vậy ôn nhu. Trọng tới! Ngươi là ở đi đường, không phải tranh mà lôi. Cho nàng đem giày thay đổi. Ai cho nàng chuẩn bị giày cao gót, đem nàng sở hữu giày cao gót đều cho ta ném. Tuyên truyền vừa lúc mang theo truyền thông tiến vào, ấn Lưu Trình Khai phát sóng trực tiếp truyền thông nghe thấy Khương Đạo giống giận, lập tức ánh mắt liền sáng lên tới, cũng không phải là bọn họ không thu liễm, thật sự là vị này người Mỹ thiện tâm Điền Anh quá nguyện ý giúp bọn hắn, ngượng ngùng, ngượng ngùng. Ha ha ha, hắn chạy nhanh đem màn ảnh hướng quay chụp địa phương rồi đến tuyên truyền vẻ mặt thái sắc. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đã bắt đầu náo nhiệt. Ha ha ha, thống khoái, nên mắng. Khương Đạo quả nhiên vẫn là ta Khương Đạo. Hung hăng mắng. Mắng chết anh quái. Có thể đem đạo diễn khí thành như vậy, không kỹ thuật diễn thật chú ý đi. Chạy nhanh khóc lóc lăn ra giới giải trí không được sao. Điền Thất Thất lúc này xác thật có chút khó xử, nàng không phải không nghĩ hảo hảo diễn, chính là nàng cũng không dám buông ra diễn. Những người này thoạt nhìn đều rất giòn, nàng nếu là động tác nhanh, vạn nhất khống chế không được sức lực, hủy hoại lực bảo đảm không được. Nàng mắt cá chân không có việc gì sau, võ chỉ mới cho nàng ban ngày công phu, thật đánh một phút nàng đều không cần. Giả đánh đến cho nàng mấy ngày hảo hảo thích hứng sức lực không phải. Càng đừng nói còn mang giày cao gót, nàng thật sự là hổn không được cái này đại sát khí. Thẩm Bác Duệ từ Canada trở về, nghe nói Điền Thất Thất vào đoàn phim, hắn nghĩ đoàn phim nhiều cá như vậy manh mối, chẳng sợ hắn là ưu tú nhất cá, cũng đến đi phun cái phao phao ám chọc chọc tuyên thệ một chút chính mình ở ao cá địa vị đi. Cho nên hắn trực tiếp chuyển cơ tới Hoành Điếm, mang theo trợ lý tiến vào thời điểm, Điền Thất Thất chính ủy khuất lay mà đổi giày đâu. Nhìn đến truyền thông ở phát sóng trực tiếp, Thẩm Bác Duệ nhíu mày, không muốn cấp Điền Thất Thất thêm phiền toái, chỉ ở một bên lặng lẽ đứng. Điền Thất Thất thay đổi xong đầu nhọn bình đế thời thượng thuyền dày, tại chỗ nhảy vài cái, cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều, hít một hơi thật sâu, không phải thực hăng hái đi, nàng đánh nhau diễn sắc thật không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng cũng thả lỏng không ít. Không cần khống chế dưới chân, nàng là có thể càng khống chế tinh chuẩn chính mình sức lực. Lại đến, nghỉ ngơi 5 phút, Khương Đạo sắc mặt không quá đẹp mà hô một tiếng. Điền Thất Thất lưu loát tiến lên, niệm lời kịch, bắt đầu cùng đánh võ diễn viên đối diễn, ra ngoài mọi người dự kiến chính là, nàng nghe Khương Đạo nói, mặt vô biểu tình, động tác tinh chuẩn mà nhanh chóng từ trong đám người xuyên qua, đi qua địa phương nháy mắt người liền nằm đầy đất. Chờ nàng ở cuối đứng yên, hướng về phía nam nữ chủ thổi huýt sáo thời điểm, thổi nửa ngày quai hàm đều đau, cũng không ai phản ứng. Cái kia, không tạp sao. Điền Thất Thất hơi có chút vô thố gãi gãi gương mặt, tiểu lại âm hơi có chút hư, người đánh ngã. Cũng không thương đến bất cứ ai, không hư hao bất cứ thứ gì, sao lại thế này? Phòng phát sóng trực tiếp cũng một mảnh an tĩnh, chỉ có một cái lẻ loi làn đạn thổi qua. Đây là đặc hiệu 10 lần tốc phát sóng trực tiếp, đối phạt. Thư ký trưởng quay trần chờ hô tạp, Khương Đạo tâm mệnh cực kỳ, không phải, làm ngươi mau cũng không cho các ngươi mau thành như vậy, đánh võ diễn viên làm gì đâu. Giữa trưa chưa cho các ngươi ăn cơm sao? Nằm nhanh như vậy vội vã đi đầu thai sao? Đánh võ diễn viên cũng bị khuất. Nhìn không được mềm thân mình ngẩng đầu, đạo diễn, ngài cũng chưa nói thật đánh, chúng ta đều còn không có tới kịp triển khai động tác, đã bị đánh tới ma huyệt, còn đều là cùng cái địa phương, chúng ta cũng không nội công, không đứng được a. Điền Thất Thất vội vàng giải thích, là võ thuật lao sư cùng ta nói, đánh ma huyệt vị trí, tận lực làm mau một chút. Võ chỉ, ta không phải, ta không có. Ngươi đừng tùy tiện cho người ta khấu nổi ngươi tạo sao. Ngươi đằng trước cùng ốc sen giống nhau, ta khiến cho ngươi mau thành rùa đen. Không làm ngươi mau thành tia chớp. Triệu Thiên Nhi cùng Đằng Minh Nghị tránh ở lầu 3 hải tuyển đại tái còn không có triệt rất không chịu lực thượng, cũng là xem choáng váng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến phiên bọn họ, lúc này mới phản ứng lại đây, nhịn không được thăm dò xem. Lại đến một lần. Khương Đạo cũng không nghĩ nói khác, chính là mặt có điểm đau, Điền Nhi a, chậm một chút. Vẫn là ôn nhu một chút đi. Cũng may Điền Thất Thất tiếp thu tốt đẹp, ngoan ngoãn nghe lời chạm hồi tại chỗ, động tác không nhanh không chậm, phối hợp võ thuật diễn viên động tác. Không thể nói phi thường lưu sướng đi, tóm lại chính là kêu phòng phát sóng trực tiếp không ít đạn tỷ fan đều có điểm liếm xúc động. Càng không cần phải nói đứng ở bên cạnh xem Thẩm Bắc Duệ, hắn ánh mắt lượng đến đã hấp dẫn không ít nữ công tác nhân viên chú ý, thậm chí còn có cái nữ phóng viên trộm chụp bức ảnh, ngay sau đó chạy nhanh đi xem Điền Thất Thất năng lượng cao biểu diễn. Hại, ai còn chưa từng có gặp được hiệp nữ mộng đâu, ở Trung Nhị trước mặt mỗi người bình đẳng. Chờ đến Điền Thất Thất không sai biệt lắm đem người đều đả đảo sau, vốn dĩ nàng nên thổi huýt sáo cấp nam nữ chủ tín hiệu, khá vậy không biết là Đằng Minh Nghị xem đến quá nhập thần, vẫn là khung chịu lực không phải thực rắn chắc, Điền Thất Thất mới vừa nâng lên tay, hắn một cái không chú ý liền một đầu tài đi xuống. À, Ngạch Triệu Thiên Nhi là trước hết phản ứng lại đây, sợ tới mức tiếng nói đều bổ, đây chính là lầu 3. Hiện trường mọi người cùng phòng phát sóng trực tiếp vong hữu cũng sợ tới mức không nhẹ, Đằng Minh Nghị chính là đầu triệu mà, phía dưới cũng chỉ có 2 tầng cái đệm, chẳng sợ không té bị thương, uy cổ kia còn bất tử lạp chết lạp. Bọn họ nghĩ đến quá nhiều, còn không có tới kịp đuổi theo sợ hãi, Triệu Thiên Nhi thét chói tai cũng bị nghẹn ở cổ họng, đại gia liền có điểm hư không mà dừng lại. Điên Thất Thất ở tất cả mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, phi thường tự nhiên tản bộ tiến lên, vươn cánh tay nhẹ nhàng ôm Đằng Minh Nghị xoay 2 vòng tá rất nháy mắt rơi xuống cự lực. Toàn bộ hình ảnh nếu là không xem kia tung bay làn váy cùng nàng trong lòng ngực cơ bắp rõ ràng hắn tử, quả thực có thể trực tiếp bỏ vào phim thần tượng. Phim thần tượng nữ chủ nàng mở miệng, ta còn không có thổi huýt sáo đâu, ngươi gì cấp nhà, đạo diễn đều nói, không vội mà đầu thai. Đạo diễn, Đằng Minh Nghị, các vong hữu, Thẩm Bác Duệ lại nhịn không được cười ra tới, khí, mặc kệ phát sóng trực tiếp không phát sóng trực tiếp, ao cá hắn cần thiết là nhất lượng kia một cái. Phần 20. Hắn nghẹn khí cười tủm tỉm tiến lên. Trực tiếp từ Điền Thất Thất trong lòng ngực đem Đằng Minh Nghị kéo xuống tới, hỏi Hàn Ân Cần. Minh Nghị A, ngươi có hay không chuyện này? Không thể bị thương đi. Đầu óc còn hảo đi. Lần tới đừng lại đầu chiều hạ A, công ty còn chỉ vào ngươi kiếm tiền đâu. Đằng Minh Nghị, nghe một chút, đây là tiếng người sao. Chương 22 có cá tư vị nhi thật tốt, hì hì. Đằng Minh Nghị cảm thấy chính mình hẳn là dọa choáng váng, đến nỗi xấu hổ không, hắn mới từ 3 tầng lâu rơi xuống. Tha thứ hắn tạm thời còn không có như vậy cái cảm xúc, chính là cảm thấy bên thai quanh quẩn thê lương BGM, cẩn thận nghe đại khái là Nhị Tuyền Ánh Nguyệt. Đại lao bản kiêm phát tiểu tiến lên Ân Cần quan tâm kỳ hạ ảnh đế cùng bạn tốt, không phải vì sợ hắn bị thương, là sợ hắn chậm trễ cấp công ty kiếm tiền, còn nguyên rủa hắn lần tới đổi cái tư thế, người làm việc. Đối mặt như vậy nhà tư bản hiểm độc, Đằng Minh Nghị rất tưởng hướng Điền Thất Thất bên người dựa dựa, tìm xem cảm giác an toàn, này làm tinh lại có thể anh toái trứng, cũng đem chính mình cấp tiếp được. Lời nói thật nói chính là, lực cánh tay thật tốt, ta có cảm giác an toàn, hắn bị lao bản bị thương tâm rút thật lạnh, về sau nếu là thương thấu không nghĩ nỗ lực, nói không chừng có thể tới một đoạn nhân yêu lớn nha. Thẩm Bác Duệ còn có thể nhìn không ra mỹ cứu cầu hùng qua đi, nhà hắn ao cá chủ dễ dàng bị ăn vạn. Hắn đối với trợ lý vây vây tay, cấp toàn đoàn phim đính khách sạn 5 sao bữa tiệc lớn, hôm nay đoàn phim sở hữu nhân viên công tác tiền lương phiên bội, cấp mọi người áp áp kinh. Đang Minh Nghị đầy cõi lòng chờ mong nhìn Thẩm Bác Duệ. Tuy rằng hắn là dựa theo chỉnh bộ diễn thu phí đi, nhưng là thấp nhất tiêu chuẩn hắn cũng không chê, hắn mới hẳn là an ủi cái kia. Nhưng Thẩm Bác Duệ hoàn toàn không để ý đến hắn, liền tính biết hắn ý tưởng phỏng chừng cũng sẽ đưa hắn điểm có hương vị không khí ăn, thân là Đằng Minh Nghị lão bản, mặc dù làm trò phát sóng trực tiếp, hắn cũng hoàn toàn có lý do tiến lên cùng Điền Thất Thất đáp lời. Thất ngại con ngươi cánh tay có khỏe không? Trợ lý lập tức liền đem bác sĩ mời đi theo. Không quan hệ a. Vậy ngươi bị dọa tới rồi đi. Quả nhiên không hổ là Kỳ Lân tập đoàn có thể trời cao người phát ngôn, ta quyết định tiếp theo Kỳ Lân tập đoàn sản phẩm mới đại ngôn tùy ngươi chọn lựa tuyển. Điền Thất Thất đột nhiên cả kinh, mặt khác phiên bản điện lửa. Không cần khách. Coi như cảm ơn ngươi cứu Minh Nghị, hắn chính là Kỳ Lân truyền thông nhất ca, ân cứu mạng. Hắn hải tử đều hay, khẳng định là không thể lấy thân báo đáp, đến lúc đó cho ngươi đại ngôn đánh cái xuống tay vẫn là có thể, đúng không Minh Nghị? Thẩm Bác Duệ nhìn Điền Thất Thất cười, còn không quên cấp Đằng Minh Nghị cái lạnh như băng ánh mắt. Cùng hắn đấu. Nhà hắn có quặng, bao lớn ao cá đều có thể tự mang hút oxy cơ, ngươi được không? Đằng Minh Nghị. Xuất sinh. Quả thực, hắn một cái thanh thanh bạch bạch người đàn ông độc thân, chỗ nào tới hải tử? Truyền thông còn ở đâu? Vạn nhất bị nghe được. Bọn họ từ nhỏ ăn mặc quần hở đụng đấu đinh đinh cảm tình, không có. Chúng ta đi trước phòng nghỉ. Đằng Minh Nghị người đại diện cũng nghe đến trong lòng phát run, nàng tổng cảm thấy Điền Thất Thất cánh tay có điểm mất tự nhiên. Mang theo đầy mặt cảm kích nhỏ giọng kiến nghị, bác sĩ sẽ ở nơi đó chờ, cho các ngươi hai cái đều kiểm tra một chút. Còn có chính là hiện trường quá rối loạn, nhân viên công tác yêu cầu kiểm tra có phải hay không khung chịu lực nơi nào xảy ra vấn đề, đạo diễn yêu cầu an bài kế tiếp xuất diễn, xem nếu là Đằng Minh Nghị hòa Điển Thất Thất yêu cầu nghỉ ngơi nói, đến chạy nhanh điều chỉnh, nơi này không có phương tiện nói chuyện. Không thấy sao? Tuyên truyền làm 1m5 mấy tiểu cô nương. Lúc này mồ hôi đầy đầu ngăn đón mấy cái lao phóng viên không cho bọn họ lại đây, cũng không biết cản không ngăn cản được, thật sự là không nên lại làm lão bản hồ liệt liệt. Trên thực tế giống nhau truyền thông tham ban, vì không kịp tấu, cơ bản là không thể quay chụp hiện trường xuất diễn, nhưng Khương Nghiêm suy xét đến Nhạc Tử Tuệ dẫn phát hot seat, tính toán đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt, lúc này mới cho phép truyền thông quay chụp. Dù sao không phải nam nữ chủ, cũng không phải quá chủ yếu xuất diễn, nữ số 4 xuất diễn tiết lộ ra tới một chút, đối tuyên truyền cũng có chỗ lợi. Nhưng là truyền thông nhóm không thể rửa quay chụp nơi sân thân cận quá, chẳng sợ phát sóng trực tiếp màn ảnh, đều là tuyên truyền dẫn bọn hắn đứng ở bị thanh tràng phạm vi ở ngoài, có thể đại khái thấy rõ ràng hiện trường ở chụp cái gì, trừ bỏ đang ở thu âm nội dung ngoại, đạo diễn cùng mặt khác diễn viên nói bên này nghe không rõ lắm. Cho nên Thẩm Bác Duệ nói gì đó, đại gia không quá nghe rõ, Triệu Thiên Nhi thét chói tai Hòa Điển Thất Thất nói phòng phát sóng trực tiếp đều là nghe thấy được. Nhìn như vậy kinh tâm động phách một màn, không quan tâm là bởi vì cái gì, không ai trở ra giang. Ba tầng lâu, truyền thông nhóm phát sóng trực tiếp lại không cho thêm lựa kính, có thể nói cùng ngoại môi giống nhau kính chiếu yêu, bên trong không có uy áp, Điền Thất Thất chính là dùng đôi tay tiếp được lầu ba rơi xuống đại hán. Đang Minh Nghị fans đều khóc ra tới. Sau này ta không bao giờ hắc anh quái, nàng là cái hảo yêu quái. Ta muốn cho nàng làm ta đầu tường, điện ảnh ta mang cả nhà đi xem. Ta cho ta bên người mọi người an lợi a a a. Thêm ta một cái, ta vẫn luôn không dám nói, Điền Thất Thất nàng lại như thế nào nháo yêu, những cái đó khi dễ tiểu diễn viên, lấy lòng đạo diễn gì đó, không phải giới giải trí thái độ bình thường sao. Cùng phụ nữ có chồng cái kia cũng là bị người lừa, đây chính là cứu người một mạng, nàng không hề nghĩ ngợi liền lên rồi, có thể hư đến chỗ nào đi a. Một, minh tinh cũng là người, ta nguyên lai xác thật không thích như vậy tạo tác, nhưng nàng cũng rất có bản lĩnh a. Ai nói nàng diễn kịch không tốt, kia 10 bước giết một người không phải diễn khá tốt sao. Khả năng trước kia. Thiếp sai rồi nhân vật. Cái thân phận chứng hảo, khẽ meo meo nói một câu, thất ngại con rõ ràng có thực lực, một hai phải dựa anh trang mảnh mai, nếu không nàng sớm nên đỏ đi. Rốt cuộc vì sao nha? Cùng tò mò. Không dám hỏi, G.O.O. hủ chết nhân ra gì tờ gờ. Dù sao Khương Nghiêm mục đích không sai biệt lắm vẫn là đạt thành, ngay cả ạn tỷ fan trong đàn người đều. Bọn họ ngượng ngùng nói Điền Thất Thất lời hay, nhưng từ ạn tỷ fan trùng kiên lực lượng Tiêu Dung Dung kiến đàn, nàng còn có thể không biết có người lặng lẽ lui đàn. Ai cũng không hỏi nàng lui đàn sự tình, hỏi chính là chô cô lết ba ba cảnh cáo. Nói thật nàng cũng hại, nàng là chán ghét không bản lĩnh còn luôn thích vô năng tất tất gậy thọc cức, nhưng nếu là ngươi có bản lĩnh, đức hạnh cũng không gì vấn đề lớn nói, nguyện ý tạo tác liền tạo bái. Khương Nghiêm cùng Nhạc Tử Tuệ cùng người sẽ như vậy nhiều lần, bọn họ cũng không phải không hề tì vết, còn có thể chạm như vậy ổn, không phải cũng là đạo lý này. Dù sao Điền Thất Thất là cứu người, Tiêu Dung Dung xác thật không thích loại này dáng vẻ cái cỡm, nàng sẽ không phấn Điền Thất Thất, nhưng là cũng hát không nổi nữa, anti fan đàn không có tán, lấy xem hiệu quả về sau đi. Phòng phát sóng trực tiếp video ngắn thực mau liền truyền ra tới, nay thiếu chút nữa mất mạng sự tình, liên lụy đến hai vị nghệ sĩ. Thỏa thỏa địa hỏa tốc bước lên hot xệ ấp. Không có nhìn đến phát sóng trực tiếp còn ở Điền Thất Thất ấy bổ phía dưới mắng, có hảo chút đều im miệng. Có chút ạn tỷ truyền fan, cũng có rất lớn một bộ phận cùng Tiêu Dung Dung như vậy. Đương nhiên, cũng còn có thật sự chính là một lòng một dạ chán ghét Điền Thất Thất, hoặc là thu tiền làm công người, tên khoa học thủy quân. Khác không nói, này từ lầu ba có thể đem như vậy tráng một người nam nhân kế tiếp, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Video ngắn là làm ta tin tưởng anh quái thật thành tinh, vẫn là lấy uy áp P rất lừa gạt người. Khẳng định là P, nghe một chút nàng nói cái gì, nàng liền tính là cứu người, cũng không thay đổi được nàng kỹ thuật diễn kém vấn đề, trước kia diễn kia đều cẩn tối cái gì ngoạn ý nhi. Nàng làm khác ta cũng không nói gì, thế nào cũng phải ở giới giải trí ghê tởm người làm gì. Chính là, ta chính là không quen nhìn nàng gì kỹ thuật diễn không có còn ở giới giải trí vũ. Đằng trước cha mẹ có phải hay không nhân viên công vụ chuyện đó nhi không cũng vẫn luôn không giải thích rõ ràng. Nhảy nhót như vậy lợi hại, ngươi xem nàng dám tiếp thu phỏng vấn sao. Tư bản đây là muốn cường ấn chúng ta cúi lầu bái. Cùng loại bình luận không tính thiếu, truyền thông nhóm cũng kêu khổ đầu, Điền Anh nữ sĩ thật sự là làm người lại ái lại hận, nàng một chút đều không keo kiệt răng rắc cho ngươi cái đại tin tức phách đến ngươi cả người run run liền tưởng hướng lên trên hướng, nhưng chờ bọn họ vọt, Kim Thịnh giải trí lại không chịu tiếp thu phỏng vấn. Nay liền cùng cơ khát khó nhịn hán tử thật vất vả gặp phải nguyện ý cùng hắn toàn ruộng bắp, cả người liền thừa quần cục thời điểm, tiểu nương tử nói đến đại di mụ, có gì khác nhau. Nhìn đến bởi vì video ngắn còn ở xôi trào các vong hưu, truyền thông nhóm hăng hái, dù sao lần này như thế nào đều đến đánh ra đi, ngươi không cho chúng ta cơ hội, cũng đừng trách chúng ta tưởng khác phương pháp. Xác lập vô nghĩa giới no một địa vị thời điểm tới rồi, vô khổng bất nhập phóng viên giải trí, cuối cùng vẫn là làm tới rồi Điền Thất Thất cùng Đằng Minh Nghị đám người đi bệnh viện ảnh chụp. nhưng ảnh chụp tới tay về sau, liền họa họa giặt tì cũng chưa nhịn xuống líu lưới, tính, về sau anh quái. Chúng ta vẫn là nhẹ điểm phun, ta xem này tiểu cô nương hành. Truyền thông nhóm chụp đến Điền Thất Thất khoác câu phục áo khoác lên xe thời điểm, lộ ra tới cánh tay thượng, máu bầm phát tím những cái đó thương, đủ gọi người nhìn thấy ghê người. Điền Thất Thất lại không nốc, nàng sẽ không đặc biệt để ý chính mình dị năng có thể hay không bị cắt miếng, cũng không muốn bị người coi như dị loại bắt lại nha, giới giải trí thật tốt, nàng có thể tạo tác cả đời. Cho nên ở tiếp đằng minh nghị thời điểm, nàng chỉ là dùng tới so nguyên thân qua đi hơi chút lớn một chút lực lượng, xương cốt là không đoạn, gân kéo bị thương, cánh tay xương đến đóng phim quần áo đều đổi không xuống dưới, vẫn là Thẩm Bác Duệ làm chủ nhường cho cắt rứt tay áo, lúc ấy mọi người liền nhịn không được hít hà một hơi. Cánh tay đánh cong địa phương đã xương thành màn thầu dạng, cánh tay không có gì chuyện này, đáng tin cậy gần bả vai địa phương, bởi vì đằng minh nghị quần áo có trang trí, phía trên tất cả đều là từ dưới ra ứ ra tới vết máu, làm rẹn nỉ nước mắt đường trường liền rơi xuống. Nhìn đến ảnh chụp các vong hữu, lại chán ghét Điền Thất Thất người cũng nói không nên lời cái gì về quá nói tới. Nói thực ra nếu cứu người không phải Điền Thất Thất, đổi thành xã hội tin tức, bọn họ sớm lệ mục cùng tán, hiện tại cho dù là trong lòng biến hữu, hoặc là thu tiền, cũng thật sự hắc không đi xuống. Bọn họ có thể trợn tròn mắt nói dối, nhưng ở sinh tử trước mặt, đầu tiên còn phải là người. Trừ bỏ khóc chít chít kỳ tử nhóm, Điền Thất Thất ấy bù phía dưới không còn có cái gì không hài hòa ngôn luận, mắt thường có thể thấy được, nàng ấy bù fans từ hơn 800 vạn đột phá ngàn vạn đại quan, còn ở lấy không chậm tốc độ hướng lên trên trướng. Cũng không phải nói liền như vậy nhiều người bởi vì một việc này nhi liền bắt đầu cuồng nhiệt truy tinh, nhưng thật nhiều người cũng nguyện ý phấn như vậy một minh tinh. Trước kia không truy tinh, về sau thất ngãi con chính là ta bản mạng. Không phải xúc động, liền cảm thấy, nàng nếu là bởi vì chuyện như vậy phát hỏa, về sau lại có người đụng tới cùng loại sự tình, có thể hay không là có thể nhiều vươn một đôi tay. Nay bình luận bị điểm tán thành nhiệt bình, liền cố định trên top ở hot sẽ ập đệ nhất vị bình luận, Điền Thất Thất hủy bổ fans trướng càng nhanh chút. Người trưởng thành từ chỗ cao rơi xuống sự tình dù sao cũng là hiếm thấy, càng có rất nhiều còn ngây thơ vô tri hoặc là không cẩn thận ngã xuống hài tử, xã hội trong tin tức cũng không hiếm thấy, phổ la đại chúng vẫn là hy vọng, mang theo thiện ý cánh tay có thể càng kiên định một ít. Đến nỗi quay chụp hiện trường bên này, Khương Nghiêm an bài sự tình tốt cũng lại đây, Nhạc Tử Tuệ cùng Triệu Thiên Nhi các nàng hai cũng theo lại đây, thấy Điền Thất Thất vai trần dọa người bộ dáng, Triệu Thiên Nhi nước mắt bá liền rớt xuống dưới. Ô, thất ngại con cần thiết đến đi bệnh viện. Cái này nhãi con nàng nhận còn không được. Kỳ thật ở phòng nghỉ bác sĩ cũng là yêu cầu đi bệnh viện cha cha, nhưng Điền Thất Thất cảm thấy không cần thiết, nàng đối nhân thể phi thường quen thuộc, dùng lực đạo cũng bảo đảm không có thương tổn đến xương cốt, điểm này tiểu thương mạt mạt dược là có thể hảo. Nàng thói quen đau xót không cảm thấy có cái gì, nhưng đối mặt nàng xương thành thủy củ cải như vậy thô cánh tay, mọi người đều đau lòng đến lợi hại, vẫn là Thẩm Bác Duệ trực tiếp. Đến ta phụng hiến lúc, ngươi nếu không đi, ta khiêng ngươi đi. Ngươi cánh tay hiện tại chính là xương mặt đều che không được. Điền Thất Thất nháy mắt hoa dung thất sắc, ta đi. Song trọng ý tứ. Thẩm Bác Duệ tuy rằng đạt thành mục đích, nhưng tâm lý cũng không như vậy thoải mái nhi. Đi bệnh viện trên đường hắn sâu kín nhìn Điền Thất Thất, ngươi liền như vậy ghét bỏ ta. Liền tính là lốp xe dự phòng cũng có cho hấp thụ ánh sáng quyền lợi đi. Đang minh nghị, má ơi, hắn điếc, hắn đều nghe được cái gì. Ngươi gặp qua cái nào lốp xe dự phòng bị cho hấp thụ ánh sáng nha? Điền Thất Thất không vội vã trả lời hắn, hơi có chút tò mò. Thẩm Bác Duệ, Đang Minh Nghị, đúng vậy, chúng ta cũng tò mò, không nghe nói lốp xe dự phòng cái loại này ngốc ngoạn ý nhi còn có loại này hảo đãi ngộ. Vậy ngươi cùng ta nói, ta có chuyển chính thức cơ hội sao? Thẩm Bác Duệ tới gần Điền Thất Thất, bất động thanh sắc ngăn cách Đang Minh Nghị tầm mắt, một đôi thâm thúy đào hoa con ngươi đối với Điền Thất Thất phóng đăng điện. Điền Thất Thất rất tưởng nói thật, hy vọng tương đối xa vời, nhưng nhìn hắn đôi mắt cuồng chịu tựa hồ thực dáng vẻ khẩn trương, nàng lại có chút mềm lòng. Lọ lì mặt nói qua, sườn sám công chúa bên người người quá nhiều, đối lốp xe dự phòng nàng lời nói đều lười đến nói, cấp cái gương mặt tươi cười đối phương là có thể kích động đến mệnh đều nguyện ý cho nàng. Điền Thất Thất cảm thấy chính mình đẳng cấp vẫn là kém quá nhiều, mộng tưởng về mộng tưởng, thói quen làm người thủ hộ, nàng thật sự rất khó nhận tâm thương tổn người khác. Ngươi phải biết rằng, sự nghiệp của ta còn ở bay lên kỳ, hai tiếng còn có bạn trai là tuyệt không có thể có, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Điền Thất Thất vỗ vỗ Thẩm Bác Duệ bả vai, ta có thể làm ngươi ở ta ao cáng ốc, nhưng là ta cấp không được ngươi cái gì bảo đảm, nếu là ngươi thật sự khó chịu, bằng không ngươi đừng đường ta lốp xe dự phòng. Lời nói nàng không có thể nói xong, Thẩm Bác Duệ sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đều có chút sinh khí, động tác lại là thật cẩn thận, so phủng đậu hủ còn muốn nhẹ mà nâng Điền Thất Thất cánh tay chậm rãi thả lại đi. Hảo hảo nói chuyện, không được lộn xộn, tiểu tâm thương đến xương cốt. Hắn mặt lạnh nói, vẫn là rất có thể hù người. Điền Thất Thất bị hắn hù dọa, theo bản năng ngoan ngoãn gật gật đầu, nga hảo. Kỳ thật không tính đặc biệt đau. Chờ ngươi biết đau liền chậm. Thẩm Bác Duệ tiếp tục nghiêm túc nói, thấy Điền Thất Thất kia ngập nước mắt hạnh hơi có chút không biết làm sao, hắn tưởng không rõ, lại mạc danh có chút đau lòng. Vì cái gì như vậy có thể nhận đâu? Khả đau lòng không ảnh hưởng hắn đặng cái mũi lên mặt, Thẩm lão bản vẫn duy trì chính mình này phó dọa người nghiêm túc bộ dáng thình lình hỏi, không thể có thai tiếng cùng bạn trai, ngươi xem lão công thế nào? Mũi ngon nhi vây xem toàn bộ hành trình Đằng Minh Nghị cùng hai người đại diện, ta xem ngươi suy nghĩ thi ăn. Ngươi đây là dụ quải có biết hay không? Phạm pháp. Tiểu tâm chúng ta lấy súng bắn nước thỉnh thịch ngươi. Thất ngại con à, ngươi tuổi còn nhỏ, ngàn vạn suy xét rõ ràng, không cần quá sớm kết hôn sinh tiểu hải tử, bằng không về sau có bảo, ngươi đã có thể không có thời gian tạo tác. Đằng Minh Nghị người đại diện Tô Phỉ Na là cái năm gần 40 nữ tinh anh, lúc này chạy nhanh mở miệng, sợ nào đó không biết xấu hổ đại lao đem hải tử lừa. Điền Thất Thất cũng không chuẩn bị đáp ứng, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Bác Duệ liếc mắt một cái, ở thực hiện mộng tưởng phía trước, ta chỉ có lốp xe dự phòng, không có một nửa kia. Thẩm Bác Duệ cùng Jenny, hai người đều dưới đáy lòng trộm tất tất, nhưng ngươi mộng tưởng không phải làm cao cấp trà xanh sao. Cái nào trà xanh sẽ vứt bỏ ao cá đâu. Mệnh đề xung đột. Ta duy trì ngươi thực hiện chính mình. Mộng tưởng, nhưng ít nhất, lốp xe dự phòng có khả năng chuyện này. Ta một người là có thể bao viên, giống loại này chạm đều đứng không vững hư hóa, ta liền không suy xét, thành sao? Thẩm Bác Duệ thấy Cao Lãnh không hảo xử, lập tức túng hạ bả vai, ánh mắt hơi có chút đáng thương nhìn Điền Thất Thất hỏi. Đằng Minh Nghị IUE. Mặc kệ mặt khác mấy cái có phải hay không cũng vẻ mặt tưởng IUE, đối thẩm ra người tới nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, muốn cái gì mặt đâu, mặt cùng thành công bản thân chính là xung đột mệnh đề, nếu là nhận thức không đến điểm này. Hắn ca cũng không có khả năng đuổi tới hắn tẩu tử. Điền Thất Thất không sợ người khác cùng nàng ngạnh cương, liền sợ người khác so nàng càng đáng thương, thấy Thẩm Bác Duệ kia đào hoa con ngươi thoạt nhìn nước rầm rề, theo bản năng đầu lại điểm đi xuống. Nhưng điểm xong nàng liền hối hận, liền cùng rèn nỉ vừa rồi tưởng giống nhau, cái nào cao cấp trà xanh hồ nước chỉ có một con cá a, này không khoa học. Xem ra nàng ly cao cấp trà xanh kém thật đúng là đặc biệt xa, Điền Thất Thất lúc này bắt đầu chờ mong khởi Khương Đạo phải cho nàng tìm lao sư tới. Hy vọng vị kia hoa trà cô nương nhanh lên tới, nàng yêu cầu trưởng thành. Lâm Ích Nhiên nghe trong công ty tiểu trước đài hưng phấn nói với hắn, Điền Thất Thất fans mau tăng tới 1.500 vạn, hắn điện thoại cũng mau bị đánh bạo, lúc này lại đau đầu lại lo lắng. Thật sự không có biện pháp, điện thoại vẫn luôn không ngừng, hắn dứt khoát trực tiếp tắt máy, thay đổi máy bản cứ gọi điện thoại cấp Jenny. Jenny cũng vô tâm tình cùng hắn chia sẻ vui sướng, mọi người đều ở bệnh viện chờ Điền Thất Thất chụp phiến tử đâu. Phiến tử ra tới về sau. Bác sĩ xác định chỉ là thương tới rồi xương cốt phụ cận gân màng, cấp đánh phong bế châm, rồi sau đó đem nàng cánh tay cấp cố định ở trước ngực, yêu cầu ít nhất bảo trì một vòng không thể hoạt động, dư lại chính là ăn dược. Điền Thất Thất không vui, ta đây như thế nào ăn cơm a? Lùa cơm thượng. Kia thực ảnh hưởng nàng người ăn cơm phát huy thực lực a. Thẩm Bác Duệ vui vẻ, bất động thanh sắc đứng ở bên người nàng, thanh âm ôn nhu quả thực có thể véo ra thủy tới, có ta chiếu cố ngươi đâu, bảo đảm ngươi có thể ăn no. Phần 21. Thật đắc. Điền Thất Thất ánh mắt sáng, khoe mắt dư quang không quên trộm du rèn nỉ sắc mặt, này tỷ quá tàn nhẫn, chưa bao giờ kêu nàng ăn no. Rèn nỉ khoe môi chịu chịu không nói chuyện, trước kia mang Điền Thất Thất, nàng cũng chính là cảm thấy nhọc lòng, nhưng đều là làm công người ai mà không như vậy, nàng chỉ có thể tận lực phát huy chính mình người đại diện bổn phận cùng Điền Thất Thất kiên nhẫn ma công tác. Hiện giờ nhìn đến Điền Thất Thất thương thành như vậy, ngược lại không lải nha lải nhải, nàng thật sự nhịn không được đau lòng. Tổng cảm thấy chính mình đối nhà mình nghệ sĩ còn chưa đủ hiểu biết, thương hoạn ăn nhiều một chút liền ăn nhiều một chút đi, chờ hảo nàng lại tàn nhẫn độc các điểm là được. Thẩm Bác Duệ lập tức liền cùng trợ lý phân phó, làm Bắc Kinh bên kia A-Z cùng đầu bếp đều lại đây, gọi người đem hoành điếm bên này biệt thự thu thập ra tới. Ở tại khách sạn cũng không phải không thể chiếu cố Điền Thất Thất, chính là nếu này hoa trà cái vồ nàng không vui truyền hai tiếng, thân là một cái đủ tư cách cá, đương nhiên không thể cho nàng chọc bất luận cái gì phiền thoái. Vẫn là đi biệt thự càng phương tiện chút. Điền Thất Thất nhìn không ra rèn nỉ trong lòng ý tưởng, thấy rèn nỉ không phản đối, buông xuống thấm mồ hôi khuôn mặt nhỏ trộm cười nở hoa, quả nhiên á quả nhiên, ao cá có cá tư vị nhi thật tốt, hì hì hì. Đang Minh Nghị đều mau bị Thẩm Bác Duệ kia ôn nhu động tinh cấp ghê tởm ra tờ tờ ế giờ, hắn nghe bác sĩ nói Điền Thất Thất thương không tính quá nghiêm trọng, về sau sẽ không ảnh hưởng đến cánh tay linh hoạt tính, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Không nói những cái đó nói giỡn, hắn mới là bị cứu cái kia. Nếu là Điền Thất Thất cánh tay xảy ra vấn đề, hắn có thể hãy náy cả đời, nói không chừng đến so Thẩm Bác Duệ còn chân chó mới được. Gì, nghe tới, tựa hồ, đại khái cũng không tồi đâu. Thấy Đằng Minh Nghị ánh mắt hướng bên này phiêu, Thẩm Bác Duệ sắc mặt lạnh lùng, đưa lưng về phía Điền Thất Thất Lưu Sướng khôi phục rút kia gì vô tình nhà tư bản bản sắc, ngươi cũng không bị thương, còn không trở về nhà cho ngươi hai nhi tử bí mãi. Mọi người, vì tin tức mạo hiểm bỏ điều hòa cơ thượng họa vạ giật tì. Đằng Minh Nghị, không phải, ta chỗ nào tới hai nhi tử, lão bản ngươi có thể hay không đừng hạt liệt liệt. Thẩm Bác Duệ cười lạnh, Ố Long cùng Phổ Nhị ngươi không chuẩn bị mớn. Ta tẩu tử hiếm lạ, ngươi không còn một ngụm một cái nhi tử liên tiếp. Ngươi nếu là không cần, ta đây liền cấp tẩu tử gọi điện thoại, làm nàng phái người tiếp nhận đi. Ô Long cùng Phổ Nhị là Đằng Minh Nghị dưỡng hai chỉ tiểu teddy, một con màu đen một con nâu đỏ sắc, hắn hiếm lạ mà đến không được, đóng phim đều mang theo trên người. Cậu nhi tử ngươi cũng đến nói rõ ràng lạc, lại nói nó hai đều ba tuổi, không uống mãi. Đằng Minh Nghị trợn trắng mắt, nhưng thật ra không như thế nào sinh khí, ngược lại trong lòng cảm thấy buồn cười. Qua đi thứ này luôn là cao cao tại thượng bệ nghệ người khác vì hắn làm phong làm vũ, hắn ngược lại phiến diệp không dính thân mà kêu tịch mịch, làm người luôn muốn bộ hắn bao tải, hiện tại rốt cuộc là tài đi. Nghe được Thẩm Bác Duệ tràn ngập tin tưởng mà phải làm hảo lốp xe dự phòng, nếu không phải mới bị kinh, Đằng Minh Nghị có thể cười nước tiểu. Điền Thất Thất vấn đề không lớn, bọn họ đoàn người liền chuẩn bị về trước khách sạn, biệt thự cũng còn phải quét tước, ngày mai mới có thể trụ đi vào, Thẩm Bác Duệ liền trước làm trợ lý đi theo Điền Thất Thất bên người chiếu cố. Muốn chiếu cố Điền Thất Thất một vòng như vậy mỹ đâu, hắn còn có chút công tác muốn xử lý, vãn chút thời điểm lại qua đây. Khương Nghiêm bên kia cũng thực mau đã biết, các vong hưu không biết ta. Có Thẩm Bác Duệ thông qua năng lực của đồng tiền Diêu tới bảo tiêu mở đường, truyền thông nhóm căn bản liền Điền Thất Thất bên người đều dựa vào gần không được, gì cũng hỏi không ra tới, chỉ có thể chụp chút ảnh chụp phát ra đi. Các vong hưu nhìn đến Điền Thất Thất vẻ mặt đau khổ dùng màu lam y dìa dùng cố định mang đem hai cái cánh tay đều đặt ở trước ngực, đều có chút kinh hãi. Đằng trước truyền thông nhóm thần thông quảng đại làm đến Điền Thất Thất ảnh chụp, bọn họ liền bắt đầu ám chọc chọc phấn thượng anh quái, lúc này anh quái tay không có. Ai cũng không thèm nghĩ hót xệ ở chuyện này, các vong hưu vô tâm tình ở nơi khác phát biểu cái gì ngôn luận, một tổ hong vọt tới Điền Thất Thất ẩy bộ đi, chú ý, quan tâm, khóc chít chít một con rồng. Nhưng mà chính là bởi vì Điền Thất Thất ẩy bộ một ngày nội fans tăng trưởng quá nhanh, còn có nàng kia dọa người tạo hình, nàng vẫn là ở các nghệ sĩ hoặc bội phục hoặc thầm mắng ngốc nết nước mắt chung. Còn chưa tới khách sạn liền trước trụ trở về tên là Hot Sex ập ra, một trụ chính là vài điều. Anh quái cánh tay phế đi. Vạn người quỳ cầu uy anh quái ăn cơm. Mỹ nhân anh hùng Điền anh. Có người kêu Đằng Minh Nghị về nhà cấp 2 nhi tử huy mãi. Không ít nhìn Hot Sex ập ngửa mặt lên trời thở dài nghệ sĩ chảy chua xót nước mắt ăn chanh, ám chọc chọc đoán này khẳng định là Điền Thất Thất tân một vòng tẩy trắng kế hoạch, đột nhiên phát hiện hoa điểm. Tân tấn ảnh đế. Huy mãi. 2. Bọn họ cao hứng phấn chấn lau khô nước mắt, lại được rồi. Phảng phất còn ngại không đủ dường như, nông xưởng áp cũng đã phát một cái tình ái tin tức, đếm kỹ anh quái sau lưng các nam nhân. Lúc này, các vong hưu cũng lau khô đau lòng hoặc kích động nước mắt, bọn họ cũng đúng, thậm chí có chút quá hành, thế cho nên có người phát ra vở xèo lẹt buồn rầu. Dưa điền quá nhiều, mới vừa kích động mà ra tốc đi phía trước hướng, đột nhiên phát hiện chung quanh đều là dưa, giờ khắc này, ta trong đầu mạc danh hiện ra một cái thành ngữ, đâm quàng đâm xiên. Thật là vội thỉ. Chương 23, hơi điều chảo trùng, thọc tổ ong vỏ vẽ. Trở lại khách sạn rèn nỉ sợ Điền Thất Thất một người ngốc không đem chính mình cánh tay đương hồi sự nhi, dứt khoát ở nàng phòng bồi. Hai người một cái cắt ưu nằm ở trên sofa, một cái thân tàn trí kiên dựa ngồi ở sofa bên cạnh, mở ra huệ bù, chuẩn bị hưởng thụ làm công người sung sướng. Nga, Điền anh hai tay không phải bị cố định ở. Như thế nào mở ra huệ bù đâu? Hại, không có tay chẳng lẽ còn không có chân sao? Jenny mới vừa cầm lấy di động liền thấy Điền Thất Thất đem cứng nhắc đẩy ở sofa bên cạnh, rồi sau đó nâng lên chân cẳng nha tử liền phong phía trên, linh hoạt trình độ không khoa trương mà nói, đi bán nghệ viết chữ cũng không kém chuyện này. Nghĩ Jenny thuận tay chụp bức ảnh cấp phát hủy bùa lên rồi. Thân tàn trí kiên cũng là chuyện tốt, nói không chừng fans còn có thể trướng càng mau một ít, dù sao thương không phải lăng xê ra tới, như vậy gian nan động tác đều còn rất mỹ, không lợi dụng lên quá lãng phí. Phát xong ấy bùa nàng còn nói đâu. Chờ quay đầu lại nên cùng Lâm Tổng nói, đến cho ngươi xứng cái trợ lý, quá trận tiểu hàng bọn họ phong bế quay chụp kết thúc, ta không nhất định có thời gian mỗi ngày bồi ngươi ở chỗ này. Đỡ phải soát huế bù đều như vậy chua sót. Điền Thất Thất nghe vậy vui vẻ, nghiêng đầu đặc biệt chân thành nhìn Jenny, trà đến hoan thiên hỷ địa, tỷ nhân gia thực kiên cường, không cần trợ lý đâu. Tiểu sư đệ rốt cuộc vừa mới xuất đạo, ngươi chạy nhanh đi bồi hắn, nhân gia không có quan hệ. Jenny mỉm cười, nhân gia thực kiên cường. Điền Thất Thất manh gật đầu. Nam bò ăn cơm cũng không quan hệ. Điền Thất Thất tiếp tục manh gật đầu. không cần trợ lý, hảo trộm đi ra ngoài hải ăn hải uống. Điền Thất Thất đầu đều phải điểm không? Ân, không đúng, nàng chạy nhanh lắc đầu. Tiểu Nại âm nhưng đứng đắn, thì, ngươi nói gì đâu? Nhân gia cùng ta có quan hệ gì, ta là Điền Anh Anh. Ngoan đâu? Võng hữu ngạnh thật tốt dùng, quay đầu lại lại nhiều soát điểm trộm tồn lên, hì hì. Jenny hư nhẹ, ngươi cho ta không sai biệt lắm điểm, thân là nghệ sĩ ngươi còn tưởng hải ăn hải uống, nên cho ngươi xem nhìn bầu trời nhi cùng nhạc lão sư các nàng cơm đơn. Một chút thân là nghệ sĩ tự giác tính đều không có, ngươi bảo đảm ngươi như thế nào ăn đều sẽ không béo. Điền Thất Thất ủy khuất lay mà cúi đầu, hình như là béo điểm. Jenny kinh ngồi dậy, chỗ nào? Chỗ nào béo? Vậy đừng trách nàng hiện tại liền lạt thủ tồi hoa. Chính là thấy thế nào? Nay tiểu yêu quái xương quai xanh vẫn như cũ xinh đẹp đến có thể nuôi cá, kia cầm eo nhỏ cũng vẫn là nhỏ yếu đến phảng phất một bàn tay là có thể cắt đứt, một đôi trắng non chân dài chơi 2 năm cũng không có vấn đề gì, trừ bỏ xương lên cánh tay, không phát hiện chỗ nào béo nha. Điền Thất Thất dùng trước ngực ngón tay chọc chọc chính mình, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ chính là lộ ra si hán tươi cười, ngực hình như là béo, làm ta sợ nhảy dựng, tỷ ngươi muốn hay không sờ sờ, béo cũng không quan hệ, nhưng mềm, ha ha, ha ha ha ha. Không giống nàng nguyên lai, xinh đẹp đến cơ hồ muốn xê ly cơ ngực, ngạnh đến giống như hòn đá, nhiều ít con người rắn giỏi cùng nàng va chạm về sau, trong mắt đều chảy xuống nước chanh. Jenny không, nàng không có cái này yêu thích. Nguyên bản cũng chỉ có một khuôn mặt đẹp, này mẹ nó đều 21, còn lần thứ 2 phát dục. Jenny tỉ nhìn chính mình vùng đất bằng phẳng, chua mà tưởng, ngực béo hảo. Kia cũng không thể ăn nhiều, không phải này tiểu yêu quái chính mình nói sao. Viêm tuyến sữa cảnh cáo. Thẩm Bác Duệ trợ lý Thường Lâm vừa vào cửa liền phát hiện, Điền Thất Thất đang sờ mà vui vẻ lại nhộn nhạo, thon dài bạch chân còn đặt tại trên sofa, trường hợp cực kỳ cay đôi mắt. Thật vất vả có tên họ trợ lý chạy nhanh cúi đầu, A-di đã đến hoành điếm, nàng đại bộ phận tự điển món ăn đều sẽ làm, Điền tiểu thư muốn ăn cái gì đều có thể. Tôm hùm đất xào cay. Điền Thất Thất ánh mắt cạch liền sáng lên tới. Thường Lâm đẩy đẩy mắt kính, ngài ở uống thuốc, không thể ăn cái này. Điền Thất Thất thất vọng, kia cay rát lẩu xào cay. Thường Lâm, cay rát ngài đều không thể ăn. Vậy, nông gia tiểu xào thịt. Thường Lâm, cay ngài đều không thể ăn. Ô, vậy hấp con cua. Điền Thất Thất chính mình không yêu bái con cua, chính là chỉ dùng miệng, nàng có thể. Jenny thở sâu, nàng không kén ăn, bệnh hoạn có thể ăn cái gì, tỉ như cháo á dưa muối gì đó, các ngươi nhìn tới là được. A, Điền Thất Thất kinh ngạc, nói tốt cái gì đều có thể đâu. Thường Lâm nhanh chóng gật đầu lui ra ngoài đóng cửa liền mạch lưu loát, toàn bộ quá trình không đủ 5 giây. Điền Thất Thất không kính nhi, chỉ có thể tiếp tục cùng Jenny cùng nhau soát Weibo, vừa vặn liền soát tới rồi đã náo nhiệt lên hot sẽ ấp. Độc thân tân tấn ảnh đế Đằng Minh Nghị có 2 nhi tử. Kia, lại có thể như thế nào? An dưa quần chúng không nói, quen thuộc Đằng Minh Nghị các nghệ sĩ đều có chút thất vọng. Như vậy tin tức đặt ở lưu lượng minh tinh trên người khả năng chính là đại hình lật xe hiện trường, các fan phỏng trừng muốn khóc la ta lão công suất quý ái bất động, sau đó thoát phấn hồi dẫm kéo hắc một con rồng. Nhưng Đằng Minh Nghị cùng mặt khác minh tinh có 100 triệu điểm điểm bất đồng, Đằng gia so không được Thẩm gia cũng là có thể cùng kinh thành dư gia tề danh nhà giàu, hắn phía trên có ca ca có tỷ tỷ mỗi người đều là tinh anh thêm đệ khống, cho nên hắn 13 tuổi bắt đầu ở giới giải trí làm ngôi sao nhí, có người trong nhà khống chế, hắn fans phần lớn là mụ mụ phấn ba ba phấn. Chờ hắn sau khi thành niên, bởi vì hắn dáng người quản lý đặc biệt hảo, nhiều ra tới một đám thèm thân mình bạn gái phấn, mỗi ngày ở Đằng gia lão tổng ấy bổ phía dưới kêu công công. Mà Đằng Minh Nghị hắn ba còn có ca ca tỷ tỷ lại bắt đầu hóa thân vì lão mụ tử, cùng fans hô động kêu kêu một cái nhiệt tình. Đằng Minh Nghị bạn gái các fan đại khái là hạnh phúc nhất fans, bởi vì Đằng lao cha cơ hồ đại bộ phận bạn gái phấn thẻ bài đều lật qua. Hắn một bên nhận con dâu, một bên thúc giục con dâu nhóm thúc giục nhi tử chạy nhanh cho hắn tìm con dâu, ca ca tỷ tỷ cũng. Bạn gái phấn lao bả các fan vỏ chăn loa bộ đến cả các nhạc, cuối cùng phần lớn chuyển thành mụ mụ phấn, bắt đầu cùng Đằng người nhà cùng nhau thúc giục hôn Đằng Minh Nghị. Hắn fans thậm chí đều sửa tên kêu Đằng Điều, ý tứ là muốn thúc giục Đằng Minh Nghị chạy nhanh trình ra sinh cái hoa cho các nàng chơi. Khu khu, tóm lại này cũng coi như là giới giải trí một cái cảnh quan. Hắn này tin tức vừa ra tới, không rõ nguyên do nghệ sĩ vô cùng cao hứng tưởng nói điểm gì đâu, Đằng Điều nhóm so với bọn hắn cao hứng, chạy kích động nước mắt hướng Đằng Minh Nghị ấy bổ phía dưới hướng, tất cả đều là phê bình nhân tiện làm hắn chạy nhanh phơi hoa. Há hốc mồm kêu một đám chỉ có thể tiếp tục căn tranh. Ám chọc chọc cùng bên người người toan, nếu là bọn họ fans cũng như vậy thì tốt rồi, bọn họ khẳng định mỗi ngày làm tân lang, hàng đêm vì sinh hoa vội. Nhưng không có biện pháp, hiện tại fans nhiều một ít lưu lượng minh tinh phần lớn là bạn gái phấn bạn trai phấn, trừ phi ngươi đều mau có thể đường ra ra nãi nãi, nếu không fans tuyệt không tiếp thu ngươi kết hôn sinh con, phàm là phát hiện chính là đại phê lượng thoát phấn. Cho nên Đằng Minh Nghị bên này bao gồm người đại diện ở bên trong, kỳ thật cũng không quá để ý lao bản Hồ Liệt Liệt dẫn tới cái gì vô nghĩa tin tức ra tới, đem Điền Thất Thất đưa đến khách sạn sau. Đằng Minh Nghị rốt cuộc cũng là bị kinh hách, hồi Hoành Điếm bên này biệt thự loát cẩu tử an ủi đi. Đằng trước Điền Thất Thất cái kia tình ái tin tức ra tới sau, tuy rằng chỉ là danh điều chưa biết ạc marketing, nhưng là Điền Thất Thất đúng là mỹ nhân cứu anh hùng còn bị thương nghiêm trọng chọc đến mọi người thương tiếc thời điểm, nàng ấy bù hiện tại còn vô cùng náo nhiệt trướng phấn đâu, mang lên anh quái ba chữ, lập tức liền có người phát hiện. Các vong hữu mở ra tin tức, phát hiện cùng nàng đằng trước bị người hắc an vụng cùng ngàn người ngàn mặt thời điểm giống nhau, giống thật mà là giả tin tức, xứng với mấy chương cùng thấy không rõ khuôn mặt nam nhân lôi lôi kéo kéo ảnh chụp. Thông Thiên cũng không biết rốt cuộc nói gì, dù sao gì cũng chưa xác định, kết cục vẫn là vô nghĩa thức đến nỗi sự thật như thế nào, đại gia trong lòng đều hiểu rõ. Tin tức xứng tam bức ảnh, một chương là Điền Thất Thất bị cái bối thân nam nhân ôm lấy cổ thực tự nhiên sườn mặt, một chương là Điền Thất Thất xúc ở nam nhân trong lòng ngực bị người hộ tống lên xe, mặt khác một chương hơi chút có chút xem điểm, là cái mang theo mũ cường tráng nam nhân cùng nàng lôi lôi kéo kéo, Điền Thất Thất khóc đến đầy mặt đỏ bừng. Vong Hữu, ta hiểu rõ ngươi vẻ mặt ngươi tin hay không? Có nhiệt độ ngươi cũng không chọn điểm đáng tin cậy, này đều gì a? Thoạt nhìn như là ở đóng phim, nhưng là không tìm được điện ảnh, nói không chừng là bị cắt rớt. Đệ nhị chương rõ ràng chính là thất nhãi con từ bệnh viện ra tới thời điểm, kia Âu Phục vẫn là nhân viên công tác, đây là vô lương marketing ở cọ thất nhãi con nhiệt độ, lan hảo sao? Không có ngồi trên đùi uống rượu ái muội, làm chúng ta xem gì, xem ngươi này tin tức có bao nhiêu như lọt vào trong sương ngủ. Muốn nhận thực vật ngươi lên tiếng A, thỏa mãn ngươi. Không quan tâm là đau lòng Điền Anh fans, vẫn là vừa mới bắt đầu chú ý nàng các vong hưu, phần lớn đối như vậy tin tức không mua chướng, đại gia mắng đến độ đặc biệt tàn nhẫn. Nhưng mắng mắng đột nhiên có cái chứng thực vì Thường Châu thị cử tạ vận động viên người dùng đã phát một cái bình luận. Cãi nhau kia một trường, hình như là thể quản trung tâm huấn luyện viên A, mũ đều là thể quản trung tâm tiêu xứng, khẳng định không phải ở đóng phim. Truyền thông nhóm nhanh chóng nghe thấy được mùi vị, đặc biệt là đi hiện trường phỏng vấn mỗ vị nữ phóng viên. Nàng chính là chụp quá đệ nhị chương nhân viên công tác ảnh chụp đâu, chạy nhanh thừa dịp nhiệt độ một lần nữa đem tin tức nghiêm cẩn một ít phát ra tới, chứng thực này không phải đóng phim, thoạt nhìn phảng phất rất có bối cảnh nhân viên công tác, kia thân khí thế còn có chung quanh mọi người cung kính, nói không chừng là kim chủ. Lúc này cũng có cái mấy vạn fans người dùng lời bình. Khẽ meo meo nói một câu, nay khẳng định không phải nhân viên công tác, hình như là chúng ta tập đoàn đại bốt, xem ta chứng thực tin tức. Đại gia vừa thấy Kỳ Lân tập đoàn mỗi thị trường bộ giám đốc. Dưa chúng nhóm người được thơm ngọt dưa mùi vị, vui dạo dực khiếp sợ lên, này. Cùng quốc gia đội huấn luyện viên có liên lụy, sau lưng vẫn là Kỳ Lân tập đoàn buốt. T, càng nghĩ càng thấy ớn, Đàng Minh Nghị lại là Kỳ Lân truyền thông nghệ sĩ, kêu cứu người sự tình. Phần 22. Đã đoán sai ta liền xin lỗi, Giang Tinh chớ phun, không phải là anh quái ở tẩy trắng phương án đi. Rốt cuộc tư bản thật chú ý. Vượt mã. Vị kia huấn luyện viên thật là quốc gia cử tạ đội huấn luyện viên, hắn lao bà là nữ tử môn ném đĩa đội huấn luyện viên A. Có người biết đệ nhất trương là ai sao? Nhìn như là CH, anh quái đằng trước cùng CH thông đồng, phía sau lại cùng đàn ông có vợ huấn luyện viên thông đồng, còn có thể bị đại lao che chở. Nghe nói Kỳ Lân truyền thông lão tổng cũng có lao bà, má ơi, này đóa hoa trà thực như bức, nàng có phải hay không liền thích phụ nữ có chồng A? Kỳ tử nhóm chạy nhanh bắt đầu giải thích, tân tăng trưởng fans có một bộ phận lắc lư không chừng. Khá vậy có thế Điền Thất Thất nói chuyện, tin tức phía dưới miễn bản nhiều náo nhiệt. Mà vẫn luôn muốn tranh thủ nào đó cơ hội mỗ vị ảnh hậu, bởi vì cùng mỗ tiết mục tổ câu thông không thoải mái. Kết quả nghe nói tiết mục tổ cố ý đối Điền Thất Thất tung ra cành ô liu, nàng chính sinh khí đâu, thấy tin tức, loại này cơ hội còn có thể không lớn lực nắm chắc được nó. Thu tiền đặc marketing nghe tin lập tức hành động, các loại giống thật mà là giả tin tức đều bắt đầu vô cùng cao hứng cọ nhiệt độ, trong đó lấy Điền Thất Thất là tiểu tam kẻ tái phạm. Còn có nàng không dám tiếp thu phỏng vấn cọ đến nhiệt độ nhiều nhất. Lâm Ích Nhiên di động không điện không thấy được trên mạng ngôn luận, các vong hữu lại có lý trí, kỳ tử nhóm lại có thể cấp Điền Thất Thất tẩy trắng, không ai ra tới giải thích, cũng làm nhân tâm có điểm không đế, chậm rãi liền có điểm ai lâu ý tứ. Mắt thấy lại là một cái tinh phong huyết vũ giang hồ sắp ra đời, Jenny dùng Điền Thất Thất ấy bổ phát ra tới cái kia Điền Anh xoát ấy bổ năng lượng cao đổ bị xoát ra tới. Dưa chúng. Này. Phảng phất là sốt cao đều phải dãy rùa ngồi dậy ăn khẩu gà rán chính mình a. Bọn họ lại bình luận, dãy rùa chung liền mang lên như vậy vài phần khích lệ nhân tâm. Tính, như vậy yêu cầu cao độ tạp kỹ động tác cũng là không dễ dàng, ta còn là muốn nghe thất nhãi con nói như thế nào, ta cảm thấy nàng không phải loại người này. Ngồi chờ thân kiều thể nhuyễn anh quái phỏng vấn, hy vọng này không phải lại một lần tư bản đạo diễn cho hay. Hảo đi nàng thoạt nhìn thương không nhẹ, có thể từ từ, ít nhất tiếp thu một chút điện thoại phỏng vấn không thành vấn đề đi. Jenny Hòa Điền Thất Thất đứng đắn soát khởi ấy bù thời điểm, nhìn bình luận đi hướng không tồi, nhưng thật ra cũng không sốt ruột. Bất quá như vậy hai tiếng cũng không thể mặc kệ, Jenny Trần chờ hỏi, thẩm tổng bên kia thực hảo giải thích, Trần Hàn còn có huấn luyện viên cái kia. Không phải Trần Hàn. Điền Thất Thất lược nhỏ giọng trả lời, đệ nhất trương cùng đệ tam trương đều là một người, đều là. Ta ba. Jenny. Người ba là quốc gia đội thể dục huấn luyện viên. Jenny có chút không thể tưởng tượng, vậy người mẹ. Chúng ta muốn hay không tiếp thu phỏng vấn. Trách không được nàng sức lực lớn như vậy, cảm tình là di truyền A, toàn gia đều là người sát. Có thể, thực có thể, nếu không có điểm đen, phỏng vấn ra tới, đến lúc đó hai tiếng tự sụp đổ. Điên Thất Thất cào cao gương mặt, bọn họ hiện tại đều ở nước ngoài mang đội thi đấu đâu. Hơn nữa ta ba trước kia nói qua, ta muốn vào giới giải trí, cũng đừng lại nhận hắn cái này ba. Ta sợ hiện tại nói ra đi khi hắn, không thể thiếu muốn ảnh hưởng đến hắn cùng mụ mụ công tác. Nguyên thân bởi vì chính mình không phải thân sinh, tổng cảm thấy cha mẹ không đủ quan tâm chính mình, điền ba điền mẹ bức nàng khảo thể dục sinh, nàng đặc biệt không muốn. Nàng không nghĩ như vậy vất vả, càng muốn nhẹ nhàng là có thể được đến người khác thích, điểm này nhưng thật ra cùng điền thất thất có điểm giống, cho nên điền thất thất trong lòng vẫn là vì nguyên thân tiếc nuối. Nguyên thân rất nhiều cố chấp đều có tình nhưng nguyên, nàng chỉ là sai ở không có thể hảo hảo quý trọng bên người hết thảy. Điền thất thất cũng là bị thu dưỡng. Nhưng là nàng càng nhiều là cảm ơn hai cái ba ba có thể thay đổi vận mệnh của nàng, ở mặt thế hài tử mặc kệ dị năng nhiều ngưu phê, còn không có trưởng thành đã bị vứt bỏ, đại khái suất là sống không nổi, hiện tại thế giới này hẳn là cũng hảo không đến chỗ nào đi. Hiện giờ nàng nếu chiếm nguyên thân thân thể, như vậy đền bù điền ba điền mẹ cũng ở nàng kế hoạch giữa, nàng còn không có quá mụ mụ đâu, ngẫm lại trong lòng liền nuốt ra. Không bằng từ từ đi, chờ đến nước ngoài thi đấu sau khi kết thúc, tỷ ngươi giúp ta an bài cái phỏng vấn bái. Điền thất thất kiến nghị, điền ba điền mẹ vẫn luôn không gọi điện thoại lại đây, nàng có điểm trong lòng không đế, không nghĩ cho cha mẹ thêm phiền toái. Jenny tưởng, cũng chỉ có thể như vậy, phía trước vẫn luôn không tiếp thu phỏng vấn, là nàng cảm thấy điền thất thất từ biến thành điền anh, kia thật là một câu một cái đại xét đánh, nàng tổng cảm thấy phỏng vấn sẽ ra vấn đề, cho nên cùng Lâm Ích Nhiên thương lượng qua đi, liền không tiếp thu. Chính là hiện giờ trên mạng nháo đến lợi hại như vậy, vẫn là giải thích rõ ràng tương đối hảo. Thẩm Bác Duệ trợ lý ở Điền Thất Thất bên kia, nhìn chằm chằm biệt thự bên kia sự tình chưa kịp cùng hắn hội báo, Thẩm Bác Duệ vội xong mới phát hiện trên mạng náo nhiệt, cũng không để ở trong lòng. Hắn không để bụng bị cho hấp thụ ánh sáng, thậm chí còn vì chính mình ra kính ngầm vui dạo dực, nếu là như vậy bị xác nhận xuống dưới danh phận. Hắn thực có thể. Đến nỗi mặt khác tin tức, Thẩm Bác Duệ nhìn ra tới đó là ai, nghĩ nước ngoài lúc này đúng là buổi sáng, hắn cấp điền huấn luyện viên hai vợ chồng gọi điện thoại qua đi. Cùng ngày ban đêm, Thẩm Bác Duệ khiến cho người dùng Kỳ Lân tập đoàn quan hơi đã phát huệ bù. Ảnh chụp chung nhân viên công tác là Kỳ Lân tập đoàn châu Á khu tổng tài, Trịnh Trọng Thanh Minh, Thẩm tổng tạm thời vẫn là độc thân. Các vong hữu, cái này tạm thời dùng cũng là rất có linh tính, như thế nào, ngươi là đối anh quái có gì ý tưởng? Các vong hữu trong lòng nhảy ra tới toái chứng cảnh cáo, thậm chí còn có vong hữu nói giỡn. Có thể mạo tuyệt hậu nguy hiểm truy anh quái, liền hướng cái này, phấn. Thật nam nhân nên dũng cảm, xem trọng ngươi. Tiếp theo các vong hữu chơi ngạnh liền hơn, Lâm Ích Nhiên từ bệnh viện ra tới cùng Jenny thông qua điện thoại, phát hiện trên mạng dư luận cũng không tính đặc biệt hư, loại này thời điểm ra tới giải thích ngược lại quá sốt ruột, trước tiên cùng truyền thông hẹn trước hảo, chờ điền thất thất thân thể hảo điểm lại phỏng vấn cũng tới kịp. Cho nên Jenny cùng quen biết truyền thông câu thông hảo trước đã phát báo trước, vừa lúc Ngô Tuấn Hằng bên kia yêu cầu nàng đi theo tiến hành các nơi lộ diễn, nàng ngày hôm sau đem điền thất thất đưa vào Thẩm Bác Duệ biệt thự. Nơi nơi nhìn, tranh đúng lúc không ít. Jenny đối điền thất thất. Nói đúng ra là đối nàng ngộng tưởng rất yên tâm, cũng liền ném xuống nàng đi trước cùng Ngô Tuấn Hằng. Đoàn phim kia đầu đâu, Khương Nghiêm biết điền thất thất thương rất nghiêm trọng, ít nhất là một vòng trong vòng không thể quay trụ, kia vừa lúc, đánh nhau xuất diễn mọi người đều đã nhìn ra, nàng không thành vấn đề. Chính là Kiều Nhu cho văn. Khương Nghiêm liên hệ hảo trước tiên cùng điền thất thất nói qua vị kia chuyên nghiệp hoa trà, trước an bài thượng. Khương Đạo liền một cái yêu cầu, ngươi đến làm tiểu điền nhi minh bạch. Này hoa trà cùng anh không nói hoàn toàn không có quan hệ đi, kia hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau nhi, ít nhất nàng đến có thể bình thường nói chuyện, nữ hán tử trang nhu nhược ngươi nhất am hiểu, giao cho ngươi. Tên là Sê-Zê-Na bằng hữu, ta cũng không trả ngươi, âm dương quái khí liền thiếu tấu. Nhưng nàng cũng xác thật đối anh quái thực cảm thấy hứng thú, làm một đóa thành công hoa trà, nàng có tiền có thời gian, cũng không cần bái quá nhiều có tiền có thế lao nam nhân, tự nhiên liền thích tiểu thịt tươi. Đằng trước đa dạng nam Đoàn Tú chính là nàng yêu nhất, kết quả liền phát hiện Điền Thất Thất, sau đó nàng đem Hướng Thanh Xuân chạy vội phát sóng trực tiếp hồi phóng cũng cấp nhìn. Nhìn thấy Điền Thất Thất, nàng trước tiên trộm hỏi, ngươi cùng tỷ tỷ nói, Diêu Chấn có phải hay không thật sự hư? Nàng còn nghĩ tìm quan hệ ngâm một chút cái này hành tẩu hormone phong phú nhà mình ao cá tới, chính là hư. Vậy quên đi. Điền Thất Thất nghiêm túc nghĩ nghĩ, khó xử mà lắc đầu, này. Đã hiểu, không cần nhiều lời, tỷ tỷ trong lòng hiểu rõ, ngươi thật là cái chi kỷ tiểu khả ái. Sê-dê-na lập tức vô vô Điền Thất Thất tay, vẻ mặt hiểu công việc bộ dáng. Đó chính là thật sự hư, tính, vẫn là nhìn nhìn lại những người khác, mở sờ ta còn có vài cái có thể soàn soạn. Điền Thất Thất, không phải. Ngươi hiểu gì? Ta còn gì cũng chưa nói a, bất quá. Không hổ là hoa trà, nói chuyện làm người nghe hảo vui vẻ nha. Sê-dê-na hai chân giao điệp ưu nhã dựa ngồi ở trên sofa, giống như một cái lười biếng mỹ nhân ngư, ngươi mộng tưởng là muốn làm một cái trà xanh. Là có linh hồn cao cấp trà xanh. Điên Thất Thất ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Sê-dê-na, học nàng bộ dáng hai chân giao điệp sườn đặt ở sofa một bên, đôi tay giao. Giao nhau với trước ngực, không có biện pháp quá ưu nhã, nàng một cái không chú ý. Nói xong chính mình mộng tưởng, liền hướng sofa một đầu tài đi xuống. Ta có thể hành. Điền Thất Thất tiểu nại âm hơi có chút vội vàng cùng xấu hổ, vội vàng dễ rủa ngồi xong, thề phải làm một người ưu tú nhất học sinh. Sê-dê-na cười ra tiếng tới, cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái này tòa biệt thự, phòng ở giá trị bao nhiêu nàng không phải thực để ý, nàng chính mình cũng mua nổi nơi này biệt thự, nhưng là nơi này đầu trang hoàng dùng nàng tinh chuẩn ánh mắt tính xuống dưới, nhịn không được trong lòng liễu lưới. Ít nói cũng đến có giá nhà gấp 2 còn muốn nhiều. Nàng dưới lòng bàn chân dẫm lên thảm là Italy thủ công làm, muốn hơn 30 vạn Mỹ đao một khối, này thảm không khác đặc điểm, chính là chết quý, giặt sạch còn rất mau, ý tứ là ô uế liền phải trực tiếp đổi đi, có thể nói trên thế giới quý nhất dùng một lần tiêu hao phẩm. Ngươi nếu rất có tiền, tiêu kỳ thật không cần dùng sức quá mạnh, ngươi cùng ta nói ngươi muốn đẹp tiểu ca ca, vẫn là đẹp đại thúc. Hoặc là ngươi muốn ao cá nhiều mấy cái khăng khăng một mực cá cũng không phải không thể, nhưng là ngươi đầu tiên muốn xác nhận chính là, ngươi muốn cái gì? Sê-dê-na bất động thanh sắc quan sát quá bốn phía về sau, thái độ tốt lắm bắt đầu đi học. Điền Thất Thất có chút ngượng ngùng, này biệt thự là lốp xe dự phòng, không phải ta. Ta liền muốn ta anh thời điểm, có người có thể cho ta mì ăn liền cùng bánh mì, ân. Càng nhiều càng tốt, que cay ta cũng không chê. Sê-dê-na, lốp xe dự phòng. Có bảo mã, BMW đút. Còn muốn xe đạp là cái gì tật xấu? Nghe lén Thẩm Bác Duệ cùng trợ lý. Ngươi mục tiêu có lẽ có thể định cao một chút. Sê-dê-na thật sự là có chút không biết nên như thế nào đánh giá. Muốn châu đáo trang sức nàng lành nghề, nhưng này mì ăn liền cùng bánh mì, nói thật có kia công phu nàng bản thân mua, làm gì muốn người khác cấp đâu. Thẩm Bác Duệ nhưng thật ra như suy tư gì, nguyên lai này làm tinh không thích điện lửa, là bởi vì điện lửa còn chưa đủ bình dân. Hắn quay người thấp giọng cùng trợ lý dặn dò. Đi định chế chút chuyên môn cấp thất nhãi con mì ăn liền cùng bánh mì chuẩn bị. Trợ lý. Tốt, muốn cái gì mùi vị? Hoặc là ta toàn mua trở về ngài chính mình chọn. Ân, chế tác chút kim bạc kim cương đá quý. Đều an bài thượng, làm thất nhãi con chính mình chọn. Thẩm Bác Duệ cảm thấy trợ lý kiến nghị thực hảo. Trợ lý. Hắn vẫn là xem nhẹ kẻ có tiền náo tàn, như vậy mì ăn liền cùng bánh mì hắn cũng muốn. Điền Thất Thất có chút hạ xuống, ta chính là muốn mì ăn liền cùng bánh mì. Hơn nữa là muốn người khác cam tâm tình nguyện thượng vội vàng tặng cho ta. Hai ba đi hưởng tuần trăng mật thời điểm, Điền Thất Thất không bỏ được, đại ba lôi kéo tay nàng xưa nay chưa từng có ôn nhu, chờ chúng ta trở về thời điểm, Thất Thất nhất định phải thực hiện chính mình mộng tưởng được không? Đây là nàng cùng các ba ba ước định, bọn họ vẫn luôn không trở lại, khẳng định là bởi vì nàng không có thực hiện chính mình mộng tưởng, cho nên chờ nàng minh bạch cái gì là kẻ yếu, có thể chọc người thương tiếc thời điểm, các ba ba liền sẽ trở về xem nàng đi. Kia rất đơn giản nha, ngươi chỉ cần chớp đôi mắt vô tội nhìn đối phương, nói chuyện mềm nhẹ một ít, nếu ngươi muốn rất nhiều người. Vậy trước từ nuôi cá bắt đầu. Sê-dê-na khẽ cười nói, kỳ thật muốn cho người khác chủ động phụng hiến cái gì, khác biệt không lớn, Điền Thất Thất mục tiêu còn xem như hảo thực hiện. Phương diện này ta có kinh nghiệm, muốn cho con cá cam tâm tình nguyện vì ngươi trả giá, ngươi chỉ cần đối bọn họ cười một cái, kéo kéo tay nhỏ, ngẫu nhiên ăn một bữa cơm, mời đi trong nhà uống một chén. Nàng nói còn chưa dứt lời. Thẩm Bác Duệ ngồi không yên, hắn mang theo ôn nhu ý cười bưng một chén cháo ra tới. Thất ngại con A, đến thời gian ăn cơm, ta huy ngươi được không? Sê-dê-na, này không phải thẩm gia lão nhị sao? Lốp xe dự phòng. T. Kia Điền Thất Thất còn học gì A, đây là siêu cấp ao cá chủ A. nước chanh bắt đầu ở hốc mắt ấp ủ. Ta không cần kéo tay nhỏ, ta có thể xa xa nhìn ngươi. Thẩm Bác Duệ thâm tình chân thành nhìn Điền Thất Thất, cũng không cần ngẫu nhiên ăn một bữa cơm, ta có thể mỗi ngày uy ngươi ăn cơm, ăn nhiều ít đều có thể. Không cần đi trong nhà uống một chén, nhà của ta chính là nhà của ngươi, thất ngai con, làm ngươi ao cá duy nhất cá, chỗ nào làm không tốt ngươi cùng ta nói, ta đều có thể sửa. Thẩm Bác Duệ nói đến có thể nói là trà mùi vị mười phần, khỏe mắt đều mang theo trà vị dư quang khinh miệt nhìn Sê-Zê-Na, duy nhất hai tự cơ hồ ném Sê-Zê-Na vẻ mặt. Hắn biết tên lúc này, làm bộ mảnh mai phao chó con, mỗi lần đều là nàng bản thân trả giá so người khác nhiều, có cái gì tư cách dạy hắn ao cá chủ. Sê-Zê-Na. Nga đúng rồi, thất ngại con, mì ăn liền cùng bánh mì thực mau liền từ Nam Phi vận trở về, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì chủng loại đều có thể. Thẩm Bác Duệ quay đầu lại đặc biệt ôn nhu, ai nha, kỳ thật ngươi muốn học tập như thế nào nuôi cá hỏi ta thì tốt rồi sao, rốt cuộc ta mới là ao cá ở, tổng so nào đó hoa tâm ao cá chủ yếu chuyên nghiệp nhiều, ngươi nói phải không? Sê-Zê-Na, vì cái gì mì ăn liền cùng bánh mì muốn từ Nam Phi trở về vận? Nàng không phải thực minh bạch cái này kịch bản. Kỹ thuật diễn nói, ta trong công ty cũng có thật nhiều lao sư, các lao sư mỗi ngày đều nhàn đến khó chịu, chỉ có thể đi theo tuổi trẻ diễn viên tranh tranh giải thưởng đâu, bởi vì ôm trở về giải thưởng quá nhiều, bọn họ còn cảm thấy thực xin lỗi nào đó lấy không được thưởng tuổi trẻ diễn viên, cũng nên cấp các lao sư một chút sự tình làm. Sê-Zê-Na, có như vậy trà mùi vị ca ở, còn muốn nàng tới làm cái gì? Nàng ngồi không yên, ta cảm thấy so với kỳ lần truyền thông lao sư, khả năng ta còn là khiếm khuyết một ít. Chính là thẩm lão nhị cũng so nàng lành nghề a, cho nên ta không có gì có thể dạy ngươi, cáo tử. Sê-Zê-Na đứng lên muốn đi, đi phía trước nàng có điểm tò mò, nhìn quay hàm phình phình Điền Thất Thất cùng đắc ý Thẩm Bác Duệ, nhịn không được các thú vị hỏi, đúng rồi, trên mạng nói vị kia thể dục huấn luyện viên là ngươi tình nhân, là thật vậy chăng? Nói xong Sê-Zê-Na khiêu khích nhìn mắt Thẩm Bác Duệ, thân là lốp xe dự phòng, duy nhất. Ta nghe ngươi thổi. Điền Thất Thất vội vàng uống cháo, ngon miệng rau dưa cháo quá thơm. Nàng hạnh phúc mà nheo lại mắt, nghe được vấn đề ngây ra một lúc. Thẩm Bác Duệ nghe ra tới nàng khiêu khích, hắn không chút hoang mang ôn nhu đưa ra đi mặt khác một muỗng cháo lấp kín Điền Thất Thất miệng, đối mặt Sê-Zê-Na cười đến hiền huệ cực kỳ, là nha, chúng ta thất ngãi con quá được hoan nghênh, nàng chính là vị kia huấn luyện viên tiểu tình nhân nhi, ta đều biết, nhưng là ta không thèm để ý, chỉ cần thất ngãi con có thể làm ta ngốc tại bên người nàng ta liền rất thỏa mãn đâu. Đặc biệt vị kia huấn luyện viên nếu là cũng có thể đồng ý hắn đứng ở Điền Thất Thất bên người liền càng tốt. Dù sao hắn mỗi cái tự đều là lời nói thật, nên là nói thực minh bạch, nhưng hắn cảm thấy này ngốc tử chưa chắc có thể nghe hiểu. Xem như, hắn ngô hàm hồ suy nghĩ giải thích Điền Thất Thất lại bị một cái muông cháo đổ miệng. Vốn dĩ hẳn là nghe ra không đúng, chính là bị Thẩm Bác Duệ trà vẻ mặt muốn đánh run run Sê-Zê-Na. Nàng chỉ cảm thấy chính mình làm đến thật sự, thẩm ra lão nhị tâm là thật khoan. Sê-Zê-Na thân là nhà giàu hoa trà, cũng sẽ không cố ý đem tin tức cấp truyền ra đi, nhưng rốt cuộc là liễu lưới. Cho nên ở chính mình tiểu hào thượng đã phát điều về bù. Tiểu yêu quái nói chính mình là mô quốc đội huấn luyện viên tình nhân, mộ lốp xe dự phòng còn cảm thấy phi thường bình thường, trước kia tổng cảm thấy chính mình trà mùi vị mười phần, hiện tại có điểm không hiểu được hoa trà thế giới. Nay tiểu hào là nàng phun bùn đen dùng, phết đều chỉ có mấy trăm cái cương thi phấn mà thôi, theo lý thuyết không nên bị người chú ý tới. Mà Điền Thất Thất bên này cũng bởi vì kỳ tử nhóm càng ngày càng lớn mạnh, hơn nữa cái kia có thể so với siếc ảo thuật với bù. Truyền thông cũng phát ra tin tức nói hẹn trước siêu tầm, dư luận còn xem như tốt đẹp. Chính là, ai cũng không nghĩ tới, nàng cũng chưa nghe hiểu Thẩm Bác Duệ trà vị phía sau dư vị, điểm này chỉ số thông minh liền chứng minh lật xe hoa trà tất nhiên sẽ có nàng chỗ ngồi, tuy muộn nhưng xảo, Sê-Zê-Na so Thẩm Bác Duệ nghĩ đến còn muốn thúy, coi trọng tân hoan cùng chó con chia tay cũng có thể lật xe. Chó con không cam lòng, hoài trả thù tâm lý bạo nàng liêu, buồn ý là làm đại gia biết đây là cái hải vương. Vì thế nàng đại hào tiểu hào đều bị thọc ra tới. Này còn có thể không phải thọc tổ ong vào vẽ. Phần 23. Chương 24 lần này vong hữu quả thực có độc. Sê-Zê-Na tên thật Lâm Na, mụ mụ họ Dư, cùng vị kia chồng trước xuất quỹ Dư luôn là xú vị tương đồng biểu tỷ muội, Dư xương một cái sấm rền gió cuốn ngự tỷ lão tổng đều có thể bị người trở thành ngốc phú bà lừa gạt, không cần cẩn thận phẩm, đại khái cũng có thể biết Sê-Zê-Na chỉ số thông minh. Khu khu có điểm thiếu phí. Có lẽ là từ nhỏ ở Dư gia trường đại, nàng là đơn thân cùng luôn là thần kinh hề hề mẹ, Dư Sương là mụ mụ bị tiểu tam tức chết đấu cha ba, dù sao hai người yêu thích đều không thế nào bình thường. Dư Sương bằng phẳng Jun S. Cha Phu, Sê-Zê-Na thân là nổi danh hoa trà, chứng chứng thản thản mà khai ao cá, ngươi tình ta nguyện tiền cấp đúng chỗ này ở phú hào trong giới cũng không tính cái gì, xem bất quá đi đại bộ phận đều biết Dư Gia về điểm này chuyện này, cũng liền ngầm mắng vài câu thôi. Cho nên Sê-Zê-Na không nghĩ tới chính mình sẽ dễ dàng như vậy lật xe, tiểu hào nàng cũng không như thế nào lo lắng gạt, gặp gỡ cái tâm tư tỉ mỉ mẫn cảm còn diễn nghĩ nhiều muốn chế nhập hào môn chó con, này không đau thống khoái mau liền tải cái đế hướng lên trời. Ngay từ đầu chó con chỉ nghĩ đem Sê-Zê-Na nuôi cá chưng cứ tất cả đều trảo ra tới, hào giành được đại chúng đồng tình, chẳng sợ chế không tiến hào môn, bị phong khẩu cũng có thể nhiều đảo điểm chỗ tốt. Chế định hào kế hoạch. Hắn trước mang theo thủy quân cùng các fan ở Sê-Zê-Na đại hào kéo tơ lột kén, chuẩn bị đem sự tình náo đại. Mà điên thất thất này đầu, chờ Sê-Zê-Na đi rồi về sau, thân là người ăn cơm nàng khó được có điểm thất thần, kỳ kỳ quái quái nhìn Thẩm Bắc Duệ, muốn nói lại thôi, lại không biết nên nói như thế nào. Uy xong một chén cháo, Thẩm Bắc Duệ cười thế nàng lau lau miệng, bất động thanh sắc cọ cọ kêu kiểu mềm khỏe môi chiếm chút tiện nghi, làm sao vậy? Người ở trước mặt ta, muốn nói cái gì đều có thể. Điên thất thất không cảm giác được chính mình bị chiếm tiện nghi, bởi vì cánh tay không có phương tiện, cho nên nàng nhẹ nhàng lấy bả vai chạm chạm Thẩm Bắc Duệ, tuy rằng ngươi giác ngộ ta thực vừa lòng, nhưng ta rất tò mò, ngươi thật không cảm thấy ủy khuất sao? Đương nhiên, ta không phải. Không, ta cũng coi như là điển huấn luyện viên tiểu tình. Không, là tiểu áo đông, hắn là ta ba ba. Nghe điên thất thất giải thích mà lung tung rối loạn, ánh mắt còn ngượng ngùng mà nơi nơi loạn phiêu, Thẩm Bắc Duệ tâm tình phi thường phức tạp. Cảm tình. Cha nhà khác ngốc tử vẻ mặt, liền nhà mình cái này cũng bao lại. Ngươi biết có việc không việc, chỉ cần ngươi một có động thái điền huấn luyện viên liền sẽ cho ta gọi điện thoại đi. Kêu kêu một cái gió mặc gió, mưa mặc mưa, bởi vì đại tẩu kiên trì muốn thay điền huấn luyện viên cùng điền thất thất câu thông, nhưng nàng tổng không ở quốc nội, chuyện này người trong nhà liền giao cho hắn. Điền huấn luyện viên không biết là bằng phẳng vẫn là xác thật không có biện pháp, cầu hắn làm việc nhi đảo cũng không bạch cầu, thái độ thành khẩn, đại bộ phận đều không tính thêm phiền toái. Ngày lễ ngày Tết cũng không ít cấp bao lì xì cùng quà tặng. Về điểm này tiền trinh Thẩm Bắc Duệ cũng không để bụng, hắn chính là không rõ, điền thất thất lại làm lại xuẩn, này hai vợ chồng như thế nào liền như vậy khuê nữ khống. Hắn có một trận đặc biệt đau đầu nghe thấy điền thất thất nháo yêu chuyện này, dứt khoát liền giao cho phía dưới người, lúc này mới không chú ý tới nàng kêu viên di hình hai vợ chồng kịch bản chuyện này. Nhưng chán ghét có đôi khi cũng là một loại chú ý, hắn từ nhỏ đến lớn còn trước nay không như vậy chú ý quá một nữ nhân. Càng chú ý liền càng phát hiện này làm tinh thật sự là có trăm triệu điểm điểm hấp dẫn người, đặc biệt là năm nay. Ngay từ đầu hắn cũng là cảm thấy thú vị mới nổi lên hứng thú, thẳng đến bị đẩy thượng tường, lộc nhãi con bang bang thẳng nhảy. Chẳng sợ hiện tại Thẩm Bắc Duệ cũng chưa lộng minh bạch, chính mình như thế nào liền rơi vào đi. Chẳng lẽ thật giống vong hữu chuyện cười nói, nếu không phải tiện, chính là Jun M. Tính, vẫn là tiện hảo một chút, hắn không có chịu ngược yêu thích, làm cùng tiện nghe tới chính là bị rực song bưu hảo phối hợp đâu. Điên thất thất nghe thấy hắn nói, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khiếp sợ, trong lòng toàn đã chết, bọn họ đều không có cho ta đánh quá điện thoại. Thẩm Bắc Duệ mỉm cười sờ sờ nàng mềm xốp bao bao đầu, thất ngại con à, vậy ngươi điện thoại cũng đến có thể đánh đi vào mới được, ngươi có phải hay không đã quên chính mình thiết trí người xa lạ điện báo không tiếp. Còn đem điền ba điền mẹ đều kéo vào sổ đen. Nếu không điền huấn luyện viên cũng không thể tìm được hắn nơi này tới, đương nhiên, hắn hiện tại cũng thật cao hứng bị tìm là được. Điên thất thất, nguyên thân nổi. Chỉ có thể nàng tới bối. Nàng có điểm ngượng ngùng mà cúi đầu, trong lòng hơi có chút khẩn trương, chờ mong như là bọt khí nhỏ giống nhau từ đáy lòng vèo vèo hướng lên trên nhảy, kia. Bọn họ nguyện ý tha thứ ta sao? Đều nói tình nhân trong mắt ra tây thi, Thẩm Bắc Duệ thâm chấp nhận, này chỉ anh quái ở chính mình trước mặt lộ ra kia nhút nhát sợ sệt đáng yêu biểu tình, thật dài lông mi cùng cây quạt nhỏ giống nhau chớp á chớp, chớp đến hắn tâm đều phải hóa. Thẩm ra người không thiếu tặc lá gan, nếu vừa rồi động tác cũng chưa bị phát hiện, kia. Hảo hảo nói chuyện, ngươi nếu là lại không thành thật, ta đã có thể muốn động đít. Điên thất thất nháy đôi mắt, phi thường tự nhiên nói. Sơ sơ ôm một cái gì mà thế nàng bị bắt thói quen không cảm thấy có gì, nhưng là thân miệng nhỏ liền có điểm được một tức lại muốn tiến một thước. Này cá lá gan thật sự là có điểm phì, cánh tay không thể dùng, có thể một mông ngồi chết suy xét hấp vẫn là thịt kho tàu. Thẩm Bắc Duệ. Hắn rôi tay từ điền thất thất phía sau lấy quá chính mình di động đưa cho nàng, tung đến đặc biệt tự nhiên. Ta chính là cầm di động đánh cấp điền huấn luyện viên, ngươi không phải cho rằng ta muốn thân ngươi đi. Cha mùi vị sao, thấy nhiều tự nhiên chính là cao thủ, lần trước ở trụ quảng cáo thời điểm trải qua quá thiết thẳng luôn luận sau, Thẩm Bắc Duệ liền đem giải quyết xấu hổ một vạn bộ phương án đều dự bị thượng, làm đủ tư cách cá, tuyệt đối không thể kẻ ngắt. Nhưng hắn không nghĩ tới này làm tinh bị Tiểu Hải Vương dạy dỗ quá, nàng còn sẽ đánh thẳng cầu, cho nên ngươi không nghĩ thân ta. Vậy ngươi vừa rồi sờ ta khỏe môi, niết ta tóc. Đều là biểu đạt huynh đệ tình nghĩa sao? Thẩm Bắc Duệ, thất sách, hắn dự bị phương án, không có này hai vấn đề đáp án. Tiêu Điền Thất Thất thanh triệt bằng phẳng con ngươi nhìn chằm chằm, Thẩm Bác Duệ tổng cảm thấy chính mình ngực lộc nhãi con lại muốn vui mừng, chạy nhanh đem điện thoại gạt ra đi đưa cho Điền Thất Thất, trước nói ba mẹ chuyện này, về sau chúng ta lại liêu cái này. Điện thoại một chuyển được, Điền Chấn lớn giọng liền chuyển tới, đại chất nhi à, ta thật đúng là thấy trên mạng những người đó nói càn nói bậy, Thất Thất có nguyện ý hay không tiếp điện thoại à. Ta một lát liền thượng phi cơ, chỉ cần nàng đồng ý, xem ta không lộng chết những cái đó bẹp con bê ngoạn ý nhi. Điền Thất Thất, nàng đại khái có thể lý giải vì sao nguyên thân cùng ba ba sẽ xảo đi lên. Ba ba, ngài bình tĩnh một chút, sự tình không như vậy nghiêm trọng. Điền Thất Thất tiểu tiểu thanh nói, nàng có chút sợ hãi, này lớn giọng ba sẽ mắng nàng. Kết quả điện thoại kia đầu vừa nghe nàng thanh âm, nháy mắt chính là hoa lý đi lạp một trận vang, ngược lại không ai nói chuyện. Điền Thất Thất có chút vô thố nhìn Thẩm Bác Duệ, Thẩm Bác Duệ tưởng lôi kéo tay nàng cổ vũ, nhưng tay. Tính, ôm lấy bả vai càng thân cận. Ngài, ngài còn ở sao? Điền Thất Thất lúc này là thật kiều nhu, chủ yếu đối diện là nguyên thân ba ba. Hai người trước kia vừa nói lời nói liền xảo, nhưng Điền Thất Thất đã chịu giáo dục là ba ba là nhất mảnh mai tồn tại, nhất định đến bảo vệ tốt. Hiện tại tuy rằng không cảm giác được vị này ba mảnh mai ở đâu, nàng cũng không muốn cùng hắn cãi nhau, liền có điểm vô thố. Kết quả ngay sau đó Điền ba liền mảnh mai thượng, thất ngại con nhà, đều là ba ba không tốt, ba không nên cùng ngươi cãi nhau, về sau ba ba đều nghe ngươi, ngươi tưởng dựa tài hoa thực hiện mộng tưởng, ba ba cùng mụ mụ đều duy trì ngươi, ô. Nửa thanh bị che lại động tĩnh phảng phất là kích động khóc. Này giọng nhi so vừa rồi thấp không phải một chút, nghe được Thẩm Bác Duệ trộm trận trắng mắt. Điện thoại kia đầu đột nhiên truyền đến lanh lẹ giọng nữ nghi hoặc hỏi, lão Điền ngươi sao, rớt cái gì miêu nước tiểu đâu. Nói bừa, manh nam không có khả năng rơi lệ. Là bé. Ai ra, ngươi nhẹ điểm nhẹ điểm. Bé gọi điện thoại ngươi không gọi ta tiếp, ta xem ngươi là thiếu môn ném đĩa. Giọng nữ hướng đối phương giống lên một câu, ngay sau đó tiếp nhận điện thoại, thanh âm lập tức liền ôn nhu nhiều. Bé nha, ngươi ngồi giận không? Ngươi đừng trách ngươi ba, ngươi tính tình cũng tùy ngươi ba, pháo đốt dường như, một điểm liền trúng, ngươi muốn làm cái gì mụ mụ đều không phản đối, nhưng nữ hài tử nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, đáp ứng mụ mụ hảo sao. Điền Thất Thất hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng chạy nhanh dùng sức chớp đôi mắt, Điền mẹ cùng đại ba giống nhau ôn nhu, Điền ba. So nhị ba còn táo bạo, nàng có điểm, chỉ là một chút, tưởng bọn họ. Cho nên nàng tiểu nại âm mềm đến cùng kẹo đông gòn giống nhau, mụ mụ yên tâm đi, ta như vậy mảnh mai lại đáng yêu. Ta còn đặc biệt sẽ làm nũng, mọi người đều sẽ thích ta. Nghĩ nghĩ nàng có điểm trột dạ bù, khả năng ta đầu óc sắc thật không tốt lắm xử, nhưng là ta về sau khẳng định nghe người đại diện nói. Kia chờ trở về, ba ba mụ mụ đi cho ngươi thăm bàn được không? Điền mẹ tiếng nói cũng bắt đầu có chút không quá thích hợp. Điền Thất Thất thống khoái đáp ứng xuống dưới, rõ ràng hốc mắt còn hồng đâu, cũng không khóc, liền che lại cái miệng nhỏ trông nhạc, nhìn đến Thẩm Bác Duệ lại là chua xót lại là buồn cười. Nay toàn ra đều là diễn tinh. Chắc không được tiểu yêu quái có thể làm, bất quá. Cũng khá tốt, về sau lại thêm cái hắn, cỡ nào hài hòa. Ở sân bay hai vợ chồng treo điện thoại, không rảnh lo nói chuyện, đều hốc mắt đỏ lên che miệng ô ô thượng, sợ tới mức cùng lại đây thi đấu hậu cần chủ quản còn có vận động viên nhóm đều kinh ngạc, phần phật đều vây lại đây. Huấn luyện viên ngươi đừng khóc ca, ai ra, ngài đừng hướng ta trên người. Không phải, ngài đây là làm sao vậy? Nói thật, vận động viên hỏi thời điểm còn rất vui vẻ, bị ngược lâu rồi. Nhìn đến này hai Diêm Vương khóc ra tới, không nói cái khác, liền trong lòng luôn muốn ha ha cười. Anh, bé trước nay không cùng chúng ta như vậy ôn nhu nói chuyện qua, đều là ta không tốt, ta qua đi không nên quá cường ngạnh. Quốc gia nữ tử môn ném đĩa đội huấn luyện viên Triệu Phương che lại ngực, rất có vài phần anh quái tinh túy. Quốc gia cử tạ đội huấn luyện viên Điền Chấn thô giọng nói mặt đôi mắt, ô ô. Tức phụ nhi ngươi nói đúng, ngươi muốn sớm nói chuyện như vậy ôn nhu, ta cùng bé cũng không thể nháo đến bị kéo hắc. Triệu Phương cũng mặc kệ còn có người, đột nhiên đá hắn một chân, nói chuyện nhất không đàng hoàng cái kia chẳng lẽ không phải ngươi. Mỗi lần đều là hai ngươi sặc sặc lên, ta đi theo sốt ruột thượng hỏa. Ngươi cái đương cha ngượng ngùng không? Ta. Ngươi cái gì ngươi, không chế mất mặt. Lan toa lét tẩy tẩy đi. Triệu Phương trước hướng người khác ý bảo không có việc gì, rồi sau đó lôi kéo Điển Chấn chạy nhanh hướng phòng vệ sinh bên kia đi, thật sự là ngượng ngùng làm những người khác chế dễ ước. Bất quá đại gia cũng đều nghe ra tới. Đây là cùng trong nhà khuê nữ cãi nhau lại hòa hảo bái, vận động viên nhóm làm mặt quỷ, này hai Diêm Vương trong nhà còn có chị không được phản nghịch bé. Nên, Triệu Phương rửa mặt thời điểm còn tưởng đâu, trước kia Thất Thất thấy nàng cùng Lão Điền liền cuồng loạn xảo, một câu đều không thể hảo hảo nói. Hai người bọn họ cũng là không có biện pháp, sợ khuê nữ đi rồi vai lộ, chỉ có thể tới cường ngạnh, nhưng cái nào đường cha mẹ không nghĩ cùng nữ nhi hảo hảo nói chuyện đâu. Đến bây giờ mới thôi nàng cùng Lão Điển đều không rõ vì cái gì sẽ biến thành như vậy, kia hài tử giống như đột nhiên có một ngày liền bắt đầu hướng về phía bọn họ giống lên, vừa hỏi nàng nàng liền càng nổi điên, lại khóc lại nháo nếu không chính là đi ra ngoài cùng hư hài tử chơi, bọn họ cũng không dám hỏi lại, có lẽ chờ lần sau gặp mặt, có thể hỏi một chút. Điên Thất Thất treo điện thoại nhưng thật ra không khóc, nàng chính là đặc biệt hạ xuống ngồi ở trên sofa, chế môi một hồi lâu hoán bất quá tới, Điền Ba Điền Mẹ lại hảo đều không phải đại ba cùng nhị ba. Bọn họ có thể hay không cũng là liên hệ không thượng chính mình. Chờ bọn họ sau khi trở về phát hiện chính mình chết cầu. Di ô ô, bọn họ có thể hay không tan nát cõi lòng. Ngẫm lại Điền Thất Thất tâm cũng có chút đau. Thẩm Bác Duệ chạy nhanh tới gần chút nữa, thất ngại con à, đừng khóc đừng khóc, về sau bên cạnh ngươi còn có. Có tôm hùn đất xào cay sao? Điền Thất Thất đáng thương vô cùng ngẩng đầu, chớp đỏ bừng hốc mắt, không đúng sự thật ta cay rát lẩu xào cay cũng đúng, bằng không hương cay cua cũng chắc vá. Hoặc là cái lẩu ta cũng không chê, nếu là đều tới thì tốt rồi. Thương tâm thời điểm, ăn một chút gì liền không khổ sở, nếu là một chút không đủ, liền lại đến trăm triệu điểm điểm. Thẩm Bác Duệ, ngươi vẫn là khóc đi, ăn được đâu, muốn cái gì xe đạp. Lời nói là nói như vậy, rốt cuộc là đau lòng, cũng không hảo lúc này liền hỏi đến đế đã xảy ra cái gì, này một nhà ba người nhìn không chuẩn là có cái gì hiểu lầm. Thẩm Bác Duệ làm trợ lý chuẩn bị cái lẩu, canh xuông, thức ăn kích thích tất cả đều không có. Cũng còn xem như phong phú, Điền Thất Thất ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Thẩm Bác Duệ, đột nhiên cảm thấy hắn đoan liêu chén bộ dáng thật là đẹp mắt, này cá dưỡng đến không lỗ. Hai người cái lẩu ăn chính náo nhiệt khi, Sê-dê-na vị kia chó con thông qua nàng đại hào kéo tơ lột kén tìm được rồi tiểu hào đi, ao cá cá còn không có tìm được mấy cái, đột nhiên liền bắt được cái tiểu yêu quái. Tiểu yêu quái, mô quốc đội huấn luyện viên, tình nhân, lốp xe dự phòng. Trước hai cái từ ngữ cầm kính lúc không cần quá cẩn thận là có thể bái mã ra tới là ai, đến nỗi phía sau này hai từ nhi, liền nhịn không được gọi người đào hút khẩu khí lạnh miệng đầy hảo ra hỏa, tin tức lượng quá đại. Nhà khác không đều kêu tiểu yêu tinh. Tiểu yêu quái nói, chỉ có Điền anh đi. Tình nhân. T, ngoa tảo, đại dưa A. Chính miệng thừa nhận chính mình là mũ quốc đội huấn luyện viên tình nhân. Còn có thể bãi bình lốp xe dự phòng, đắp chăn to ngủ chung. Vượt mà ơi. Kia anh quái không chỉ là Hải Vương, chẳng phải là lại bị bắt lấy cùng đàn ông có vợ liên lụy không rõ, lúc này nên không phải trẻ người non dạ bị cầu dẫn đi. Thích lao nam nhân thật chú ý, cứu người tin tức khẳng định cũng là tẩy trắng dùng, ngày hôm qua mới vừa phấn thượng nàng, hiện tại phan biến ạn ti. Anh quái dưa chính là so nhà khác dưa ăn ngon, bắt được yêu quái ai còn có tâm tư đi quản nhà giàu hoa trà dưỡng nhiều ít cá, kẻ có tiền nhàn rỗi không có việc gì làm, ngốc lãng tiện thiếu sao. Kia đương nhiên vẫn là chạy nhanh đi ăn càng thơm ngọt dưa nha. Truyền thông nhóm bốn dĩ câu được câu không chú ý bên này, kết quả liền gặp phải như vậy cái hảo liêu, ha ha ha. Bọn họ trong lòng yên lặng cấp Điền Thất Thất điểm tán, tốc độ tay chút nào không chậm bắt đầu hướng marketing cùng nông xưởng áp thượng dọn. Tới rồi buổi tối mọi người đều hạ ban chuẩn bị ăn dưa liền giờ cơm, nha à, thật lớn một cái dưa, mắt thấy muốn căng còn ăn cái gì cơm à. Nghẹn khí tìm cơ hội mua ảnh hậu hận không thể ở chính mình trong nhà hát vang một khúc vận may tới. Nàng liền nói sao, nàng, tinh diệu vương, giả, còn có thể soát không được một cái tiểu quái, bột nàng đều chiếu đầy. Nửa đêm canh ba nha, đúng là thời điểm hải, marketing công ty cùng thủy quân công ty cũng đi theo vội lên, thu được tiền làm cho bọn họ cao hứng đến hận không thể híp mắt hẹp hòi cạc cạc nhạc ra tới. Anh quái tiểu tam thật chú ý thực mau đã bị soát thượng hot sệ ấp, thay thế được nàng phía trước kia mấy cái, cùng nhiệt độ cư cao không giới có người kêu đằng minh nghỉ về nhà cấp 2 nhi tử uy mãi một đầu một đuôi. Còn toàn ngày hôm qua duyên phận. Có chút vong hữu thậm chí còn kêu, này đều không tổ chính phú, thật là bạch mù hot xệ ấp. Anh hậu, hot xệ ấp là ta mua hảo sao. Có thủy quân kết cục địa phương, vĩnh viễn không thiếu giang tinh cùng ạn tỷ phan, tiêu dung dung kiến ạn tỷ phan đàn đều nhiều thật nhiều tân nhân, nàng phát hiện thời điểm, đều sau nửa đêm, trên mạng còn náo nhiệt đâu. Nàng có chút chần chờ, đắn đo không chuẩn muốn hay không kết cục, rốt cuộc đằng trước bị vả mặt quá tàn nhẫn, Điền anh cũng xác thật là cứu người a. Nhưng ạn tỷ phan trong đàn thật nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ này mỹ nhân cứu anh hùng chân thật tính, không rõ thân phận khoác ra hắc một kích động, mặc dù tiêu dung dung khuyên đại gia bình tĩnh một chút, hảo những người này cũng khiêng đau thượng. Ngồi chờ anh quái giải thích, liền muốn nghe xem Hải Vương còn có thể như thế nào tẩy. Anh quái A cờ A nổi danh hoa trà bằng hữu, ao cá chủ nhóm đều bù đắp nhau bái. Hoa trà lật xe, anh quái còn xa sao. Làm nhanh lên, hot xệ ập cấp anh quái trụ, đều phải trụ mệt mỏi. Chạy nhanh thật chú ý làm xong không ra tới cấp mặt khác nghệ sĩ, đã lâu không thấy được diễm áp xé bức ngầm bãi đỗ xe, có điểm tịch mịch. Làm nhanh lên là không có khả năng làm nhanh lên, Serena buổi chiều mới lật xe, tiểu hào đại buổi tối bị nhảy ra tới, chờ anh quái tiểu tam thật chú ý hót xệ ập vào tiền tam, thiên đều sáng. Đại gia đi học thời điểm cũng chưa như vậy nỗ lực quá, mắt thấy đi học, đi làm khẳng định muốn đánh không dậy nổi tinh thần, bọn họ liền toàn chỉ vào kế tiếp phát triển nâng cao tinh thần. Thật nhiều người chọc kia mấy nhà luôn là dũng cảm cho hấp thụ ánh sáng nghệ sĩ Hắc Liêu truyền thông, làm cho bọn họ làm nhanh lên. Này đó truyền thông có lấy tiền làm việc nhi, cũng có thuần túy vì lưu lượng đánh quảng cáo, bọn họ không nghĩ mau một chút sao. Nhưng Lâm Ích Nhiên điện thoại tắt máy, Jenny điện thoại tinh âm, điền thất thất nơi đó xa lạ điện báo căn bản đánh không đi vào. Thật vất vả đại gia lòng mang một viên lửa nóng muốn làm công tâm, mang theo siêu mã động lực xoay vài vòng, lăng là không tìm thấy cơ hội. Anh quái, quái tàn nhẫn. Phần 24. Khá vậy có tin tức linh thông nhận được tin tức nói, quốc gia đội đã đánh xong nước ngoài thi đấu tranh giải, ngày hôm qua ban đêm phi cơ, chiều nay liền đến thủ đô sân bay. Một buổi sáng truyền thông nhóm phát tiết không ra đi nhiệt tình A, oanh oanh liệt liệt hướng về phía sân bay liền đi, kia trận trưởng phỏng trừng so tham gia thế vận hội Olympic trở về cũng không kém nhiều ít. Bọn họ đều nghẹn dùng sức đâu, phỏng vấn không đến anh quái, bọn họ phỏng vấn anh quái kim chủ còn không được. Đừng nói bọn họ không cho anh quái cơ hội, đây đều là nàng bước. Trên thực tế có Thẩm Bác Duệ ở, Điền Thất Thất bao gồm Dẹn Nỉ cùng Lâm Ích Nhiên đều đã biết bởi vì Serena khiến cho cái này ô long, Điền Thất Thất là rất tưởng giải thích, bị Thẩm Bác Duệ cấp tấn xuống. Kỳ Lân truyền thông xã giao bộ cũng không phải ăn chay, có hay không người dở cho quỷ, nửa đêm thêm sáng sớm thượng toàn đã điều tra xong. Thẩm Bác Duệ lập tức trong lòng liền nhịn không được cười lạnh, xem ra đằng trước vị kia trình tổng chuyện này còn không có kêu đại gia nhận rõ tình thế, kia không ngại đã kêu ảnh hậu đem mệt lại ăn lớn một chút. Không phải đưa nhà bọn họ thất nhãi con nhiệt độ sao. Hắn cũng không khi dễ người, chúng ta đối với hư, xem ai làm hỏng ai, nhà tư bản hiểm độc không chơi vương giả, bọn họ chỉ làm bột khuân vắt công. Ba mẹ biết chuyện này, bọn họ tưởng đưa ngươi một phần đại lễ, ngươi chờ xem kịch vui là được. Thẩm Bác Duệ ở Jenny nói muốn làm sáng tỏ thời điểm, ghé vào một bên ôn nhu cười nói. Lâm Ích Nhiên cùng Jenny ở bên nhau đâu, nghe thấy lời này Lâm Ích Nhiên chấn động, tiểu tiểu thanh hỏi, ba mẹ đều kêu lên. Như thế nào cái ý tứ? Jenny che lại di động, chính là không biết xấu hổ ý tứ, an vạ ta thất ngai con, nhà tư bản quyển địa kịch bản, không cần để ý đến hắn. Lâm Ích Nhiên, đại lao nguyên lai là như thế này thức nhi trở thành đại lao sao? Điên thất thất nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Nghe Thẩm Bác Duệ nói chém đinh chặt sắt, nàng nội tâm vui dạo dực, nàng thích đại lễ, kinh hỉ nàng nhưng, kinh hách cũng đúng, dù sao nàng trái tim thực kiên cường, có trăm triệu điểm điểm chờ mong. Điền ba điền mẹ bọn họ liền ở điền thất thất cùng truyền thông nhóm chờ mong chung, đúng giờ dừng ở thủ đô sân bay, từ sân bay cửa ra tới thời điểm, vừa lên trường thương đại pháo dọa quốc gia đội mọi người nhảy dựng. Không phải, bọn họ bất quá chỉ là cầm mấy cái thường thường vô kỳ kim bài, như thế nào liền đến nỗi như vậy được hoan nghênh đâu. Ha ha ha. Có thực lực phiền não thật là không có biện pháp. Truyền thông nhóm xem nhẹ vội vàng sửa sang lại dáng vẻ vận động viên nhóm, tìm được điền chấn kia to con liền tễ lên rồi, điền huấn luyện viên, nghệ sĩ điền thất thất nói nàng là người tình nhân, chuyện này là thật vậy chăng? Sợ điền chấn phủ nhận, các phóng viên còn mồm năm miệng 10. Điền huấn luyện viên, phóng viên chụp tới rồi các ngươi đêm túc cùng tiểu khu chứng cứ. Điền huấn luyện viên, là điền thất thất chính miệng thừa nhận. Điền huấn luyện viên, ân, hỏi. Mọi người đột nhiên cảm giác có chút không quá thích hợp, này sao đều họ Điền, không nghe nói tiểu tình nhi còn có đi theo kim chủ họ. Nhưng không chờ đại gia phản ứng lại đây, Điền chấn tháo xuống mũ phẩy phẩy, như là sợ tháng 6 sơ thiên không đủ nhiệt, cười xấu xa lớn giọng liền gào khai. Đúng vậy, nàng là ta tình nhân, duy nhất tình nhân, nhà ta Thái Hậu cùng lãnh đạo đều đồng ý, các nàng còn đặc biệt thích ta tình nhân, luôn nhiệt tình muốn cho ta đem tình nhân hướng ra mang đâu. Truyền thông, vận động viên nhóm. Chỉ có biết nội tình mấy cái thể quản trung tâm hậu cần lao sư nhịn không được che miệng, bả vai run rẩy cùng được mặt kỉn sần giống nhau, luận gian xảo vẫn là thuộc lão điển, gia hỏa này tuổi trẻ thời điểm chính là thuộc lưu manh. Triệu Phương cũng làm đủ đại phòng tư thái, đúng vậy, ta phê chuẩn, dù sao ta không nhi tử, về sau ta cùng lão điển kia ba dưa hai táo, cấp lão điển tình nhân hoặc là nàng sinh bảo bảo kế thừa đều được. Truyền thông chấn kinh rồi, không phải, các ngươi hai vợ chồng như vậy chơi quốc gia ba ba biết không? Vận động viên nhóm. Mẹ ra, huấn luyện viên chính là huấn luyện viên, như bức đánh vào trên mặt tặng cho ngươi. Chúng ta đây có thể hỏi, triệu huấn luyện viên là vì cái gì sẽ phê chuẩn sao? Các ngươi là cảm tình bất hòa vẫn là chuẩn bị ly hôn. Bình thường đại phòng cũng không có hào phóng đến loại trình độ này đi. Hại, ta bản thân sinh, ta còn có thể không đồng ý. Triệu Phương ghét bỏ mà nhìn mắt Điền Chấn, thất ngại con đầu tiên là ta tiểu lão đông mới đúng, nàng kia cầm sức lực chính là tùy ta. Điền Trấn không cam lòng yếu thế, đầu tiên là ta tiểu tình nhân. Nàng sức lực tùy ta mới đúng. Tiểu áo đông. Tùy ta. Không ta ngươi có cái dám tiểu tình nhân. Triệu Phương chừng hắn. Tiểu tình nhân. Tùy ta. Không ta ngươi cũng sinh không ra tiểu áo đông. Điền Trấn. Túng lộc cục mà quay đầu đi quật cường. Truyền thông, liền, các ngươi đừng xảo JPG. Tuy rằng nói không thiếu cầu huyết đi, cũng không thiếu xoay ngược lại, thậm chí vô nghĩa đều có thể xả ra rất nhiều khiếp sợ thể tiêu đề, lưu lượng ổn, nhưng... Đại dưa, thật lớn dưa, cũng không biết sao, bọn họ nội tâm phi thường hư không, phi thường mỏi mệt. Vận động viên nhóm cũng đều xúc khởi cổ nhi tới, sợ bị bắn một thân huyết. Từ lúc bắt đầu liền đang sờ cá trộm xem hiện trường phát sóng trực tiếp phỏng vấn các vong hữu cũng. Ta tưởng ta hiện tại đại khái minh bạch vì sao anh quái rõ ràng có thể tạo tác trời cao, nói lên ba mẹ lại liền cái dám cũng không dám thả. Con một ta, thiên nhiên thất hắc, từ nàng vừa vào vòng liền chán ghét nàng, nhưng hiện tại, ta muốn ôm nàng, thất ngại con, ta tưởng phấn, ngươi chính là nhân gian chân thật. Tiểu yêu quái mau đến ta trong lòng ngược tới, đau lòng ta thất ngại con. Ngại con à, ta đều không hỏi ngươi ba ba cùng mụ mụ đều rất trong nước ngươi trước cứu ai. Liền hỏi một chút ngươi cảm thấy ba ba hảo vẫn là mụ mụ hảo, ngươi nói, chúng ta không hai lời, ba ba phấn vẫn là mụ mụ phấn xem ngươi, chúng ta đều được. Thân phận chứng hảo. Trái tim phi thường kiên cường điền thất thất, vốn dĩ vui dạo dược phiên hot sẽ ập tìm khích lệ đâu, đằng trước phát sinh bất luận cái gì sự nàng cũng chưa đang sợ, nghe thấy điền ba điền mẹ thanh âm ngẩng đầu nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, sợ tới mức nàng đảo hút khẩu khí lạnh, kẻ ra quần từ trên sofa kinh đứng lên, thống khổ mà dầu đít hạ eo. Như thế nào đây là? Thẩm Bắc Duệ cũng kêu nàng cấp hoảng sợ, vội vàng hỏi. Điền thất thất khóc chít chít, ta ngón chân rút gân lần này vong hưu quả thực có độc. Chương 25 quốc tế trà xanh, canh 1. Nói anh là lạ không được muốn rửa tài hoa, phải biết rằng ba mẹ chi tích cực, một cái nhục thể không đủ phân, nhưng ta còn là có loại trống rỗng tịch mịch, ta đi tìm xem diễm áp tin tức phong phú một chút tâm linh. Nàng có thể đã cử tạ lại ném môn ném địa A. Nàng chính là lãng phí thiên phú đâu. Tiểu yêu quái sao? Người tài giỏi thường nhiều việc, con một nên thừa nhận như vậy trọng lượng. Nhỏ giọng tất tất, ta cũng con một ta cũng một mình một người thừa nhận đâu, tơi à, cùng nhau khổ bức. Trên lầu là cái gì ma quỷ lên tiếng? Ta muốn trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi không phải một người, ta cũng muốn nhìn anh quái cử tạ ném môn ném đĩa. Một, thân phận chứng hảo. Chơi ngạnh chơi đến bay lên ăn dưa các vong hưu, kỳ thật cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái phát triển. Bọn họ kén chân nhi tình cảm mãnh liệt tràn đầy lấy mắng phân tiểu tam tâm thái vọt vào phỏng vấn phát sóng trực tiếp, kết quả tiểu tam biến quê nữ, ba mẹ còn xào đi lên. Đương nhiên rồi, anh quái thế nhưng là cử tạ huấn luyện viên cùng môn ném địa huấn luyện viên quê nữ, chắc không được sức lực như vậy đại, hai cái huấn luyện viên cũng rất thú vị, vẫn là rất có xem điểm, nhưng này dưa căng đến bọn họ hai mắt vô thần cũng vẫn là cảm thấy. Mã Đức, quân bạch khởi. Điên thất thất này đầu nhìn trên mạng náo nhiệt bình luận. Ngồi ở trên sofa đặc biệt có đáng thương mảnh mai cái kia kính nhi, cũng không biết là ngón chân rút gân dư vị vẫn là sao. Nàng ngón chân vốn là rất linh hoạt, nàng lực lượng khống chế hảo sao, này song trắng non gót chân nhỏ liền ngón chân đều trắng non thon dài, bị nàng chơi so con khỉ còn lưu, cũng không cần Thẩm Bác Duệ giúp nàng phiên bình luận, nàng bản thân liền xem đến thực náo nhiệt. Khá vậy có lẽ là cùng cái tư thế ngồi lâu rồi, càng quan trọng là bị như vậy có độc vấn đề dọa đến, không chú ý ngón cái liền chịu. Đừng nói thật cường giả cũng như vậy túng, nàng khi còn nhỏ nhưng thật ra không gặp phải ba ba mụ mụ vấn đề, cũng chính là đại ba cùng nhị ba ai càng tốt bãi liêu. Ni chô tố. Nàng đại ba nhất am hiểu hóa cốt miên trưởng, băng hệ dị năng cường giả không nói giỡn, một cái trả lời không buồn cười mị mị là có thể đem ngươi giường biến thành hầm băng, xương cốt đều cho ngươi đông lạnh tô, được xưng là kêu nàng rời giường. Nàng nhị ba nghe nói là công nghệ cao nhân tài, không có gì dị năng, thật sự muốn tính nói, xem như tinh thần hệ. Nàng trộm ở trong lòng to gan lớn mật mắng một câu, am hiểu động não đều không phải cái gì hảo chơi ứng. Nàng muốn trả lời không tốt, nhị ba khiến cho nàng soát đề, nghe nói là mạt thế trước 3 năm, soát đến nàng cả người đều đặc biệt hỏng mất, tưởng không rõ một cái lực lượng hệ tuyển thủ vì cái gì còn muốn minh bạch đường họa dạ tổn nguyên lý, tùy tiện ném ném không phải rốt cuộc xem không chứ sao. Hiện giờ lại nghe được như vậy vấn đề, chẳng sợ điền thất thất nàng chưa bao giờ trải qua quá bình thường xã hội thi đại học, cũng cảm nhận được bị 3 năm chi phối sợ hãi. Rút gân kia không phải thực bình thường. Thẩm Bác Duệ nhìn trên mạng bình luận cũng có chút ra đầu tê dại, sân bay này vừa ra là hắn ngày đó buổi tối cấp Điền Trấn gọi điện thoại thời điểm liền thương lượng tốt. Nay tiểu yêu quái sức lực sát thật lớn đến không giống bình thường, phía trước luôn là ở bị người nghi ngờ làm tú, nói không chừng còn có càng hắc ám thao tác, nếu muốn công khai cha con quan hệ, kia đương nhiên là giải thích rõ ràng nàng sức lực là di truyền tương đối hảo. nhưng hắn cũng không nghĩ tới Điền Chấn cùng Triệu Phương hai vợ chồng sẽ là như vậy cái giải thích pháp nhi, năng lượng cao đến Điền Thất Thất chân rút gân, hắn đầu tiên là cảm thấy buồn cười, ngay sau đó, càng nghĩ càng thấy ớn. Hắn này lốp xe dự phòng còn không có chuyển chính thức đâu, liền tính là chuyển chính thức, có người hỏi ngươi mẹ vợ hảo vẫn là cha vợ hảo, ngươi còn có thể tuyển. Sớm đồng lứa nhi cha mẹ đó là từ thuần phát càng ngày càng tinh, khi còn nhỏ hắn ba cùng mẹ nó cũng hỏi, nói ba hảo, mụ mụ khóc chít chít, nói mẹ hảo, ba ba giáp mặt điểm tán sau lưng đem hắn ném châu phi đi thể nghiệm có quạng lạc thú. Sau lại hắn cũng học khôn khéo, mụ mụ ba ba cái nào đều hảo, hắn ai đều không rời đi, tưởng vĩnh viễn làm phụ mẫu chi kỳ bảo. Ở hắn đại ca vui sướng khi người gặp hòa chung, thẩm ba thẩm mẹ mỉm cười, ba ba mụ mụ biết chúng ta thân là cha mẹ đều rất đủ tư cách, chúng ta không vì khó ngươi. Kia nếu là có một cái tốt nhất ba ba giải thưởng hoặc là tốt nhất mụ mụ giải thưởng, yêu cầu trao giải, có thả chỉ có thể có một cái giải thưởng, ngươi sẽ cấp cho ai đâu. Kia chờ mong ánh mắt, quả thực có thể đưa hắn đi tìm chết. Hắn lựa chọn tự cứu, bay nhanh đem chính mình đưa Italy tiến hành nghỉ hè Olympic tinh anh huấn luyện doanh, nào tế bào tử tuyệt cũng so ra kém như vậy tu la chàng. Lúc này Điền Thất Thất mắt trông mong nhìn hắn, ta, ba ba cùng mụ mụ một lát liền muốn tới xem ta sao. Thẩm Bác Duệ cũng khô cằn trả lời nàng, hẳn là sẽ không, tái sau còn có các loại hội nghị cùng phục bản công tác, mụ mụ không phải đã nói trận tới cấp ngươi thăm ban sao. Không rõ ràng, hai người đều trộm thở phào. Theo sau Điền Thất Thất phản ứng lại đây, ngươi vì cái gì kêu ta mụ mụ cũng như vậy kêu. Ngươi ở chiếm ta tiện nghi. Ngươi mới phản ứng lại đây sao? Thẩm Bác Duệ cười trộm, vậy ngươi cũng chiếm trở về, ta ba mẹ ngươi cũng có thể trực tiếp kêu ba mẹ. Phi, ngươi quả thực so Tiểu Hải Vương còn giàu hoạt. Điền Thất Thất căm giận nói, nhớ rõ chính ngươi thân phận, ngươi chính là một con cá, không được phạm quy, bằng không ta liền. Thẩm Bác Duệ đoan quá cắt xong rồi trái cây, khơi mào một khối tới đưa qua đi, thanh âm ôn nhu cực kỳ, ngươi sẽ không ăn. Điền Thất Thất, sớm muộn gì thịt kho tàu ngươi, có thể bị ngươi ăn vào trong bụng là thân là cá tối cao quy túc. Thẩm Bác Duệ thâm tình chân thành, này đáp án hắn để trong kho có. Điền Thất Thất chớp mắt trong lòng cười lạnh, Tiểu Hải Vương nói chuyện hài thô tục thời điểm, Thẩm Bác Duệ nói không chừng còn chơi bùng đâu. Vậy ngươi hiện tại liền thoát đi, vừa lúc ta còn không có gặp qua trơn bóng cá, nghe nói sờ lên xúc cảm đặc biệt mượt mà, hơn nữa cẩn thận cảm thụ, còn có thể cảm nhận được lông xù xù thủy bộ song tê sung sướng. Nay trọng ô nhiễm xe bị Điền Thất Thất khai cùng xe nôi giống nhau, biểu tình thuần khiết cực kỳ. Thẩm Bác Duệ lại không phải Tiểu Hải tử, hắn kia chỉ số thông minh nghe xong hơi chút một phân biệt rõ, mặt tái rồi, ngươi nghe ai nói? Người này bảo đảm đối với ngươi không có hảo ý. Không phải là Trần Hàn đi. Như vậy dơ lô thai nói, dám cùng hắn ao cá chủ nói, hắn quyết định làm người thâm đào một chút, lại làm một lần nhiệt tâm quần chúng. Điền Thất Thất lắc đầu, không có khả năng, đó là đối ta nhất không có khả năng có ý tứ một cái, hắn. Chỉ là ghen ghét ta so với hắn đẹp, vô năng khoe ra thôi. Tuy rằng nàng cũng xác thật bị Tiểu Hải Vương khai những cái đó xe hấp dẫn muốn ngừng mà không được, nhưng vấn đề nàng khuyết thiếu bộ kiện, thể hội không đến như vậy ô thú. Tiểu Hải Vương năm đó nhìn nàng tám khối cơ bắp nước miếng từ trong ánh mắt chảy ra thời điểm, nàng liền minh bạch, hắn căn bản không đem chính mình đương nữ, hắn chính là hy vọng chính mình có thể minh bạch, lại xoáy không thể đường cơm ăn, còn phải tự thân đủ ô mới hảo xử. Dù sao Thẩm Bác Duệ là như thế nào cũng chưa hỏi ra rốt cuộc là ai, Điền Thất Thất liền tính không thông minh cũng sẽ không theo người ta nói chính mình trọng sinh chuyện này. Trải qua như thế hư không mà tịch mịch xoay ngược lại đại dưa, trên mạng tình thế một mảnh rất tốt, không quá mấy ngày. Hướng Thanh Xuân chạy vội cùng đa dạng nam đoàn tú ở Lam Tinh truyền hình cùng trái cây đài trước sau phát sóng. Không chơi ấy bù cùng trên mạng tin tức kia một bát khán giả, thế mới biết, vua mẹ, còn có như vậy cái anh là có thể toái cái bản toái mặt đất tiểu yêu quái. Lại một lục soát, tê. Nàng còn có thể toái trứng. Còn có thể tay không tiếp đại hán. Phấn phấn, rốt cuộc hắc lên tính nguy hiểm quá cao, lại nói đại gia cũng đều còn không có gặp qua như vậy có ý tứ làm tinh đâu, nhìn nàng nỗ lực tạo tác bộ dáng. Ai trong lòng còn không có trộm đạo đã làm chính mình là vạn nhân mê mộng đâu. Tay động điểm tán một chút, tuy nói anh quái trở thành nhu nhược tiểu bạch hoa khả năng tính. Ân, không thể tế phẩm, nhưng vạn nhân mê bọn họ vẫn là có thể thành toàn. Chờ đến Điền Thất Thất tốt không sai biệt lắm, Thẩm Bác Duệ chờ nàng cùng Khương Nghiêm ước hảo ngày hôm sau khởi công, hắn này một vòng cũng tích góp rất nhiều công tác, lại nói cái kia ảnh hậu còn không có thu thập đâu, hắn đem Thường Lâm để lại cho Điền Thất Thất, liền trước một bước hồi Bắc Kinh. Chờ ta vội xong liền tới đây tìm ngươi. Thẩm Bác Duệ đi phía trước hơi có chút không tha, thâm tình nhìn Điền Thất Thất lại trà một phen. Điền Thất Thất cao hứng với chính mình có thể rộng mở ăn, hưng phấn mà cũng không nhìn hắn cái nào, ngươi đi nhanh đi, lại không đi trời đã tối rồi. Thẩm Bác Duệ ưu oán cực kỳ, như thế nào, chính ngươi có thể đoan chén, ta liền không phải ngươi lao cá xoáy nhất cá. Hắn trong lòng dầm gì, trộn cùng Thường Lâm công đạo, ngươi làm A-di mỗi ngày làm tốt tôm hùm đất, cay rát lẩu xào cay, xuyến xuyến hương. Cái gì ăn ngon làm cái gì, cấp thất nhãi con bài mặt, sau đó nàng chỉ có thể lựa chọn giống nhau, rốt cuộc nàng cánh tay còn không có hảo toàn đâu. Thường Lâm, lão bản, toái chứng cảnh cáo ngươi đã quên sao. Phần 25. Ảnh hậu bên kia đâu? Kia chắn tiết mục tổ liền trực tiếp cho phủ định hồi đáp, thậm chí còn khó xử mà cho nàng xem số liệu. Điền lao sư số liệu phân tích xác thật so Khương lao sư hảo, chúng ta cũng đến từ thương nghiệp mặt suy xét, này một quý cạnh tranh xác thật khá lớn, ngài có thể minh bạch đi. Hy vọng hạ vị lại có cơ hội hợp tác. Ảnh hậu quả thực muốn hụt máu, nàng minh bạch cái cây bữa. Nàng có thể không biết số liệu có bao nhiêu đẹp sao. Nàng tiêu tiền mua hot sale, nàng tiêu tiền thỉnh thủy quân A. Nàng tiêu tiền thác phóng viên A. Vương giả này một quan bột như thế nào đều đẩy bất quá đi, này không phải giáng cấp. Thẩm Bác Duệ tự nhiên không có khả năng liền như vậy tính, vị này ảnh hậu năm đó quá khí là bởi vì chen chân đoàn phim đạo diễn cảm tình, năm đó còn bức cho vị kia đạo diễn phu nhân bệnh trầm cảm đi xa hải ngoại. Mấy năm nay nàng cũng không nhàn rỗi, có thể một lần nữa phiên hồng, hộp đêm A khách sạn gì đó cũng không thiếu tiến, Thẩm Bác Duệ không cố ý hát nàng, hắn cùng giải trí phóng viên không giống nhau, không vô nghĩa, chỉ làm người đem sự thật khuôn vác đến ủy bộ thượng. Nàng đưa thất ngãi con bài mặt, thân là một cái đủ tư cách cá. Hắn thế thất ngãi con còn trở về có tật xấu sao? Hot sẽ ập mua còn cho người không tạ. Ảnh hậu bị che trời lấp đất hắc liêu còn có rốt cuộc đánh không thông kim chủ điện thoại, buồn bực đến quả thực muốn khóc vượng ở vê đốt cờ. Những việc này Nhi Thẩm Bác Duệ cũng không có cùng Điền Thất Thất nói, còn không đến làm ưu tú nam nhân thời điểm, như thế nào cũng đến trầm trầm xuống, ở ao cá vững vàng ngồi trụ lại lơ đãng biểu diễn đi. Nhưng thật ra rẻn nì gọi điện thoại lại đây thuận tiện cùng nàng nói chuyện này, thanh âm nghe tới nhưng hưng phấn. Thất Thất ta. Người cơ hội tới, tin tức tốt. Đặc rất tốt tin tức. Mua một tặng một tin tức tốt người muốn hay không nghe. Điền Thất Thất kỳ thật không nghĩ, cao cấp trà xanh muốn chính là độc đáo phẩm chất, loại này mua một tặng một đại khái đều thuộc về xấu cự hàng ngũ. Cực hạn tình cảm mãnh liệt đạo diễn đánh cho ta, nói muốn mời ngươi trở thành bọn họ đệ tam quý thường chú khách quý, là cực hạn tình cảm mãnh liệt ta. Cái kia mua thủy quân hắc ngươi ảnh hậu Khương Hàm Nghệ chính là bằng cái này tiết mục lại lần nữa trở lại một đường. Thậm chí còn có thể nhận được quốc tế tảng lớn. Jenny vốn đang là cái rất có thể trầm ổn tinh anh người đại diện, nhưng lúc này Nhi Thanh Âm cũng nhảy nhót cùng cái hải tử giống nhau. Muốn nói hướng thanh xuân chạy vội là quốc nội đứng đầu đại hình bên ngoài chân nhân cạnh kỹ, như vậy cực hạn tình cảm mãnh liệt chính là quốc tế thượng đều có thể xếp hạng hàng phía trước cực hạn khiêu chiến tổng nghệ. Rất nhiều trong ngoài nước nguyên lai like một đường siêu nhất tuyến minh tinh hết thời tham gia cái này tổng nghệ sau, bằng vào những cái đó đa dạng trồng chất cực hạn khiêu chiến nhanh chóng phiên hồng. Thậm chí siêu việt chính mình nguyên lai mức độ nổi tiếng. Nếu nói này cực hạn khiêu chiến thực dọa người hoặc là có sinh mệnh nguy hiểm, kia cũng có thể không như vậy nhiều minh tinh sẽ tham gia, dù sao cũng là người đều sợ chết. Chính là cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ cũng không đơn thuần là ở tìm chết trên đường nhảy nhót cái loại này cực hạn, bọn họ chỉ là lựa chọn thế giới trong phạm vi các loại không thể tưởng tượng nổi danh truyền thuyết tới tiến hành khiêu chiến, gần nhất có thể hoàn nguyên lịch sử, thứ hai còn không thiếu tình cảm mãnh liệt cùng tim đập. Mỗi một kỳ đều cùng một bộ không cần cắt nối biên tập quốc tế tảng lớn giống nhau đẹp, có thể nói là đệ nhất mùa khô, chỉ là thí thủy liền đi ra. Biên giới, ở phạm vi thế giới đều tiểu đỏ một phen. Chờ đến đệ nhị quý thời điểm, Hollywood mô quá khí Oscar ảnh đế tạp số tiền lớn tham dự, nước ngoài lăng xê công ty cũng cấp lực. Chờ kết thúc khi, cực hạn tình cảm mãnh liệt xe tốc hành đã trở thành quốc tế đứng đầu game show, hiện giờ quốc gia cũng là mạnh mẽ duy trì. Vị kia mua hot sẽ ở ảnh hậu Khương Hàm Nghệ chính là ăn tới rồi đệ nhị quý tiền lãi, nàng nghe nói lúc này đây sẽ mời quốc nội thiên vương cùng nước ngoài ẩn hình phú hào tham dự, không chỉ là vì hồng, vì có thể gả tiến hào môn nàng cũng muốn đua một phen. Mắt thấy này cơ hội muốn rơi xuống Điền Thất Thất trên người, nàng có khả năng. Đây là cùng nàng nửa đời sau bát cơm không qua được đâu. Nhưng Điền Thất Thất vừa nghe khiêu chiến hai chữ không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cực hạn khiêu chiến. Nàng cực hạn đều cùng lực lượng có quan hệ. Tạo tác nàng vẫn là cái đệ đệ đâu, không muốn, nàng chỉ nghĩ hảo hảo tăng lên chính mình hoa trà cấp bậc. Thường Lâm đều có điểm giật mình, cái này tiết mục kỳ lần truyền thông thị trường bộ cho hắn hội báo quá, nhưng lão bản không phải thực thích cái kia tiết mục tổ đạo diễn phong cách, liền không có đầu tư, bất quá lão bản cũng thừa nhận đây là cái phi thường không tồi tài nguyên, kỳ lân truyền thông nghệ sĩ tưởng tranh thủ đều không dễ dàng. Anh, tỷ, ngươi hiểu. Ta liền muốn làm một đóa an tĩnh tiểu bạch hoa Điền Thất Thất không che ngực cũng mảnh mai phi thường thuần thủ. Nhưng rèn nỉ chưa cho nàng cơ hội tiếp tục phát huy đi xuống, thở sâu ngăn chặn chính mình muốn thét chói thai xúc động, tuyệt không có thể làm nhà mình nghệ sĩ hủy hoại chính mình trở thành quốc tế hóa người đại diện khả năng. Nàng phi thường bình tĩnh nói, tiết mục này này đây đa dạng trồng chất xé bức nổi tiếng quốc tế, xé bức chính là trà xanh chuẩn bị kỹ năng chi nhất, tham gia tiết mục, ngươi có thể trở thành quốc tế trà xanh, tăng lên xé bức kỹ năng, thế nào? Hăng hái sao? Thường Lâm. Điên Thất Thất ánh mắt tạch sáng lên tới, kia hành đi, ta tuy rằng khả năng sẽ không tốt, nhưng ta sẽ nỗ lực đắc. Lúc này Jenny đều có chút lo lắng, ngươi thật không cần quá nỗ lực, ngươi liền chờ người khác xé ngươi, ngươi quang mảnh mai liền có thể, dù sao hoa trà chủng loại cũng rất nhiều, chúng ta muốn kiên trì tiểu bạch hoa nhân thiết không lay được, đúng hay không? Điên Thất Thất sung sướng mà cuồng điểm đầu nhỏ, đúng vậy, đều nghe tỉ. Thật đắc. Jenny thực hoài nghi. Điên Thất Thất chém đinh chặt sắt, tiểu nại âm chân thành cực kỳ, thật sự, ta đều cùng ta ba mẹ nói, về sau ta khẳng định nghe tỷ nói. Kiếc hảo, tỷ còn tưởng cùng ngươi nói, sắp ở Tây An tổ chức toàn vận sẽ cũng cho ngươi đã phát mời, tưởng thỉnh ngươi làm người nhà vì vận động viên phương đội cử. Đô đô. Jenny lời nói còn chưa nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt, Điên Thất Thất không tay đẩy, thực lực lăn ly cầm di động Thường Lâm 8 trượng xa, như là lo lắng Jenny sẽ từ di động chui ra tới dường như. Jenny tỷ đây là đang nói cái gì khủng bố chuyện xưa. Nàng điên anh sợ quỷ A. Thường Lâm hoảng sợ, không quá minh bạch, đi phương đội không cần xuyên đồ thể dục, có thể mặc kỳ lân tập đoàn kỳ hạ phục sức, toàn vận sẽ kỳ lân tập đoàn có tài trợ. Đối với quốc gia mạnh mẽ mở rộng hạng mục, thậm ra chưa bao giờ bùn xỉn tạp tiền, đây cũng là kỳ lân tập đoàn quốc dân mức độ nổi tiếng cư cao không giới nguyên nhân, chỉ cần là lợi quốc lợi dân hạng mục, thậm ra không như vậy chú trọng được mất, chẳng sợ lỗ sạch vốn cũng không để bụng. Rốt cuộc thẩm ra gì đều khả năng không nhiều lắm, liền còn nhiều, ngươi phẩm. Sang năm Á vận hội ở Hoa Quốc Hàng Châu tổ chức, trước đó, vì thế Á vận hội cùng kế tiếp Thế vận hội Olympic tuyển chọn nhân tài, toàn vận sẽ sắp ở Tây An đi trước xuất phát. Mặc kệ là Á vận hội vẫn là toàn vận sẽ đều là quốc gia thể diện, thẩm ra cùng mặt khác mấy nhà quốc nội một đường nhãn hiệu hướng trong tạp không ít tiền, đặc biệt là thẩm ra, danh tác cao cư đứng đầu bảng, cấp tổ ủy hội đều mừng rỡ trên mặt nở hoa. Đến nỗi minh tinh người nhà cùng vận động viên cùng nhau đi phương đội, ở rất nhiều đại hội thể thao thượng đều có tiền lệ, Thường Lâm biết, nhà bọn họ lao bản cùng tổ ủy hội ăn cơm thời điểm cũng từng nhắc tới quá Điền Thất Thất hòa Điền Trấn quan hệ, chẳng qua khi đó lao bản còn không có cùng hiện tại như vậy tăng trí, cũng không thế Điền Thất Thất nói nhiều ít lời hay, chỉ là đề ra một miệng. Nhưng năm nay sơ bắt đầu, Điền Thất Thất đầu tiên là bằng vào tạo tác cùng sức lực bị đại chúng chú ý đến, rồi sau đó lại thành Guinness Thế giới kỷ lục bảo trì giả. Đằng trước còn bởi vì cứu người lại. Có thể nói này mấy tháng, anh quái ba chữ động bất động liền lên hot search, chỉ cần là chơi với bù, cho dù là không quen biết Điền Thất Thất người, nghe anh quái tên đánh giá cũng quen hay. Quốc gia đối với chính hướng nghệ sĩ, người nhà lại ở vì quốc gia làm vẻ vang loại này, đều rất vui lòng hợp tác, nương Điền Thất Thất nhiệt độ vừa lúc có thể càng thêm rộng khắp mở rộng thể dục vận động toàn dân tập thể hình tinh thần, đây là quốc gia mạnh mẽ duy trì. Cho nên Điền Trấn cùng Triệu Phương bọn họ còn không có trở lại quốc gia đội. Toàn vận sẽ tổ ủy hội nhìn đến các vong hưu chơi ngạnh, liền tới thấu cái này náo nhiệt, rốt cuộc toàn vận sẽ không thể so Á vận hội cùng Thế vận hội Olympic chú ý độ cao, cùng chính hướng nghệ sĩ hợp tác, hấp dẫn càng nhiều quốc dân chú ý, đối toàn vận sẽ hòa Điền Thất Thất tới nói là song thắng chuyện tốt. Theo lý thuyết không có nghệ sĩ sẽ không tiếp thu như vậy mời, này nhưng tương đương là quốc gia 33 tán thành đâu, Jenny không hề nghĩ ngợi, nếu không phải vì cùng Điền Thất Thất nói cực hạn tình cảm mãnh liệt chuyện này, nàng phỏng chừng sẽ trực tiếp cùng tổ ủy hội liên hệ định ra tới. Khương Nghiêm bên này đoàn phim nếu là biết, khẳng định cũng sẽ cấp Điền Thất Thất bật đèn xanh. Chính là bọn họ đều theo bản năng đã quên, hoặc là nói thật ra là không muốn đi tưởng, nhất khủng bố sự tình thay đổi cái lựa chọn lại tới nữa. Điền Thất Thất miệng một bẹp thật sự mau khóc ra tới, cho nên, toàn vận sẽ cử tạ hạng mục cùng môn ném đĩa hạng mục đều có đúng không? Như vậy vấn đề tới, nàng nên cử cái nào phương đội thẻ bài đâu? Thường Lâm trộm hít hà một hơi, xin lỗi, đề này vạn năng trợ lý cũng không có thể ra sức. Còn là câu nói kia, loại chuyện này nghệ sĩ trên cơ bản liền không có cự tuyệt, trừ phi thân thể thật sự không cho phép, nhưng Điền Thất Thất này thường đã tính hảo, cử cái lá cờ căn bản không thành vấn đề, liền tính nàng lại sợ hãi, cũng vẫn là yêu cầu cấp tổ ủy hội hồi phục. Trước đó, trên mạng nhìn đến toàn vận sẽ tổ ủy hội mời, đều mau cười ra ngống tiếng kêu. Ngôi sổn cái phương đội, ta liền muốn biết thất nhãi con tuyển cử trọng vẫn là môn ném đĩa, này cử quyết định ta là ma ma phấn vẫn là ba ba phấn, chuẩn bị tốt, đến đây đi. Các ngươi mau đi xem, quốc gia cử tạ đội cùng quốc gia nữ tử môn ném đĩa đội quan hơi đều phát với bù, nói phi thường hoan nghênh cũng chờ mong thất nhãi con thăm dự, anh quái, quái đáng thương. Ha ha ha ha. Trước kia chưa bao giờ xem thể dục kênh, lúc này đây vì thất nhãi con, ta bảo đảm, ít nhất cử tạ cùng ném môn ném đĩa hạng mục ta một hồi không kéo toàn xem xong. Rèn nỉ cũng từ hưng phấn chung sau phản kính nhi hiểu được Điền Thất Thất sợ hãi, nàng từ Ngô Tuấn Hằng bên kia vội xong, trở lại hoành điếm, nhìn đã hủy đi cố định mang Điền Thất Thất vẻ mặt u buồn 45 độ giác nhìn thiên, nhịn không được chính là lòng tràn đầy chịu mến. Điền huấn luyện viên cùng Triệu huấn luyện viên gọi điện thoại tới sao? Jenny trộm hỏi Thường Lâm. Thường Lâm gật đầu, đánh. Jenny thở sâu, kia hai vợ chồng kéo phiếu sao? Thất ngại con có phải hay không thực khó xử? Là thực khó xử. Thường Lâm gật gật đầu, liền ở Jenny chịu mến thần sắc càng trọng thời điểm, hắn mới mặt vô biểu tình bổ sung, Điền tiểu thư ở khó xử rốt cuộc là muốn ăn cay rát lẩu xào cay vẫn là ăn cửu cung cách cái lẩu. Rốt cuộc này hai cái lượng đều đại, nàng cánh tay còn không có hảo toàn, Thẩm Bác Duệ không chịu cho nàng toàn ăn, khiến cho nàng lựa chọn. Jenny. Nàng tiến lên lôi kéo Điền Thất Thất từ cửa sổ lồi trên dưới tới, ngươi tuyển hảo phải đi cái nào phương đội sao? Còn phải cùng tổ ủy hội liên hệ đâu, kéo lâu lắm không tốt. Đối quốc gia ba ba công đạo sự tình không tích cực, đó là tư tưởng có vấn đề, về sau còn có nghĩ hảo. Điền Thất Thất thấy Jenny rất cao hứng, tiểu nại âm đã khôi phục ngày xưa nhảy nhót, ta nghĩ kỹ rồi, ta phải cho bơi lội đội đi phương trận. A, Jenny không minh bạch đây là cái gì phát triển, ngươi ba mẹ đồng ý. Điền Thất Thất đắc y rào rạt mà hắc hắc cười, bọn họ đều đặc biệt vừa lòng. Quả nhiên, con một thông minh đều là bị từ tuyệt lộ thượng bước ra tới, nàng thật không ngu ngốc, nàng còn thực thông minh đâu. Jenny hốt hoảng cùng toàn vận sẽ tổ ủy hội liên hệ, chờ biểu tình phức tạp mà cùng đối phương xác nhận hảo hợp tác hạng mục công việc sau, toàn vận sẽ trước đã phát huy bù, thuyết minh Điền Thất Thất sẽ cho bơi lội đội đi phương trận. Các vong hữu vẻ mặt một bức, như thế nào cái ý tứ? Chẳng lẽ bơi lội đội còn có thân thích? Lúc này, bị Jenny ấn đừng quá hoan thoát Điền Thất Thất bùn bùn vui sướng đã phát huy bù. Thế phải hướng bơi lội dung sĩ nhóm học tập như thế nào bằng mau tốc độ biến thành một cái mỹ nhân ngư, vạn nhất ba ba mụ mụ rơi vào trong nước, ta có thể bằng mau tốc độ bơi tới bọn họ bên người, anh. Nhân gia có thể đồng thời kéo trụ hai cùng nhau cứu đi lên. Hai khối môn ném địa huấn luyện viên Điền, một khối môn ném địa huấn luyện viên Triệu Toàn vẫn sẽ. Các vong hữu, Điền ba Điền mẹ. Quốc gia thể dục tổng đội ám chọc chọc ngồi xổm bình vận động viên nhóm. Chương 26 xé bức thời điểm tới rồi. Canh 2. Điền Trấn cùng Triệu Phương kỳ thật trước tiên đã biết Điền Thất Thất lựa chọn, hai khuê nữ khống hoàn toàn không ý kiến, vốn dĩ đằng trước chính là vì hấp dẫn người lực chú ý đùa giỡn, lui một vạn bước nói mặc dù Điền Thất Thất tuyển ba hoặc là mẹ hảo, hai vợ chồng dựa vào tam khối môn ném đĩa cũng có thể bên trong chính mình tiêu hóa lạc. Hai người bọn họ cũng chỉ là đối câu kia kéo trụ có điểm dở khóc dở cười, Triệu Phương không tính béo, Điền Trấn chính là cái thân cao 1m7 mấy thể trọng 170 mấy đại hán. Ngươi nói bé có phải hay không kính nhi lại lớn? Đằng trước những cái đó mắng liệt liệt hiện tại nhưng thật ra bắt đầu kêu bé thất ngãi con. Triệu Phương có chút nghi hoặc, cũng có chút thế khuê nữ đau lòng. Nàng Hoa Điền Trấn thừa dịp hơi chút có điểm không, ở trong ký túc xá cũng không ngủ trưa, liền xem Lam Tinh ra đi ô hướng Thanh Xuân chạy vội hồi phong đâu, đã ba đến đệ nhị kỳ, Điền Thất Thất bóp nát cái bàn hướng Lư Bách Nghệ phía sau trôn cái kia tiểu biểu tình thật sự là làm người ôm bụng cười. Nhưng lời nói lại nói trở về, làn đạn a muốn đột phá phía chân trời kêu thất nhãi con tái cao. Đúng là bởi vì nàng kia tiểu biểu tình có bao nhiêu suy yếu, nàng bóp nát cái bản kính nhi liền có vẻ nhiều không thể tưởng tượng. Nếu là Điền Trấn, sức lực đại điểm thôi, đổi thành Điền Thất Thất. Sức lực như thế nào lớn như vậy này không khoa học. Người lòng hiếu kỳ so miêu con trọng, càng là không khoa học liền càng là làm nhân tâm ngứa. Điền Trấn lẩm bẩm, vốn dĩ cũng không nhỏ a, kia chẳng phải là tiện sao. Triệu Phương, nàng một cái tát cái ở Điền Trấn trên đầu, nói cái gì đâu. Đó là bé phèn. Ngươi mới tiện đâu? Ta sao có thể thấy Triệu Phương trứng mắt, Điền Trấn càng đúng lý hợp tình đầu lưỡi vừa chuyển, không tiện. Ta khuê nữ ta vui. Triệu Phương phụt một tiếng cười ra tới, ngay sau đó trầm mặc một lát mới hỏi Điền Trấn, lần đó hai ngươi ở nàng tiểu khu dưới lầu rốt cuộc xảo cái gì? Nàng liền chưa nói đến cùng là vì cái gì mấy năm nay. Kỳ thật Điền Trấn cùng Triệu Phương cũng biết, nhà mình khuê nữ từ sơ trung bắt đầu liền có điểm không học giỏi, chính là hai người bọn họ bận quá, bọn họ luyến tiếc khuê nữ. Cũng không thể mang theo khuê nữ mang thế giới chạy, chẳng sợ ở bên ngoài thời điểm tưởng khuê nữ tưởng thằng khóc, cũng chỉ có thể một có công phu liền trở về xem Điền Thất Thất. Nhưng rốt cuộc không ở cùng nhau trụ bọn họ hai cái đối mặt mẫn cảm tinh tế khuê nữ luôn là có chút không thể nào xuống tay, chỉ có thể liều mạng đối nàng hảo, sau lại bị Điền mãi mãi phê bình một đốn, lúc này mới nghe nói khuê nữ ở trong trường học bị người kêu quái thai, sau lại gặp phải Nhạc Hân Hân lần đó chuyện này, hai người bọn họ đau lòng hỏng rồi. Khẽ cắn môi đem khuê nữ mang ở bên người. Chỉ là bỏ lỡ những cái đó thời gian chung quy là không thể quay về, lúc này cũng coi chút chậm, tiểu nữ hài phản nghịch làm cho bọn họ hai đặc biệt chát cổ nhi, như thế nào đều lộng không rõ vì cái gì sự tình sẽ càng ngày càng xấu, cuối cùng thậm chí làm Điền Thất Thất lấy chết uy hiếp không nghĩ cùng bọn họ lui tới. Điền Chấn ngồi ở một bên ồm ồm nói, nàng liền nói nếu chúng ta không nghĩ muốn nàng, liền không cần giả. Không cần luôn là quán nàng, nàng chỉ là muốn chân chính quan ái. Kỳ thật hài tử đem nói thật sự khó nghe, hắn không muốn nói cấp Triệu Phương, làm nàng cũng đi theo sốt ruột. Triệu Phương hốc mắt có chút nóng lên, là chúng ta xin lỗi nàng, nhà ta không ai, ta mẹ từ khi ba đi rồi về sau thân thể liền không tốt lắm, chúng ta không nên đem hài tử để lại cho lão nhân mang. Hiện tại cuối cùng là hảo, ta nghe bé cùng ta ôn nhu nói chuyện, ta cái này tâm nha Điền Chấn nhìn Điền Thất Thất phát cái kia với bù, không được sờ di động, ta buổi tối nằm mơ phỏng trừng đều phải cười tỉnh, hắc hắc. Nhưng đừng, đánh răng nghiến răng ngáy ngủ còn không tính, ngươi còn tưởng trời cao a? Triệu Phương trợn trắng mắt, cũng không bỏ được từ TV thượng dịch mở mắt, nhìn Điền Thất Thất ở trong tiết mục ăn mặc hầu gái trang ăn bánh kem ăn đến mắt to đều mị thành phùng nhi, nàng cũng trong lòng đặc biệt kích động, nhiều ít năm không nhìn thấy bé như vậy đáng yêu lay bộ dáng. Ta xem trên mạng không phải nói có truyền thông phải cho ta bé làm siêu tầm. Nói không chừng đến lúc đó cũng sẽ nói một câu đâu. Cho nên siêu tầm là không làm sao. Điền Thất Thất có chút phát lăng mà nhìn Jenny, nàng mới từ kịch võ trên dưới tới, đây là nàng cuối cùng một cái kịch võ, phía sau đều là trò văn, liền mị mị mị làm là được, nàng cao hứng đâu, nghe thấy Jenny nói có chút không vui. Ta còn chuẩn bị thật nhiều trong lòng lời nói muốn cùng đại gia nói một câu đâu, ta mộng tưởng, ta tâm lộ lịch trình. Ta cùng ba ba mụ mụ chi gian chuyện xưa, còn có ta đi qua đường vòng, nói không chừng ta còn có thể trở thành bọn nhỏ trưởng thành trên đường nói rõ đèn. Điền Thất Thất phủng tiểu nắm tay thác ở cằm trước, nhìn đặc biệt đáng yêu đến làm người không đành lòng cự tuyệt nàng. Nhưng rèn nì tỉ người tàn nhẫn lời nói cũng nhiều. Siêu tầm là vì làm sáng tỏ ngươi hòa Điền huấn luyện viên sự tình, hiện tại nên làm sáng tỏ đều làm sáng tỏ, thẩm tổng bên kia cũng đã phát huy bù, còn phỏng vấn gì. Rèn nì bình tĩnh cùng Điền Thất Thất phân tích. Trong lòng nghĩ, còn nói rõ đèn, ngươi là tính toán đem sở hữu nụ hoa đều giáo thành làm tinh sao. Ngươi chính là sức lực lại đại, gia trưởng cũng thế nào cũng phải cùng ngươi chơi bạc mạng không thể. Điền Thất Thất không phục, ta đây còn cứu người đâu, ta còn phải ghi nét giấy chứng nhận đâu, ta còn. Này đó có người khác có thể học tập địa phương sao. Jenny vô tình đánh gãy Điền Thất Thất tiểu kiêu ngạo, đem nàng bởi vì fans truy phủng dần dần bay lên trái tim nhỏ cấp ấn trở về. Phần 26. Điền Thất Thất. Liền làm người muốn thiện lương một chút sao. Lời này đối 30 lang đương tuổi ngực phẳng tinh anh người đại diện cũng áp dụng, nàng trộm ở trong lòng tất tất. Siêu tầm liền không cần, cũng không phải cái gì nhà truyền thông lớn, chờ ngươi bộ điện ảnh này thượng, đến lúc đó cho ngươi an bài tóc sâu không phải càng tốt. Jenny thấy nàng ủy khuất vô cùng, có chút chịu không nổi kia ngập nước con ngươi hướng về phía nàng chớp cái không ngừng, thuần thục bắt đầu hống hài tử. Điền Thất Thất tay nhỏ ở trên sofa moi a moi, kia. Ta đêm nay có thể ăn được hay không xong phân cơm hộp. Từ khi rèn nỉ sau khi trở về phát hiện nàng cánh tay hảo, liền bắt đầu lạt thủ tối hoa, lễ phép cáo biệt Thường Lâm cùng gì đều sẽ làm A-Z, mang theo Điền Thất Thất về tới khách sạn trụ. Thường Lâm còn có biệt thự A-Z dù sao cũng là Thẩm Bát Duệ, Điền Thất Thất đĩnh đạc chú ý không đến này đó, rèn nỉ không khỏi liền phải nhiều thao điểm lão mụ tử tâm. Nàng không tính toán vẫn luôn chiếm nhân ra tiện nghi, Thẩm Bát Duệ ở còn hảo thuyết, không ở có vẻ nhà mình thất nhãi con ăn tương quái khó coi. Thất ngại con lại không thiếu kia khẩu cơm, làm gì đâu. Lại nói cực hạn tình cảm mãnh liệt một cùng công ty nối tiếp, Điền Thất Thất phiêu không khó mà nói, dù sao Lâm Ích Nhiên là phiêu, hắn vô chính mình bụng địa, bàn tay vung lên, liền cấp Điền Thất Thất đem chuyên viên trang điểm cùng trợ lý cấp xứng với, rèn nỉ cũng. Dù sao nàng lại cấp bỏ thêm cái dinh dưỡng sư. Hơn 10 ngày uy xuống dưới, Điền Thất Thất kia khuôn mặt nhỏ khả xinh đẹp, làn da càng là trơn mềm đến làm Triệu Thiên Nhi cùng Nhạc Tử Tuệ ghen ghét, chỉ là sau lưng linh kia mặt là lục. Mặt thế nàng cũng không sống thảm như vậy à, ít nhất ta nước gà thịt, săn thú đội còn thêm khởi mối, G.O.O. Jenny mỉm cười, quốc nội tứ đại tạp chí chi nhất bóng đêm muốn ước ngươi chụp 8 tháng phân bìa mặt, đây chính là ngươi lần đầu tiên bước lên tứ đại tạp chí bìa mặt. Nhưng, nếu là tạp chí bán đến hảo, về sau càng nhiều tạp chí sẽ tìm ngươi chụp, không chơi di động đều sẽ biết ngươi Điền Anh đại danh. Kia, chờ ngươi tham gia cực hạn tình cảm mãnh liệt thời điểm, ngươi hy vọng người khác xé ngươi là nói ngươi béo sao? Điền Thất Thất lưu loát gật đầu, thì ngươi nói đúng, đều nghe tỉ. Nàng vừa rồi vốn dĩ cũng chính là tưởng nói chính mình còn ẩn giấu mấy bao quét tay, nếu rèn nỉ tỉ không cho nàng cơ hội nói, vậy quên đi, dù sao nàng cũng sẽ không ăn béo, nhìn đến rèn nỉ như thế tiêm máu gà, nàng thật sự là không đành lòng kêu nàng một lần nữa nhận thức đến sự thật này, hì hì. Thân là nữ số 4, kỳ thật Điền Thất Thất ở đoàn phim xuất diễn cũng không tính quá nhiều. Khương Nghiêm sở dĩ là đem Điền Thất Thất kịch võ toàn bài xong mới cho nàng bài cho văn, cũng là cho chính mình thời gian chuẩn bị tốt thuốc trợ tim hiệu quả nhanh, sợ chính mình đỉnh không được. Hắn còn có Nhạc Tử Tuệ trộm cấp Hồ Huy Thịnh gọi điện thoại lãnh giáo kinh nghiệm đâu, đã đầy đủ làm tốt chính mình méo tay hoa lan giáo Điền Thất Thất diễn kịch chuẩn bị, quỳ đến lại khổ bức, cũng không thể ở trên mạng đánh chính mình mặt. Đoàn phim thu âm sư cũng chuẩn bị tốt cao chất lượng nút bịt hay, nhưng mọi người đều không nghĩ tới, Thẩm Bác Duệ mời đến mấy cái lao sư mấy ngày này tăng ca thêm giờ giáo nàng kỹ thuật diễn, Điền Thất Thất không nói biểu diễn nhiều mắt sáng đi, chính là kêu tiểu nhu tiểu tư thái miễn bản nhiều tự nhiên. Thậm chí Khương Nghiêm kinh hỉ phát hiện, ở hát giúp nằm vùng khi, Điền Thất Thất kia thuần thuần tiểu bạch hoa khí chất thế nhưng còn có một tia thực tự nhiên gọi người ngứa răng tiểu gợi cảm, đây chính là ở là quá làm người kinh hỉ. Hỏi rõ ràng Jenny, nghe nói là kỳ lần truyền thông biểu diễn lao sư cấp giáo, Khương Nghiêm vui mừng quá đỗi, chuẩn bị phía sau nếu là lại có điện ảnh khởi động tân nhân nói, nhất định đến đem kia mấy cái lao sư đào lại đây phát huy một chút tác dụng. Vì thế hắn còn trước tiên gọi điện thoại cho chính mình nhận thức một cái lao sư gọi điện thoại lân la làm quen, mới vừa thuyết minh ý đồ đến đối phương phanh liền đem điện thoại cấp treo. Khương Nghiêm, không biết vì cái gì, này bế môn canh tổng cảm giác có trăm triệu nhẹ nhẹ quen thuộc, mỗi lần xe hoa trà cũng như vậy trải qua. Vị kia lão sư không ngại làm người biết chính mình dạy Điền Thất Thất, nhưng nàng tính toán như vậy thu sơn, Điền Thất Thất chính là nàng quan môn đệ tử, nàng tự phong, trở về sau Điền Thất Thất điện ảnh bá ra sau, khích lệ nàng khẳng định đều thu, chính là mơ tưởng lại làm nàng giáo bất luận kẻ nào diễn kịch. Điền Thất Thất là tạo tác rất lợi hại, rốt cuộc làm như vậy nhiều năm kim cương baby, lại là đi theo hai cái đại nam nhân lớn lên, một diễn khởi tiểu bạch hoa liền muốn cho người cầu nàng đổi cá nhân thiết, đó là hưởng có trả tâm không có trả mùi vị a. Lão sư nghĩ thầm, nàng có thể nói cho người khác, một phen tuổi diễn viên gạo cội, nàng còn đi nghiên cứu chính mình chồng trước vị kia chuyển chính thức tiểu tam nhi, chịu đựng nghẹn khuất chính mình đem mỗi một đoạn diễn đều moi ra tới, sau đó tay cầm tay dạy ra sao. Chính là điện ảnh liền yêu cầu như vậy cái hình tượng nàng không có biện pháp, nhưng một cái liền phải mạng già, nhiều nàng nhận không nổi. Cho văn thuận lợi kết thúc, Điền Thất Thất lánh hộp cơm sau, Khương Nghiêm còn riêng cho nàng bao cái không nhỏ bao lì xì. Đại cắt đại lợi. Khương Nghiêm dựa theo ngành sản xuất quy củ nói, còn tưởng cổ vũ Điền Thất Thất một phen. Kết quả Điền Thất Thất nhanh chóng liền ánh mắt bóng lương tiếp thượng. Đêm nay ăn gà. Tiểu nại âm có trăm triệu điểm điểm hưng phấn, anh, đạo diễn ngươi thật tốt, cũng chưa người thích cùng ta chơi, cũng không cứ gọi ta ăn đồ ngon, mặc kệ là thật gà vẫn là trong trò chơi gà ta đều có thể. Ta tốc độ tay nhưng nhanh. Khương Nghiêm, hắn ra rồi, đỉnh không được anh, lời nói đều ở bao lì xì. Jenny à, mau đem thất nhãi con lánh đi thôi. Điện ảnh chiếu phía trước đừng làm cho ta thấy nàng. Jenny cười trộm, Điền Thất Thất gần nhất soát video ngắn soát đến trò chơi khu, đột nhiên tới hứng thú, chơi chính là thật không sai. Sợ gọi người biết đây là Điền Anh, Jenny còn riêng cho nàng mua máy thay đổi thanh âm, là cái đặc biệt trong sáng thiếu niên âm, cùng người chơi trò chơi khai mạch, một bên anh, một bên giết hăng say nhi, chiêu không ít mắng. Nhưng thật ra không ai cho rằng nàng là anh quái buồn quái, nhưng mọi người đều cảm thấy nàng là nhân yêu, không muốn cùng nàng chơi. Nhưng cấp Điền Thất Thất buồn bực hỏng rồi. Không có thể cùng đạo diễn đối thượng ám hiệu, Điền Thất Thất cũng không nhục trí, chính mình chơi đơn người cũng rất sảng, thượng phi cơ liền thượng wifi, nàng cũng chưa làm khác, liền vẫn luôn cầm di động thình thịch. Bởi vì khoảng cách gần, trợ lý cùng chuyên viên trang điểm dinh dưỡng sư ở khoang phổ thông, Jenny hòa Điền Thất Thất mua chính là khoang doanh nhân, cũng chưa ngồi khoang hạng nhất. Khoang doanh nhân chỗ ngồi chi gian khoảng cách không tính quá xa, ở Điền Thất Thất chơi chính cao hứng thời điểm. Một cái ăn mặc đặc biệt thương vụ tinh anh Phạm Nhi nam nhân nhận ra nàng tới, thấy Điền Thất Thất chơi trò chơi còn đặc biệt tò mò, hắn công tác rất nhiều, cũng là nào đó chuyên nghiệp cấp thi đấu thay thế bổ sung tuyển thủ đâu. Kết quả một quay đầu thấy nàng ở chơi ăn gà, thương vụ nam ánh mắt thực hảo xử, thấy kia quen thuộc trò chơi tên, nhịn không được liền ngây ngẩn cả người, vẻ mặt thấy quỷ bộ dáng. Nay không phải gần nhất bởi vì toàn vô bại tích một đường bò đặc biệt mau cái kia nhân yêu tuyển thủ tài khoản sao. Cho nên nhân yêu là anh quái. Hắn yên lặng lấy ra chính mình di động, lấy tự chụp góc độ, đem Điền Thất Thất chơi trò chơi hình ảnh cấp chụp được tới. Chờ đến Điền Thất Thất bị rèn nhỉ đưa về ra về sau, một cái tiểu đạo tin tức mang đồ mang chân tướng ở trò chơi trong vòng hòa lên, cái kia bỏ tiến thi đấu bảng bệnh tâm thần nhân yêu là anh quái buồn quay A. Thật nhiều chuyên nghiệp tái tay đều có chút không thể tin tưởng, chuyện này không có khả năng, kia không phải một đóa thủy linh linh làm tinh sao. Làm tinh tay không phải chặt đứt sao. Trò chơi đánh như vậy lưu. Ngươi dựa vào cái gì không ra bán chính mình nhục thể a? Trước kia bọn họ tưởng nói quốc gia ba ba yêu cầu ngươi, nhưng hiện tại bài mặt đánh vào công chúng kênh. Anh ba ba. Chuyên nghiệp thi đấu yêu cầu ngươi. Đến đây đi, chúng ta tổ đội bái. Anh ba ba tạm thời còn không có thấy công tần nội dung, nàng nghỉ ngơi một ngày, liền chuẩn bị đi chụp tạp chí, ở đi quay chụp trước kia, nàng còn thông qua hủy bộ lục soát một chút bóng đêm giới thiệu. Chờ lục soát ra tới bóng đêm nhất am hiểu đó là đắp nặn trạch nam nữ thần về sau, nàng hưng phấn, nàng có thể. Cao cấp trà xanh cũng là trạch nam tiêu xứng A. Đi trên đường nàng đặc biệt cao hứng, còn tích cực cùng rèn nhì thẳng thắn, tỷ, ngươi như thế nào không cùng ta nói bóng đêm là có thể đem nữ hài tử chụp đặc biệt đẹp tạp chí đâu. Ngươi muốn nói, ta khẳng định không trộm ăn que tay, hì hì hì. Jenny, ta nói thời điểm ngươi mãn đầu góc đều ăn xong rồi ngươi còn cùng ta nói. Chuyên viên trang điểm cùng trợ lý ở một bên cười trộm, theo này anh quái tải mấy ngày đi, tràn đầy tò mò hai người liền đem này tiểu yêu quái cấp nhìn thấu, nàng chính là trưởng thỏ con giống nhau đáng yêu mặt, tiểu bạch hoa giống nhau mảnh khảnh dáng người, lại dài quá cái thao thiết dạ dày, đem dinh dưỡng sư đều mau sầu đã chết. Jenny cũng không nhịn cười ra tới, kỳ thật lại nói tiếp. Điền thất thất đỉnh đã xuất đạo, mấy năm nay vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ, nếu là không nháo ra nàng giúp viên gì hình mắng Trần Hàn kia sự kiện, nàng đã có hơn 3 tháng không diễn trụ, ngẫu nhiên tiếp công tác cũng đều là đặc biệt tiểu nhân hoạt động, lại chính là 3-4 tuyến tiểu vong tổng, đáng tiếc điền thất thất biểu hiện đều không được tốt lắm. Nhưng này bất quá mới nửa năm thời gian, điền thất thất lăng là dùng so trước kia thoạt nhìn nghe lời, kỳ thật càng làm xé trời tư thái, lại cường thế vọt tới đại chúng trước mặt. Gác trước kia, cho dù là điền thất thất nhất hồng thời điểm, bóng đêm cũng chưa phản ứng quá nàng, hiện tại lại chủ động gọi điện thoại liên hệ phải cho bịa mặt, vẫn là đưa tiền. Jenny ở trong lòng suy nghĩ, kia trước kia chẳng lẽ là nàng còn chưa đủ làm. Nhìn điền thất thất, nàng bắt đầu như suy tư gì, có lẽ về sau cũng không cần quá ngăn đón điền thất thất nỗ lực đâu. Chờ tới rồi tạp chí xã về sau, ngoài dự đoán mọi người chính là, cũng không có người chờ các nàng, thậm chí liên tiếp đãi người đều không có. Jenny cau mày đi hỏi trước đài, còn cứ gọi các nàng chính mình đi sở tiêu đi ô tìm. Chuyên viên trang điểm chống hỏi, Jenny tỷ, ngươi xác định là bịa mặt, không phải nội trang sao? Chụp bịa mặt minh tinh không nên là cái này đãi ngộ a. Jenny sắc mặt không quá đẹp, thật vất vả tóm được một cái nhân viên công tác hỏi vài câu, nhân viên công tác hơi có chút không kiên nhẫn, điện cạnh đại thần dư trạch hôm nay chụp tháng 7 bịa mặt, hắn trước kia cũng chưa lẩu quá mặt, đây là đầu một hồi, mọi người đều đi xem bọn họ, các ngươi chính mình qua đi đi, vừa lúc dư trạch chụp xong, liền đến phiên các ngươi. Nói xong tiểu nữ sinh ra được chạy nhanh hướng sở tiêu đi ô chạy, nàng là điền thất thất ạn tỷ fan, nàng cố ý, lại nói ai cũng không nghĩ tới dư trạch cay sao xoái, nàng còn vội vã đi muốn ký tên đâu. Jenny tức giận đến hung hăng chụp một phen mặt tường, tê. Điền anh, ngươi còn đang đợi cái gì? A, điền thất thất không hiểu, kia chạy nhanh, chúng ta cũng đi xem. Nàng cũng muốn nhìn một chút điện cạnh đại thần đâu, cũng không biết. Có thể hay không dưỡng điều có thể bồi nàng chơi cá. Nghĩ đến đây điền thất thất hơi có chút chờ mong. Jenny hận sắc không thành thép, thân là nghệ sĩ ngươi vẫn là muốn nỗ lực một chút, đi tạo tác, đi vào tùy tiện toái cái gì phát giận à, làm ầm ĩ à, đừng toái người là được. Điền thất thất, kêu nàng không nỗ lực chính là cái này tỷ, kêu nàng nỗ lực vẫn là cái này tỷ, không phải, nàng không phải muốn kiểu nhu sao. Vì cái gì lại muốn toái đồ vật, nàng hiện tại sức lực khống chế nhưng hảo. Sẽ bước thời điểm tới rồi. Jenny không giải thích. Lôi kéo điền thất thất dẫm lên lục thân không nhận nện bước hướng sở tiêu đi ô hướng, sắc mặt lánh khốc cực kỳ, đi cho bọn hắn đẹp. Khi dễ người cũng không có như vậy khi dễ, nói không tiểu bạch hoa sao. Thật vất vả bài mặt đại điểm, không chơi đại bài cũng không thể làm người như vậy làm lơ, lại không phải các nàng cầu tới trụ bịa mặt. Chương 27 chân ái sinh mệnh, rời xa xe bước, 1. Jenny mang theo điền thất thất ở phía trước, chuyên viên trang điểm Lưu Đình cùng trợ lý Lâm Miểu đều là tương đối nhỏ sinh nữ hài tử. Cùng hai không đủ tiêu chuẩn bảo tiêu giống nhau, căng chặt mặt ở phía sau, bốn người vọt vào sở tiêu đi ô. Vào sở tiêu đi ô liền phát hiện, kỳ thật dư trạch cũng không có ở quay trụ, thoạt nhìn càng như là trung chàng nghỉ ngơi thời gian, chuyên viên trang điểm tự cấp hắn bổ trang, như là dư trạch trợ lý cao gầy Nam Hải Nhi cùng vây quanh ở một bên các tiểu cô nương nói nói cười cười, thường thường buộc phát ra một trận cười duyên. Nhưng thật ra đang ở tu phiến tử nhiếp ảnh lão sư thấy điền thất thất đoàn người, nắm lấy con chuột tay dừng một chút. Nhớ tới chủ biên phân phó, hắn hít một hơi thật sâu, lộ ra không kiên nhẫn biểu tình. Các ngươi ai a? Như thế nào tùy tiện liền hướng sở tiêu đi ô sấm, không có thông chi không thể tùy tiện vào tới, không biết sao. Jenny càng tức giận, cảm tình các nàng còn thành tạp vụ người không liên quan. Nhưng nàng là càng sinh khí liền càng bình tĩnh người, ngược lại thu trên mặt sắc mặt giận dữ, trong mắt như suy tư gì bóng đêm là bán nguyệt san, chỉnh tháng địa mặt, vẫn là tạp chí xã chủ động mời các nàng lại đây. Tạp chí xã không có khả năng không làm trước tiên chuẩn bị. Trước nay đến tạp chí xã bắt đầu, cái kia chủ biên điện thoại liền vẫn luôn không ai tiếp, kia còn có thể không phải cố tình tìm tra. A, chủ biên khẳng định là cái nữ. Thật không phải nàng kỳ thị giới tính, nam nhân như thế nào cũng đến suy xét toái chứng cảnh cáo, liền cùng hiện tại không kiên nhẫn còn trộm đem theo bản năng cũng khởi hai chân giấu ở cái bàn phía dưới nhiếp ảnh ra giống nhau. Jenny đại khái đã hiểu điểm cái gì, là lương chủ biên ước chúng ta hôm nay đến sở tiệu đi ô tới chụp bìa mặt, không biết lương chủ biên có ở đây không. Điên thất thất không tưởng nhiều như vậy, nàng cảm giác còn rất bình thường, tuy nói Lâm Ích Nhiên cùng Jenny đều nói nàng hiện tại đỏ, nhưng ngồi máy bay cũng trước nay không ai cho nàng tiếp cơ, ở bên ngoài cũng không đụng tới có người tìm nàng ký tên đưa nàng vật nhỏ, Hoa Quốc như vậy nhiều dân cư, nàng cũng không cảm thấy chính mình hồng đến ai đều nhận thức. Nhiếp ảnh gia bất động thanh sắc nhìn mắt thiết kế sư sửa quần áo phòng thay đồ bên kia, trên mặt vẫn là mang theo không kiên nhẫn, quay đầu tiếp tục tu phiến tử che khuất chính mình túng kính nhi, kia ai biết, các ngươi nếu hẹn quay chụp, nên trước tiên xác nhận hảo, ta chỉ là quay chụp, nhưng không phụ trách các ngươi công tác. Nói xong không cho rèn nỉ cơ hội tiếp tục vấn đề, nhiếp ảnh gia ném ra con chuột đối với đằng trước đều, hảo, tiếp tục quay chụp, chạy nhanh, thanh chàng. Rèn nỉ trực tiếp khí cười, nàng hiện tại có thể khẳng định. Này quay chụp mời chính là thỉnh các nàng lại đây đùa với chơi, bịa mặt có thể không cần, này khẩu ác khí cần thiết để đến ra, bằng không về sau chẳng phải là ai đều có thể không phí tổn lưu anh quái, tưởng trời cao cũng không phải như vậy cái thượng pháp nhi. Jenny túi đầu một bên cấp Thường Lâm gửi tin tức, một bên hướng Điền Thất Thất nhỏ giọng nói, gồ gồ gồ. Điền Thất Thất, nga nga nga, là làm nàng thượng. Nhưng, sao thượng? Đám người tránh ra về sau, ngồi ở bối cảnh bố đằng trước dư trạch. Thoạt nhìn là cái ngũ quan thực sắc bén cũng thực kiệt ngạo khó thuần bộ dáng, nhìn chính là thành tích không hảo. Khu khu, trò chơi khẳng định đang đánh. Điên Thất Thất trần chờ một chút, thấy nhiếp ảnh ra đứng dậy, sợ chậm trễ nhân ra quay chụp, nàng nghĩ không sai biệt lắm chạy nhanh ý tứ được rồi. Nếu là mặt thế, Điên Thất Thất khẳng định không nói hai lời trước xúc đều, đem tất cả đồ vật đều vỡ thành cha, chúng ta lại đến hảo hảo nói chuyện, có thể động thủ tận lực đừng tất tất. Nhưng hiện tại người nhiều giòn a. Cũng đều là thủ pháp hảo công dân, nàng không đành lòng hù dọa người. Nếu không nghĩ làm nàng chụp, kia về sau nàng không bao giờ chụp bóng đêm là được, chờ nàng thực hiện mộng tưởng làm người trèo cao không nổi thời điểm, bóng đêm khẳng định hối hận, đến lúc đó lại trà bọn họ vẻ mặt đem nhân khí hộp máu, cũng rất sảng. Chính là Jenny tỷ cự tuyệt ý dâm, phát xong tin tức liền tiến lên lạnh mặt nói, từ từ. Chủ biên người đâu? Jenny thanh âm không nhỏ, nàng sau khi nói xong nhiếp ảnh ra dừng lại. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhìn Jenny, đều quỷ dị trầm mặc xuống dưới không nói lời nào. Ngược lại là Dư Trạch, nghe thấy thanh âm híp mắt xuyên thấu qua cường quang đèn thấy Điền Thất Thất. Ân, này không phải Thẩm lão nhị ao cá chủ sao? Lại nói tiếp đều là vượt phân, Dư Trạch cùng cha khác mẹ tỷ tỷ là Dư Sương, Serena xem như hắn biểu tỷ, bởi vì Dư Trạch cũng là bị Dư Sương cha ba soàn soạt không nhẹ tiểu đáng thương, từ nhỏ bị Dư Sương mang theo trên người lớn lên, ba người cảm tình không tồi. Serena sinh động như thật nói với hắn khởi Thẩm Bắc Duệ trà lý trà khí cho người ta làm lốp xe dự phòng thời điểm, Dư Trạch căn bản không tin, toàn đương biểu tỷ lại ở thổi, này không phải thổi quá tàn nhẫn lật xe. Nhưng Dư Trạch có Thẩm Bắc Duệ bằng hữu vòng, mấy ngày hôm trước Thẩm Bắc Duệ bằng hữu vòng điểm dừng chân chính là ở Hoành Điếm, mà căn cứ hôm qua mới tuôn ra tới này tiểu yêu quái chơi game tin tức, nàng cũng vừa từ Hoành Điếm trở về. Dư Trạch vẫn luôn bán tín bán nghi, tổng cảm thấy có khuyết đại thành phần, lúc này thấy chính chủ. Hắn trong mắt tụ cục vừa chuyển, trong lòng tới ý nghĩ xấu nhi. Ha ha, thân tỷ cùng biểu tỷ đều không phải cái gì hảo điều, hắn có thể phải không? Kia nhiều thực xin lỗi hai tỷ tỷ yêu thương. Dư Trạch lập tức đứng lên, cười tủm tỉm vòng qua quay chụp nơi sân đằng trước đèn, hướng tới Điền Thất Thất đi qua. Anh tỷ đúng không? Ta hôm qua mới nhìn đến, nguyên lai cái kia kim cương bảy bi chính là ngươi a. Dư Trạch vươn tay, cười đến đặc biệt ngoan ngoãn, tỷ tỷ chơi game trình độ thật sự rất cao nha. Có rảnh tới chúng ta chiến đội chơi bái. Điền Thất Thất nháy mắt tâm động, nghe nói lấy chuyên nghiệp thiết bị chơi game, có người lạc vào trong cảnh cảm giác, cường giả không nói hư, có điểm tưởng niệm mà thế đánh nát toái toái nhật tử. Phần 27. Chính là nàng trộm du rèn nỉ thân sắc, biết nàng thực tức giận, bóng đêm cách làm cũng xác thật không thích hợp, thật cường giả không để bụng điểm này khó xử, nhưng nàng không muốn kêu rèn nỉ khó chịu. Như vậy đã muốn nỗ lực tạo tác, lại phải cho chính mình mượn sức cá bột. Điên Thất Thất phát động chính mình thông minh đầu nhỏ, thực mau nghĩ ra được biện pháp, nàng nắm lấy Dư Trạch tay, từ hắn trên quần áo đem cái kia kim sắc tam cấp giáp mũ giáp kim cài áo hái xuống. Anh, cái này kim cài áo thật là đẹp mắt nha. Tiểu nại âm cười tủm tỉm mà, nghe tới đặc biệt mềm mại. Dư Trạch nhịn không được liền tâm lớn, hắn chọn tu chỉnh thành đoạn mi kiệt ngạo đỉnh mày, cười đến thực bĩ, tỷ tỷ thích, đưa cho tỷ tỷ, ta nơi đó còn có. Hắn lời nói không có thể nói đi xuống, bởi vì hắn nói một nửa nhi, Điền Thất Thất đã đem mũ giáp bẻ ra, khai. Chẳng những như vậy, nàng còn cầm lấy chăn phong kia khối đặt ở đôi mắt thượng chiều hắn chớp, à, nơi này thật sự nhưng dĩ vãng ngoại xem đâu, như vậy xem, tiểu ca ca thật sự có như vậy điểm xoay ai. Điểm này khe hở là có thể thấy mặt, mặt còn tính không có trở ngại đi, thân mình. Muốn cái gì xe đạp? Jenny, ai nói cho ngươi xé bức là đùa giỡn tiểu ca ca? Dư Trạch, hắn cũng không biết nên phun tào Điền Thất Thất sức lực, vẫn là câu kia có như vậy điểm xoái, hắn là chỉ có một chút xoái sao. Đây là vũ nhục thật chú ý. Nhưng hắn cũng không dám phát tác, kia kim cài áo là trong đội đặc chế, thuần đồng, niết ở lòng bàn tay cùng tay, vốn dĩ vật nhỏ liền rất khó phá hư, chính là Điền Thất Thất cấp bẻ thành hai nửa, không khoa trương, cùng đem đầu trước sau hướng một nửa bẻ ra cảm giác là giống nhau, đặc biệt chỉnh tề, cùng nguyên lai chính là hai nửa đua thành giống nhau. Dư Trạch đều có điểm nghi hoặc, có lẽ nguyên lai chính là hợp lại đi. Có thể là hắn không phát hiện. Tiểu ca ca khi nào mới chụp xong nha? Điền Thất Thất phóng xong lời cập nhả, phi thường tự nhiên hướng về phía Dư Trạch tiếp tục trước mắt, chờ ngươi chụp xong, chúng ta tìm cái không ai địa phương. Ai ra ngươi hiểu? Trước tiên đánh hai thanh trò chơi thử xem này cá có hay không tất yếu dưỡng, cũng không thể cái gì cá bột tử đều hướng đường ôm không phải. Dư Trạch. Không chỉ là hắn, liền những người khác đều hít hà một hơi. Còn nhiều người như vậy đâu, các ngươi giới giải trí nhi loạn, đừng lan đến gần nhân ra giới điện cạnh đi hảo sao. Vung tha cái này đại thần, nhân ra mới 20 tuổi A. Jenny cũng cảm thấy có chút không mắt thấy, này phá hài tử, làm nàng nỗ lực thời điểm không nỗ lực, không nên nỗ lực thời điểm hạt nỗ lực, nàng cũng muốn học khương đạo, đem thuốc trợ tim hiệu quả nhanh chuẩn bị đi lên. Lúc này Dư Trạch di động chấn động vài cái, hắn móc ra tới lơ đãng nhìn thoáng qua, thế nhưng là Thẩm Bát Duệ. Trước nghỉ ngơi một chút hảo sao. Dư Trạch trần chờ cùng nhiếp ảnh ra nói, chờ nhiếp ảnh ra gật đầu, Dư Trạch cười đem Điền Thất Thất cùng Jenny hướng nơi bí ẩn thỉnh. Nếu Thẩm Bác Duệ thật đúng là rất để ý này tiểu yêu quái, kia. Ha ha, Dư Trạch khỏe môi mang theo cười xấu xa, đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, khóc la hướng lên trên phác cầu cùng hắn một chỗ tiểu cô nương miễn bản có bao nhiêu, hắn quá minh bạch Điền Thất Thất lời nói ám chỉ, này thật là so với hắn biểu tỷ cũng không kém nhiều ít, quả nhiên là cùng cái chủng loại hoa trà. Nói không chừng Thẩm Bác Duệ là nhìn lầm, cho rằng này thật là cái thuần khiết tiểu bạch hoa, mới ngốc tử giống nhau đưa tới cửa cho nhân ra đương lốp xe dự phòng. Thật cấp phú nhị đại mất mặt nhi. Dư Trạch chính là giới điện cạnh chứ danh giám kỵ nữ cao nhân, lúc này hắn liền một cái ý tưởng, hắn thế nào cũng phải ở Thẩm Bác Duệ trước mặt chọc thủng Điền Thất Thất gương mặt thật không thể, làm Thẩm lão nhị kịp thời ngăn tổn hại, càng quan trọng là làm cái kia đáng chết con nhà người ta Thẩm lão nhị ở trong vòng trở thành chê cười, xem hắn còn như thế nào trang bức. Dư Trạch túi đầu che giấu trụ chính mình trong mắt đắc ý, hắn bất động thanh sắc hoa khai chính mình trò chuyện, sau đó hướng về phía Điền Thất Thất thanh âm đặc biệt ôn nhu. Bảy bỉ tỉ tỉ, ta đặc biệt thích ngươi ăn gà tư thế, thống khoái lưu loát còn có chính xác, ta chờ không nổi, nếu không chúng ta hôm nay vội xong quay trụ, đi gian phòng cùng nhau thử xem. Thẩm Bác Duệ, Jenny, ta ăn gà tư thế, cho nên ngươi cũng là đáng khinh lưu. Hắc hắc, không phải, anh, kia còn khai cái gì phòng A? Mời nhân ra đi nhà ngươi không hảo sao. Chuyên nghiệp tuyển thủ, nhà ngươi nên có nguyên bộ thiết bị đi. Điền Thất Thất thật cao hứng. Thẩm Bác Duệ xem như nghe hiểu, Dư Trạch đây là cùng hắn tỷ giống nhau phát bệnh, ở kịch bản Điền Thất Thất đâu, hắn khỏe môi mang lên khinh thường ý cười. Quả nhiên, Dư Trạch nhộn nhạo thanh âm nhiều vài phần ám chỉ, hắn còn ám chỉ thực gian nan, này anh thật sự thực làm người đỉnh không được, anh tỷ cũng chỉ tưởng cùng ta cùng nhau chơi game sao. Ngươi liền không nghĩ cùng ta làm điểm. Ân, sung sướng sự tình sao. Ngươi hiểu. Dư Trạch còn nhìn Jenny liếc mắt một cái, ở miệng thượng so cái xoa hào. Tiểu tiểu thanh nói, ta bảo đảm, ai cũng không biết, khẳng định sẽ không truyền ra đi. Về sau ta còn có thể cấp tỷ tỷ giới thiệu tốt cơ hội, ta còn nhận thức rất nhiều đạo diễn, thật nhiều đại trò chơi cũng đều yêu cầu người phát ngôn. Jenny từ khi vừa rồi liền không nói lời nào, khác không nói, Dư Trạch nàng là nhận thức, có hậu đài có thể tạo tác. Nếu Điền Thất Thất cảm thấy hứng thú, nói như thế nào đâu, thân là người đại diện, nếu là nghệ sĩ muốn chạy lối tắt, nàng cũng không hảo ngăn đón. Thậm chí nàng còn ôm điểm xem kỹ ý vị ở bên trong. Nếu là Điền Thất Thất vẫn là cùng trước kia giống nhau quá lòng tham, kia có lẽ chính mình nên đem trọng tâm đổi đến Ngô Tuấn Hằng trên người. Điền Thất Thất không nốc, nghe hiểu Dư Trạch nói, nàng cũng không thẹn thùng, phi thường thản nhiên trên dưới đánh giá một chút thân thể hắn, còn càng thêm tự nhiên cảm thụ hạ Dư Trạch cơ bụng, lắc đầu, tiểu tử, ngươi này thân thể không được a, cơ bắp đều mau cửu cửu quý nhất, nam nhân, không thể quang tay hành, này ngươi cũng hiểu đi. Dư Trạch. Nhìn đến Thường Lâm tin tức rèn nỉ phụt cười ra tới, ý vị thâm trường nhìn Dư Trạch Khấu ở trong tay điện thoại, không vội mà nói chuyện, nàng vẫn là muốn nhìn một chút Điền Thất Thất có phải hay không tưởng chân đứng hai thuyền. Ta không thèm ngươi thân mình, ngươi cũng đừng thèm ta, ta cảm thấy nha, chúng ta quang động thủ cũng có thể phi thường sung sướng, ngươi cảm thấy đâu? Điền Thất Thất vuốt cằm phi thường lao luyện nói, có như vậy điểm tiểu hải vương ý tứ, nếu là ngươi có thể tiếp thu, ta cũng không phải không thể suy xét làm ngươi làm. Dư tiên sinh, ngươi có phải hay không chuyển được thẩm tổng điện thoại nha? Jenny nghe được mạc danh trong lòng nhảy dựng, không dám lại xem, chạy nhanh ra tiếng. Không biết sao, Điền Thất Thất cũng nhịn không được rụt rụt cổ, vị kia đại lao rõ ràng chỉ là nàng ao cá một con cá, này như thế nào còn có loại. An vụng khoái cảm đâu, hi hi hi. Trà xanh theo đuổi đại khái chính là loại này kích thích. Dư Trạch nhìn ra tới Điền Thất Thất chột dạ, dứt khoát thả công phóng, sắc nhọn khuôn mặt có vẻ hơi có chút tùy tiện, thẩm nhị ca, đây là ngươi thích nữ nhân nha. Nàng còn rất vui cùng ta sung sướng đâu, có lẽ ngươi không ngại nhiều ta một cái. Ân. Càng kích thích, ạ diện lín đều bắt đầu đề cao, Điền Thất Thất vuốt chính mình loạn nhảy nai con ngai con, có chút vượng đào đào, nàng cảm thấy có thể chân chính minh bạch trà xanh vui sướng, chính mình li mộng tưởng lại gần một bước. Thẩm Bác Duệ thanh âm bình tĩnh, nhà của chúng ta thất nhãi con chính là thích chơi, không có biện pháp, đều là ta sủng ra tới, ta liền nguyện ý xem nàng dưỡng một hồ cá, chỉ cần nàng mỗi ngày sung sướng, ta liền thỏa mãn. Dư Trạch. Thẩm Bác Duệ bình tĩnh thanh âm đột nhiên ôn nhu không ít, thất nhãi con nhà, ngươi muốn nuôi cá ta là không ngại, chính là này ao cá cá cũng đến chú ý chất lượng đúng không? Như vậy trừ bỏ sẽ tay thì không đúng tí nào cá, vẫn là không cần suy xét, có chút kéo thấp cao cấp tiêu chuẩn đúng hay không? Ngươi nếu là muốn đánh trò chơi, ta mua cái chiến đội, giúp ngươi dưỡng một hồ trò chơi cá. Điền Thất Thất cao hứng cực kỳ, hảo đát. Ngươi nói có đạo lý. Đều nghe ngươi. Jenny ở một bên cười lạnh, đằng trước Điền Thất Thất còn nói đều nghe chính mình đâu, ai thật sự ai liền thua. Ân, nhà của chúng ta thất nhãi con tốt nhất, nhận người thích cũng là không có biện pháp sự tình, ta đều có thể lý giải, chỉ cần ngẩng đầu có thể nhìn đến ngươi chính là ta vui vẻ nhất sự tình đâu, ngươi là ở chụp tạp chí đúng không? Ta trong chốc lát vừa lúc đi ngang qua, đi cho ngươi tham ban. Thẩm Bác Duệ trong thanh âm mang theo ý cười. Chính là điện thoại kia đầu thẩm trà tổng thần sắc lánh khốc cực kỳ, xem hắn không đi hiện trường ấn chết Dư ra cái này không hiểu chuyện xú nhãi con. Điền Thất Thất cảm thấy cá biểu hiện tốt như vậy, nàng cũng không thể hạ xuống người sau, hướng về phía Dư Trạch như người, ta bảo đảm, mặc kệ về sau ta ao cá có bao nhiêu cá, ngươi khẳng định đều là ưu tú nhất kia một cái. Dứt lời nàng cảm thấy không quá đủ, còn phải cấp điểm ngon ngọt nha. Chờ ngươi nha, ngoa ngoạ. Bị sao một tay Dư Trạch cùng gặp quỷ giống nhau, xem ra biểu tỷ thật sự chưa nói nói dối, nàng còn phi thường tả thực phi thường nội liễm, này thật là một cái dám trà đến nội nhạo, một cái dám hải vương đúng lý hợp tình. Thế giới như vậy phức tạp sao? Dư Trạch cả người đánh cái run run, cúp điện thoại liền đi ra ngoài, chỉ nghĩ chạy nhanh hoàn thành quay chụp, chạy nhanh rời đi. Đừng tưởng rằng hắn không biết Thẩm Bác Duệ muốn tới tìm hắn tính sổ, mama, bên ngoài thế giới quá tiện nam. Hắn muốn chạy nhanh về nhà, trong khoảng thời gian này đánh chết đều không ra khỏi cửa, chính là như vậy túng. Nhưng hắn mới vừa xốc lên để đó không dùng bối cảnh bố, đã bị thân xuyên cao cấp thời trang bọc thân váy lại sắc mặt âm trầm Lương chủ biên hoảng sợ, cũng không biết nàng nghe được nhiều ít. Lương chủ biên, ngươi ở chỗ này a? Vừa lúc, anh. Điền lão sư đang ở tìm ngươi đâu, các ngươi liêu, các ngươi liêu. Dư Trạch có chút xấu hổ, cũng không biết vừa rồi lãng quá trớn không có, hắn ở bên ngoài chính là cao lãnh nhân thế đâu. Tính, vẫn là chạy nhanh chụp xong rời đi cái này thị phi nơi. Lương chủ biên tên là Lương Nguyệt, nàng không nghe được nhiều ít, cũng chính là đem Thẩm Bác Duệ kia cầm hèn mọn ôn nhu đều nghe toàn bãi liêu, cái này làm cho nàng trong lòng lửa giận sắp đem toàn bộ sở tiêu đi ô đều thiêu. Nàng đuổi theo Thẩm Bác Duệ như vậy nhiều năm, hắn cao lãnh, hắn khinh thường nhìn lại, hắn chưa bao giờ liếc nhìn nàng một cái, kết quả đâu. Đối như vậy cái tạo tác tới cực điểm tiểu nghệ sĩ quỷ liếm. Nàng chỗ đó so ra kém Điền Thất Thất. Lương Nguyệt cũng không rảnh lo chờ phía sau quay chụp lại nhục nhã Điền Thất Thất, nàng hiện tại liền mau khí tạc. Ngươi chính là Điền Thất Thất. Nói tốt trước tiên một giờ đến, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại đều vài giờ. Trăng cũng không họa, quần áo cũng không đổi, chúng ta là thỉnh một tôn đại Phật tới sao. Lương Nguyệt lạnh lùng nhìn Điền Thất Thất nói, cho dù là ảnh hậu ảnh đế đều không có ngươi lớn như vậy bài. Jenny sắc mặt cũng lanh xuống dưới, Lương chủ biên, chúng ta đánh ngươi điện thoại rất nhiều lần cũng không ai tiếp. Trước tiên tới rồi cũng không có người tới đón chúng ta, đây là tạp chí xã đối đãi nghệ sĩ thái độ. Lương Nguyệt cười lạnh, nhiều mới mẻ à, bóng đêm làm nhiều năm như vậy, bao lớn bài minh tinh tới, không cũng đều là khách khách khí khí tích cực chuẩn bị quay chụp. Như thế nào, muốn hay không ta tìm tiểu tám người nâng đem các ngươi nâng tiến bảo. cũng không nhìn xem chính mình gia vị có đáng giá hay không như vậy đãi ngộ. Ngươi! Jenny tức giận đến muốn tiến lên lý luận. Nữ nhân này là đầu óc tiến phân sao. Cùng nàng giảng đạo lý nàng nói ngươi nói chuyện cũ, bại sự thật nàng cùng ngươi quỷ xả, bóng đêm thế nhưng là như vậy cái phong cách, còn không có đóng cửa thật là rất gọi người hiếm lạ. Điên thất thất vốn là không tức giận, là bởi vì mặc kệ nhiếp ảnh ra vẫn là dư trạch nàng cũng chưa phát hiện cái gì để ý, nhưng mà thế người nhạy bén làm nàng nháy mắt phát hiện Lương Nguyệt không thích hợp, ngữ khí toan chết cá nhân, trong nhà bán sỉ dưa chua sao. Nàng ngăn lại Jenny, hiện tại mới nên là nàng nỗ lực thời điểm, xem trọng, tỉ. Anh, Lương chủ biên đây là muốn cùng ta xé bước sao. Điên thất thất phi thường khách khí lại kiểu nhu trà Lương Nguyệt vẻ mặt, có thể tới quay chụp chúng ta cảm giác sâu sắc vinh hạnh lạc, nhưng ta cũng không biết ngài là như vậy cái con đường đâu. Không quan hệ, ta bất quá là cái mỗi ngày lên hot sẽ ấp lại bị toàn vận sẽ mời không tuyến tiểu nghệ sĩ thôi, ngài mới là chủ biên đâu, chúng ta cũng có thể tích cực phối hợp sao, ngài nói rõ ràng liền được rồi, nói rõ ràng ta phối hợp ngài. Lương Nguyệt trong lòng càng tức giận, nghe một chút, này khiêu khích trà mùi vị đều mau phá tan phía chân trời, nàng liền biết Điền Thất Thất không phải cái gì hảo điểu, nàng cũng không phải dọa đại, này còn có thể không phải uy hiếp. Xé liền xé, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm ta từ chủ biên vị trí thượng lui. Phanh. Một tiếng trầm vang, động tĩnh không tính quá lớn, ít nhất không có kinh động ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt quay chụp người, nhưng Lương Nguyệt thiếu chút nữa dọa quỳ, Jenny đều sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt, hai người ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn nát đầy đất cái bản. Điền Thất Thất phong thư có thể động thủ tuyệt không nhiều tất tất, nếu muốn nỗ lực, kia nàng liền lấy ra Khương Đạo tự mình chỉ đạo ra tới nhất lãnh khốc vô tình sát thủ biểu tình, mặt vô biểu tình, thanh âm đều phảng phất mang theo vụ băng, kia còn chờ cái gì? Vô nghĩa nhiều như vậy, trực tiếp khai sẽ không hảo sao. Ngươi hỏa cái nói đi. Lương Nguyệt. Nàng khô cằn lộ ra cái mỉm cười tới, thanh âm có điểm run run, ha ha, ha ha a. Anh à, tỉ cùng ngươi đùa với chơi đâu, phòng hóa trang đều cho ngươi chuẩn bị tốt, quần áo cũng là ta tự mình đi đại bài nơi đó soát mặt mượn trở về, bảo đảm là lần đầu tiên cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ thật cái kia. Chúng ta đều là hoa trà đâu, tỉ phải cùng ngươi nói điểm đảo tâm hoa tử nói. Nói đến nơi này, Lương Nguyệt trên mặt rất có chút phức tạp. Ngươi có phải hay không đối xé bức có trăm triệu điểm hiểu lầm? Chuyện này đi. Đại gia giống nhau đều là dựa vào miệng. Nhưng nói cho hết lời, Lương Nguyệt đột nhiên nhớ tới, này anh quái còn có Guinness giấy chứng nhận đâu. Gõ ma này phụ lòng thế giới, về sau nàng muốn từ bỏ Thẩm Bác Duệ ô ô. Chân ái sinh mệnh, rời xa xé bức. Chương 28 như người vẻ mặt một bức, canh 2. Điền Thất Thất nghe xong Lương Nguyệt nói, lãnh khốc biểu tình có chút phá công, như vậy sao? Xé bức không phải mang theo đề tay bên sao? Bất động lên chỉ dựa vào miệng kia không phải. T. Nàng trột dạ nhìn Jenny liếc mắt một cái, thấy hai người đều dọa, nháy mắt liền mềm ngữ khí, như vậy sao? Ta không kinh nghiệm, lương chủ biên ngài nhiều chỉ giáo ha. Không dám, chúng ta cho nhau học tập. Ngài là xé bức tiền bối, vẫn là đến nhiều cùng ngài học tập, nói ngài vì cái gì đậu ta chơi. Không, ta cũng chính là mới nhập môn, đi, phòng hóa trang nói đi. Này không phải đối với ngươi tò mò sao, ngươi đừng cùng tỷ sinh khí. Jenny trơ mắt nhìn hai người từ buông lời hung ác sau đó nhảy qua xé bức quá trình, trực tiếp khách khí thượng. Lại sau đó hai người tay nắm tay, mang theo tợ lặt tịp hoa tỷ muội thân thiết hướng phòng hóa trang đi, cặp kia phân trột dạ cùng vì che giấu trột dạ nhiệt tình, quả thực là gọi người vô phục nói. Điên Thất Thất chuyên viên trang điểm cùng trợ lý bao gồm quay chụp nhiếp ảnh ra đều có chút há hốc mồm, cùng Lương Nguyệt thân cận kia mấy cái nhân viên công tác đều cùng nằm mơ giống nhau. Kỳ thật Lương Nguyệt thích Thẩm Bác Duệ cũng không phải một ngày hai ngày, thân cận cấp dưới đều biết, chết sống tưởng hướng Thẩm Bác Duệ bên người dính nam nhân nữ nhân bất nam bất nữ người, liền có Lương Nguyệt như vậy nhất hảo, có thể nói là si hán đến cực điểm. Đằng trước Điền Thất Thất đại ngôn kỳ lần tập đoàn hạ lì thời điểm, nàng liền không thiếu tất tất, cảm thấy Điền Thất Thất không xứng đại ngôn như vậy cao cấp hạ lì, quả nhiên, chạy bằng điện hạ lì hiện tại đều thành đại gia trong miệng thân thiết điện lửa, quả thực là kéo thấp Thẩm gia cấp bậc. Lại sau lại, chờ Điền Thất Thất cứu người thời điểm, nhìn đến trên người nàng khoác quần áo, Lương Nguyệt trực tiếp liền nát cái ly, kia quần áo bởi vì Thẩm Bác Duệ ăn mặc xoái, nàng chính mình đều trộm vào tay một bộ, ở trong nhà hiếm lạ đâu, không nghĩ tới thế nhưng bị Điền Thất Thất cái này tẩy trắng cẩu mặc ở trên người, này có thể nhẫn. Chính mình nam thần thành người khác lão công, này không có biện pháp, mắng vài câu liền tính, nhưng vấn đề là Điền Thất Thất căn bản là không có phụ trách tính toán, còn đều là Thẩm Bác Duệ thượng vội vàng, trước kia khi nào gặp qua Thẩm Bác Duệ như vậy liếm. Ghen ghét làm người lá gan phỉ. Dù sao Điền Thất Thất hiện giờ lưu lượng cao, nàng đem Điền Thất Thất định vì 8 tháng phân bịa mặt cũng không ai nói cái gì, nhưng bịa mặt là cho, nhục nhã cũng muốn cấp đúng chỗ, bằng không nàng bạch chảy như vậy nhiều nước chanh. Nhưng này phiên ghen ghét nàng chú định chỉ có thể nuốt hồi chính mình trong bụng, nàng toái cái ly đều phải rửa quăng ngã, anh quái đâu. Hiện tại nàng một chút đều không nghi ngờ Điền Thất Thất là thật cứu Đằng Minh Nghị, tuy rằng chỉ là giản dị hợp lại bản trường điều bản, nhưng kia cũng là bản, liền một cái tắt nát. Này khoa học sao? Tính, không nghĩ, đau lòng. Như vậy tiểu yêu quái nàng muốn nuôi cá, dưỡng danh môn ngốc cá, nàng chính là lại nhiều nước chanh đều chỉ có thể hướng trong bụng lưu. Ở bên ngoài chờ Lưu Đình cùng Lâm Miểu cũng không rõ đây là như thế nào cái đi hướng, nhịn không được đi xem Jenny, Jenny khỏe môi mang theo bình tĩnh, mỏi mệt, tươi cười, thong thả ung dung đi theo đi phòng hóa trang. Chỉ dư đầy đất gỗ vụn đầu, tới rồi buổi tối mới bị Bảo Khiết A Di phát hiện, hùng hùng hổ hổ ghét bỏ này giúp người trẻ tuổi quá có thể tạo tác, nhặt về gia sản tuổi lửa thiêu, tốt xấu là toàn Lương Nguyệt thể diện. Mặc dù Lương Nguyệt là cái từ tâm xã hội người, nhưng nàng thật là từ còn cấp bút bê bạ bỉ thay quần áo thời điểm liền bắt đầu thích Thẩm Bát Duệ, nhiều ít năm yêu Thẩm. Về sau sao, yêu Thẩm cũng là không dám tối sầm, nàng phải làm người tốt bị kinh hoách, còn hơi có chút cáo biệt người yêu, nàng tự phong, chua sót. Điên Thất Thất chỉ cho rằng nàng là bị chính mình dọa đến, trong lòng có một chút hối hận, nàng liền nói hiện đại người không trải qua quá mà thế, thật là thực giòn, thực dễ dàng dọa đến. Cho nên nàng có thể không so đo đồ vật đều không so đo. Nếu không phải vì rèn nỉ tỉ, liền tính chịu điểm ủy khuất, nàng cũng cảm thấy không có gì, dù sao nàng đều có thể điều tiết hảo. Phần 28. Chủ biên. Tiểu tỉ. Lương Nguyệt chém đinh chặt sắt, mất đi tình yêu, nàng còn có thể có công tác tình cùng hữu nghị, như vậy anh quái cần thiết giao hảo. Đằng trước đã đắc tội, lúc này phải đem quan hệ cấp kéo trở về, nàng cũng không phải làm không công như vậy nhiều năm chủ biên, tưởng khéo đưa đẩy thời điểm thả xã hội đâu. Tới. Tỷ cho ngươi xem chuẩn bị tốt quần áo, đây chính là ta từ họa lẩn thiên nô mượn tới mới nhất, Lương Nguyệt Nghị cấp cái kia lạnh khương ảnh hậu chuẩn bị đại bài phục sức đặt ở chỗ nào, xoát xốc lên mảnh. Điên Thất Thất kinh ngạc, họa lẩn thiên nô là làm khất cái trang. Nay quần áo liền cùng một cái trường khoản mổ đổ váy từ trên xuống dưới cắt thật nhiều bất quy tắc lô thủng giống nhau, là đã có thể bức tử hội chứng sợ mật độ cao, lại có thể bức tử cưỡng bách chứng, Điên Thất Thất lần đầu biết, nguyên lai quần áo cũng có thể trở thành sát khí, quả nhiên không hổ là đại nhãn hiệu. Như người vẻ mặt một bước. Nhưng thật ra rèn nỉ còn có chuyên viên trang điểm hai người đối các loại nhãn hiệu thuộc nhiên với tâm, xem xong quần áo lại đi xem Lương Nguyệt, đều cười đến ý vị thâm trường. Lương Nguyệt tức giận hướng về phía phục hóa sư ném nổi, ai làm ngươi đem diễn viên quần chúng đạo cụ đặt ở nơi này? Ta họa lẩn thiên nô đâu? Ta như vậy đại một cái họa lẩn thiên nô đâu? Phục hóa sư? Ở chỗ này đâu? Nàng mở ra bên cạnh một cái không chớp mắt ô vương gian. Mang theo tinh tinh điểm điểm ngọc xanh đuôi cá lễ phục chính bãi tại nơi đó. Chủ biên đằng trước phân phó nàng cấp kia khất cái trang tìm cái mắt sáng điểm địa phương, biểu đạt bọn họ tạp chí xã là thật sự đối cái này quần áo rất coi trọng, kia phục hóa sư liền suy nghĩ, còn có so họa lẩn thiên nô cao định bảy biện giá càng coi trọng địa phương sao. Lương Nguyệt áp xuống chính mình trong lòng xấu hổ, thản nhiên mà đặc biệt có mười mấy năm lão biên tập Phạm Nhi, đúng, ngươi xem ta là đem này váy thu hồi tới, sợ mặt khác minh tinh nhìn đến muốn xuyên. Chúng ta không hảo cự tuyệt, đây chính là ta riêng cấp thất nhãi con lưu. Ta tin ngươi cái chân nhi nha. Liên Điên Thất Thất đều không tin, lại thản nhiên, vô nghĩa vẫn là vô nghĩa. Nhưng Điền Thất Thất cũng không nghĩ lại hù dọa Lương Nguyệt, Tiểu Hải Vương dạy dỗ nàng thời khắc khắc trong tâm khảm, cho nên nàng mang theo hiểu rõ thái độ vô vô Lương Nguyệt tay, ngự khí dầu mỡ đến phi thường thuần thục, chủ biên tỷ tỷ vừa thấy liền rất chuyên nghiệp, ngươi chính là làm ta xuyên khất cái trang, liền hướng ngươi mị đến như vậy cao cấp, ta khẳng định cũng nghe ngươi, ngươi nói đi. Nếu ta xuyên cái nào, ta liền xuyên cái nào. Đương nhiên, nếu là khất cái trang, mặc vào phía trước không cẩn thận sẽ là được, dù sao sẽ chuyện này có một thì có hai, nhiều sẽ mới có thể trở thành cao thủ. Nói thật, Lương Nguyệt thực tâm động mà nhìn mắt khất cái trang, còn là kiên định đem Điền Thất Thất đẩy mạnh phòng thử đồ, nói là họa lẩn thiên nô chính là họa lẩn thiên nô, đi ổ cùng tờ dạ đã tới đều không hảo xử, đi thay nhìn xem, tính, ta giúp ngươi đi. Không phải Lương Nguyệt tưởng săn sóc, cái này quần áo là họa lẩn thiên nô mới nhất khoảng cao định, tuy rằng họa lẩn thiên nô không phải quý nhất trang phục nhãn hiệu, nhưng cái này quần áo bởi vì phải dùng thay đổi dần sao trời sắc, phần eo trở lên dùng 100 nhiều viên cao cấp chân châu phụ trợ, từ bắp chân đi xuống làn váy chỗ tắc dùng 300 nhiều viên tinh ngọc bích, tổng giá trị cao tới 25 vạn Âu, nếu không phải nàng có điểm quan hệ đều là mượn không đến. Nàng không sợ khác, liền sợ Điền Thất Thất mang theo chụp cái bản cái kia kính nhi thay quần áo, vạn nhất sẽ kéo. T. Không dám tưởng, không dám tưởng, hảo tỷ muội nên cho nhau thay quần áo. Chờ Thẩm Bác Duệ lại đây thời điểm, chuyên viên trang điểm đã cấp Điền Thất Thất họa hảo biển sâu trang dung, hơn nữa đem nàng tóc cướp nhẹp, còn tiếp một đoạn tóc giả, cấp biên thành rời rạc xương cá biện. Bím tóc nghiêng ném ở trước ngực, trừ bỏ tóc mái làm thành không khí tóc mái, mặt khác tóc đều là ướt rầm rề, liền trang dung đều mang theo rất nhiều tiểu thủy tinh, xây dựng ra một loại mới ra thủy cảm giác. Nay lễ phục vốn dĩ liền có điểm biển sâu hệ cảm giác, lại bởi vì Điền Thất Thất cá heo biển âm. Dù sao mặc kệ cái gì âm đi, còn cầm Guinness giấy chứng nhận, Lương Nguyệt tới linh cảm, muốn làm một kỳ đẹp nhất kỷ lục thế giới Guinness bảo trì giả. Thẩm Bác Duệ mang theo trợ lý vào cửa liền dừng lại bước chân, Điền Thất Thất chính si mê chính mình Mỹ, căn bản không quay đầu lại, chính là nàng từ trong gương thấy được Thẩm Bác Duệ, không hảo động tác, nàng hướng về phía Thẩm Bác Duệ chớp chớp mắt. Lông mi thượng thâm lam thủy tinh cùng đôi mắt thiên màu đỏ mắt ảnh, đều làm nàng cặp kia ngày thường đặc biệt đơn thuần thanh triệt con ngươi nhiều vài phần khó lòng giải thích mị hoặc, đặc biệt là đương nàng chớp mắt thời điểm, thấy không rõ cặp kia đồng tử hay không cũng mang theo thâm lam, tổng làm người cảm thấy nàng đấy mắt có màu lam quang, lanh đu, lại làm nhân tâm càng ngày càng nhiệt. Lúc này đây, Điền Thất Thất không động tác, không nói chuyện, thậm chí an tĩnh không giống như là ngày thường nàng, nhưng Thẩm Bác Duệ phát hiện chính mình trong thân thể nai con nhai con, nhảy đến so bất cứ lần nào đều phải hoan. Hắn trong thanh âm mang theo vài phần cố tình áp chế quá trầm thấp đối trợ lý nói, đem cái này quần áo thiết kế cùng sở hữu thành phẩm đều mua tới. Hắn ao cá chủ, đáng giá như vậy độc nhất vô nhị. Lương Nguyệt thấy Thẩm Bác Duệ thời điểm trong lòng còn có điểm chua xót, nghe thấy Thẩm Bác Duệ nói, nội tâm thậm chí còn có điểm đau, nàng thượng đuổi như vậy nhiều năm, cũng chưa có thể được đến Thẩm Bác Duệ một cái con mắt, quả nhiên đâu, tiện nam nhân vẫn là yêu cầu bá vương hoa tới thu phục. Gì? Như vậy tưởng tượng, Lương Nguyệt thậm chí còn có điểm thống khoái đâu. Vừa rồi Dư Trạch cùng Thẩm Bác Duệ điện thoại nàng chính là nghe thấy được, Thẩm Bác Duệ ngược lại là quỷ liếm cái kia. Thất ngại con, ngươi mặc áo quần này thật sự thật xinh đẹp, ta nếu là có cái ngươi như vậy muội muội thì tốt rồi. Lương Nguyệt thâm tình nhìn Điền Thất Thất nói. Không cho yêu thầm quá người thêm điểm đổ, kia không bạch mù nàng như vậy nhiều năm tâm động sao. Tục ngữ nói, đương không thành hắn nữ nhân. Cũng đương không thành hắn mẹ kế, nàng có thể làm hắn tình địch. Ngẫm lại còn rất mang cảm, Lương Nguyệt trong lòng càng thêm hăng hái. Nắm Điền Thất Thất tay, học tiểu yêu quái tạo tác, anh, ngươi thật là quá mỹ đến ta muốn thân ngươi một chút, có thể chứ? Thẩm Bác Duệ, cái gì cần cối ngoạn ý nhi? Điền Thất Thất tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Tiểu Hải Vương giáo nói nàng không quên, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Lương Nguyệt vòng eo, bất luận cái gì thời điểm, nữ nhân hôn môi đều không thể cự tuyệt, đây là vinh hạnh của ta. Lương Nguyệt, má ơi, công nàng vẻ mặt, nàng thật sự có thể. Mang theo như vậy điểm tiểu tâm tư. Lương Nguyệt nhẹ nhàng ở Điền Thất Thất lông mi thượng hôn một chút, cười đến ngọt ngào lại kiều nhu, có thể thân thất ngãi con như vậy mỹ nữ hài tử, chẳng sợ về sau không bao giờ có thể hôn môi người khác, ta cũng cảm thấy mỹ mãn, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Điền Thất Thất cười đứng lên, vậy ngươi nhất hẳn là thân chính là chính mình nha. Lương Nguyệt sắc thật rất xinh đẹp, thỏa thỏa ngự tỷ phàm nhi, màu rượu đỏ bọc thân váy mặc ở trên người, cùng sắc đại cuộn sóng cuốn khoác ở sau người, nói chuyện không bén nhọn thời điểm, vẫn là thực cảnh đẹp ý vui. Lương Nguyệt liếc ở một bên ôm cánh tay thưởng thức Thẩm Bác Duệ liếc mắt một cái, chua nói, ta biết thất nhãi con ngươi trong lòng quan trọng nhất chính là ai, ta không ngại, về sau chỉ cần thất nhãi con có thể nhớ rõ thường xuyên tới tạp chí xã nhìn xem ta, ta liền thỏa mãn. Chờ này tiểu yêu quái đỏ, nàng không tới, Lương Nguyệt cũng đến cầu nàng tới, Điền Thất Thất kia phiên làm người trèo cao không nổi mộng. Không phải đơn thuần kia gì. Điền Thất Thất cười tủm tỉm gật đầu, chỉ cần có thể đem ta chụp mỹ, ta khẳng định thường tới tìm người chơi. Lương Nguyệt cao hứng gật đầu, ta tự mình đi cùng nhiếp ảnh gia nói một chút kết cấu, nhất định đem ngươi chụp đặc biệt đẹp. Đi ngang qua Thẩm Bác Duệ thời điểm, nàng còn hư lạnh một tiếng, sớm muộn gì nàng phải gọi người nam nhân này hối hận không sớm một chút đem nàng để vào mắt. Thẩm Bác Duệ, cho nên, hiện tại mẹ nó, hắn chẳng những đến để phòng nam nhân, còn phải để phòng nữ nhân. Ha ha, hắn liền thích lốp xe dự phòng như vậy có tính khiêu chiến thân phận, tưởng cùng hắn đấu. Đều cho hắn quỷ. Vô cùng cao hứng chụp xong tạp chí. Điền Thất Thất hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày, Thẩm Bác Duệ bởi vì năng lực của đồng tiền thực hiện chính mình lời hứa kia trước nay đều là phi thường nhanh chóng, nói mua chiến đội liền mua chiến đội. Thẩm gia ở các địa phương phòng ở đều rất nhiều, mua một cái câu lạc bộ, trực tiếp làm cho bọn họ dọn đến chính mình ở kinh giao biệt thự huấn luyện, nghỉ ngơi thời điểm làm cho bọn họ bồi Điền Thất Thất đánh giã. Có thể nói, siêu đại cao thanh hình cung bình, bốn khối liền ở bên nhau đua thành vờn quanh chính mình màn hình lớn, năng lượng cao chuyên nghiệp định chế bản lôi xà bàn phím con chuột. Làm Điền Thất Thất thật sự lớn hơn một phen nghiện, cũng coi như là giảm bớt vài phần đối đời trước tưởng niệm. Bất quá nàng vốn dĩ cũng không phải cái sẽ thương xuân thu buồn người, vui đến quên cả trời đất thời điểm nhận được rèn ní điện thoại, nàng cũng có thể buông trò chơi nghiện, làm Thường Lâm phái xe đưa nàng trở về Kim Thịnh giải trí. Lâm Ích Nhiên nhìn thấy nàng thời điểm còn nhịn không được sâu kín hỏi, thất ngại con à, chúng ta Kim Thịnh giải trí khi nào sẽ bị Kỳ Lân truyền thông thu mua a? Nói ta giá cả đều nghĩ kỹ rồi, coi như là đem nhà mẹ đẻ của hồi môn qua đi. Jenny, nói thật nhà chồng chưa chắc vui. Chính mình làm lão bản không hảo sao? Không cần cùng người lục đục với nhau, dù sao có việc nhi Kỳ Lân truyền thông cũng sẽ giúp chúng ta nha. Điên Thất Thất có chút không rõ Lâm Ích Nhiên thượng vội vàng đi đương làm công người là như thế nào cái tâm thái. Lâm Ích Nhiên nói lời nói thật, chúng ta công ty có thể cho ngươi cung cấp tài nguyên hữu hạn, ta là sợ chậm trễ ngươi mại hướng quốc tế nệ bước. Nay Điên Thất Thất nghe hiểu, thật cường giả thực hiện mộng tưởng khẳng định vẫn là muốn dựa vào chính mình, đối thực lực của chính mình. Nàng vẫn là tương đối, xem như, đại khái là rất có tin tưởng, chỉ cần không đả thương người, nàng cảm thấy thực hiện mộng tưởng hẳn là sẽ không quá xa xăm. Còn không đến một năm nột, nàng ao cá liền có cá, đứng đắn cá cùng mỗi ngày kêu tiểu tỷ tỷ đánh ra trò chơi cá thêm lên đều vượt qua hai vị đêm ai. Nàng kiêu ngạo, ta đây ở cực hạn tình cảm mãnh liệt tiết mục tổ thời điểm khẳng định hảo hảo biểu hiện, sẽ bức, ta hiện tại cũng là có kinh nghiệm nhân nhi. Điên Thất Thất nghĩ nghĩ như thế nói. Nàng hiện tại cũng biết cái kia tiết mục rất lợi hại, các loại trong tin tức đó là sẽ đến trời đất tối tăm, giết người không thấy máu, thọc người không cần đau, so điện ảnh còn xinh đẹp, nàng tìm Thẩm Bác Duệ bổ rất nhiều trà mùi vị trích lời đâu.